Nhưng là, Tần Lâm chính hắn liền thật là không chê vào đâu được sao. Ăn xong cơm trưa, Văn Tiêu Tiêu yêu cầu tiếp tục đi bận rộn. Nàng dị năng không chế được vừa vặn tốt, buổi chiều trị liệu xong một nhóm người liền không hề miễn cưỡng chính mình. Chờ đến buổi tối Văn Tiêu Tiêu sẽ hấp thu tinh hạch, khôi phục dị năng. Tần Lâm tới không khéo, Hoắc Đình Thâm vừa mới tới ước nàng ăn cơm chiều. Tần Lâm ở cửa thời điểm nghe thấy được, hắn chờ Hoắc Đình Thâm nói xong, mới đi vào. Giả dích. A Lâm. Văn Tiêu Tiêu lập tức nhào qua đi. Tần Lâm ôm nàng, giúp tiểu cô nương lau trên trán một chút mồ hôi. Có mệt hay không? Ta không mệt, nhưng là ngươi đã lâu không có tới xem ta, ta không vui. Văn Tiêu Tiêu ghé vào trong lòng ngực hắn làm nũng. Tần Lâm đem người ôm lấy, sau đó ghé mắt đối Hoắc Đình Thâm nói, ngượng ngùng Hoắc tiên sinh, giả dích ta liền trước mang đi. Hoắc Đình Thâm hơi hơi mỉm cười, nói, không cùng nhau ăn một bữa cơm sao. Tần Lâm lễ phép cự tuyệt, không được, ta phải hống hống bạn gái. Hoắc Đình Thâm nhìn hai người đi xa, trên mặt tươi cười không giảm, ánh mắt lại là triệt triệt để lạnh xuống dưới. Tần Lâm lúc này mới tới đón Văn Tiêu Tiêu trong lòng là có chút không yên tâm. Dị năng giả đã bắt đầu cảm nhiễm chứng bệnh, giả dích đâu, nàng thoạt nhìn sức chống cự cũng không phải thực tốt bộ dáng. Giả dích, nếu không tiếp xúc là có thể chữa bệnh nói, tận lực không cần tiếp xúc. Tần Lâm vẫn là dặn dò nói. Vì cái gì? Văn Tiêu Tiêu lại không minh bạch hắn ý tứ, nàng duỗi tay câu lấy đai an toàn, chuẩn bị chờ Tần Lâm lái xe về nhà. Tần Lâm lại bỗng nhiên duỗi tay vớt trụ nàng, đem người cô ở trong ngực, sức lực có chút đại. Bởi vì ta thực lo lắng, giả dích. Đáp ứng ta, nhất định không cần xảy ra chuyện. Ý gì giả không tự ý gì, nếu Văn Tiêu Tiêu thật sự sinh bệnh, Tây Bắc căn cứ còn có ai có thể trị liệu nàng. Văn Tiêu Tiêu minh bạch. Vì thế nàng phản ôm lấy Tần Lâm, thanh âm thấp thấp, yên tâm, ta tuyệt đối bảo vệ tốt chính mình. Ân. Tần Lâm buông ra Văn Tiêu Tiêu, nhìn nàng ngoan ngoan bộ dáng, không nhịn xuống cho một cái hôn sâu. Hai người tách ra sau, Văn Tiêu Tiêu sắc mặt đỏ bừng hoa đang ngồi ghế. Tần Lâm tắc lái xe về nhà, trên mặt mang theo thỏa mãn. Từ 13 khu đến nhất khu trên đường, bọn họ thấy rất nhiều bị binh lính nâng thi thể, đều là thống nhất đưa hướng hỏa táng khu tiêu hủy. Tử vong số lượng rất nhiều, sử nguyên bản liền sinh tồn gian nan nhân loại càng thêm tuyệt vọng. Tây Bắc căn cứ cơ bản lâm vào đình trệ kỳ, không có người ra ngoài, cửa thành trống rỗng một mảnh, đường phố cũng không thấy được người. Cực nóng thậm chí đem ngừng ở bên ngoài xe thiêu đốt rớt, lại là một đám tổn thất. Văn Tiêu Tiêu không đành lòng lại xem. Nàng có thể cống hiến lực lượng thật sự rất ít. Chương 178 viện nghiên cứu tình huống. Còn nhớ rõ ngu nam tình nói được báo tuyết lính đánh thuê tiểu đội sao? Tần Lâm bỗng nhiên nói. Nhớ rõ. Văn Tiêu Tiêu lập tức gật đầu. Lính đánh thuê tiểu đội đội trưởng là băng hệ dị năng giả, chịu tam khu mời đã bắt đầu ở căn cứ ngoại trải lớp băng hạ nhiệt độ. Quyết định này chỉ là vì giảm bớt căn cứ cực nóng áp lực, đối với virus không có trợ giúp. Tần Lâm nói cho Văn Tiêu Tiêu, chỉ là tưởng cùng nàng nói. Tây Bắc căn cứ không phải nàng một người ở nỗ lực, cho nên không cần tự trách cùng ấy nấy, càng không cần cường trống. Hắn lợi hại như vậy sao, ta muốn gặp hắn. Văn Tiêu Tiêu quả nhiên bị rời đi lực chú ý, tuy rằng cùng Tần Lâm tưởng tượng bất đồng, nhưng là cuối cùng vui vẻ lên. Tần Lâm gật đầu đáp ứng, ân, sẽ mang ngươi đi xem. Tần Lâm cũng không có lệ Văn Tiêu Tiêu, tiểu cô nương nghe được đối phương sau khi trả lời, yên tâm. Cùng Tần Lâm về nhà, hai người ăn cơm chiều, Văn Tiêu Tiêu rửa mặt xong đi tìm Tần Lâm. Muốn hay không cùng ta cùng nhau xem điện ảnh? Văn Tiêu Tiêu lung lay một chút trong tay cứng nhắc. Tần Lâm nghĩ đến bọn họ lần đầu tiên xem điện ảnh khi trải qua, vô vô mép giường vị trí. Đi lên xem. Văn Tiêu Tiêu. Như thế nào cảm giác đối phương không có hảo ý đâu? Ngươi trong chốc lát khẳng định muốn ngủ trên mặt đất sao? Tần Lâm đã thực hiểu biết Văn Tiêu Tiêu. Văn Tiêu Tiêu bị thuyết phục, chậm gì gì ôm chính mình tiểu gấu đông, dựa ngồi ở trên giường. Văn Tiêu Tiêu tuyển đến là một bộ phim khoa học viễn tưởng, chủ nghĩa anh hùng cùng cao cấp đặc hiệu tương kết hợp, rất không thú vị. Nhưng là Văn Tiêu Tiêu xem đến mùi ngon. Ngươi phía trước không thấy quá cái này phiến tử sao? Tần Lâm nhớ rõ rạp chiếu phim có chiếu, hơn nữa liền ở mạt thế mấy ngày hôm trước. Lúc ấy bên ngoài liên tục rơi xuống vũ, xem điện ảnh thành đông đảo tình lữ lựa chọn, phòng bán vé một đường tiêu thăng. Văn Tiêu Tiêu nhai khoai lát động tác một đốn, chậm rãi quay đầu, nói, không thấy quá. Ngươi xem qua sao? Văn Tiêu Tiêu lại ám chọc chọc bồi thêm một câu. Không có, ta khi đó lại không có bạn gái, không ai bồi ta xem. Tần Lâm sau khi nói xong Văn Tiêu Tiêu thoáng yên tâm, bổ sung nói, ta cũng không có bạn trai, không có người bồi ta xem. Tần Lâm ánh mắt lại càng kỳ quái. Nếu hắn không phải cùng Tống Nôn Thâm là bạn cùng phòng nói, có lẽ sẽ không hoài nghi. Nhưng là Văn Tiêu Tiêu đuổi theo Tống Nôn Thâm đã lâu mới được đến đối phương bồi nàng xem điện ảnh cơ hội, là cuối cùng không thấy, vẫn là quên mất. Văn Tiêu Tiêu hoa ở mép giường, ánh mắt dần dần phong không, không có chú ý tới Tần Lẫm dị thường. Chờ đến Văn Tiêu Tiêu ngủ sau, Tần Lẫm đem người thay đổi cái thoải mái tư thế, cho nàng đắp chăn đàng hoàng, nhẹ nhàng hôn cái chán. Giả dích, mặc kệ ngươi là ai, ta đều sẽ thích ngươi. Tần Lẫm thanh âm ôn nhu, đem hết thể suy đoán đều đè ở đáy lòng. Văn Tiêu Tiêu chữa khỏi hệ dị năng còn không có hoàn toàn bại lộ, Tây Bắc căn cứ viện nghiên cứu lại ở toàn bộ căn cứ nội đầu nhập một viên bom. Tưởng Thư Vi có thể trị liệu kiểu mới chứng bệnh tin tức lan truyền nhanh chóng, trừ bỏ nhất khu cùng 13 khu, mặt khác khu mọi người sôi trào. Văn Tiêu Tiêu nơi này người bệnh dần dần giảm bớt, nàng đang ở phát ốc. Tần Lẫm ngồi ở một bên, giúp nàng xem người bệnh ký lục sách. Hiệu quả lộ rõ, nhất khu bệnh tình cơ bản khống chế được. Văn Tiêu Tiêu nâng mặt, ánh mắt khó hiểu nhìn về phía Tần Lẫm. Tưởng Thư Vi có phải hay không có chút kỳ quái? Là, chúng ta đi gặp nàng. Tần Lẫm đem trong tay quyển sách khép lại, kéo Văn Tiêu Tiêu lên. Hiện tại liền đi, nàng nơi đó không phải thực hòa bạo. Văn Tiêu Tiêu kinh ngạc. Đi viện nghiên cứu, xem bọn hắn đến tột cùng đang làm cái quỷ gì. Tần Lẫm tà mị cười, Văn Tiêu Tiêu đứng ở hắn bên người có loại dự cảm bất hảo. A Lẫm như vậy cười, tổng cảm thấy có người muốn xui xẻo. Không phải. Ngươi vì cái gì sinh khí? Văn Tiêu Tiêu càng thêm khó hiểu. Ta không sinh khí. Tần Lâm phủ nhận. Văn Tiêu Tiêu bị lôi kéo, đôi mắt chớp chớp. Hừ, chính là sinh khí. Tần Lâm khí chính là viện nghiên cứu thái độ, bởi vì ở một tuần phía trước, Tần gia cũng đã đem giả dích một ít tình huống trình cấp viện nghiên cứu. Không nghĩ tới bọn họ vẫn là lựa chọn Tưởng Thư Vi. Thực hảo, cơ hội chỉ có một lần, bọn họ đã mất đi. Viện nghiên cứu. Văn Tiêu Tiêu lần đầu tiên tới nơi này, toàn bộ kiến trúc là nửa vòng tròn hình, trong viện loại cây xanh. Cửa thủ vệ nghiêm mật. Đi vào bên trong có thể thấy lui tới nghiên cứu nhân viên. Đều ăn mặc màu trắng chế phục, phùng phồn đơ. So sánh với mặt khác căn cứ, nơi này nhân viên công tác thật sự rất nhiều. Viện nghiên cứu cửa đang ở có tự tiến cử người bệnh, số lượng không phải rất nhiều. Tần Lâm mang theo Văn Tiêu Tiêu đi vào, không có người ngăn đón. Nơi này người bệnh như thế nào ít như vậy? Văn Tiêu Tiêu nhỏ giọng hỏi. Tần Lâm mắng cười một tiếng, giải thích nói, viện nghiên cứu nhỏ mọn như vậy địa phương, khẳng định sẽ không vì mọi người trị liệu. Có thể lấy ra tinh hạch ưu tiên trị liệu, dị năng giả ưu tiên trị liệu, đặc thù nhân tài ưu tiên trị liệu. Như vậy tính đi xuống, người thường thật sự phải đợi chết. Tần Lâm tuy rằng khinh bỉ, nhưng chỉ là khinh bỉ viện nghiên cứu ánh mắt không được, đối với loại này sàng chọn phương pháp không có dị nghị. Vô dụng người luôn là bị trước hết vứt bỏ. Cầu xin các ngươi, có thể hay không lại cứu cứu nàng. Mới vừa đi tiến viện nghiên cứu, liền vây xem một hồi tranh cãi. Bởi vì vây quanh người, Văn Tiêu Tiêu xem đến không rõ lắm. Nhưng là đối thoại đều nghe minh bạch. Không phải tiến vào viện nghiên cứu liền có thể trị liệu, vì cái gì có bị cự tuyệt. Tần Lâm cũng không rõ, hai người dần dần tới gần bên kia. Trung quanh có nghiên cứu nhân viên nhìn Tần Lâm đưa ra giấy chứng nhận yên lặng tránh ra. Tần gia người, không thể trêu vào. Quỳ trên mặt đất nam nhân một đầu màu vàng đầu tóc, bộ dáng cũng lộ ra hung ác, nhưng là lúc này ôm trong lòng ngực nữ nhân, bộ dáng thực đáng thương. Các bảy, cư nhiên lại là vị người quen. Văn Tiêu Tiêu phát hiện chính mình hiện tại gặp được người quen tỷ lệ rất lớn a. Các ngươi không phải ở nhất khu sao, vì cái gì lại ở chỗ này? Đúng vậy, Văn Tiêu Tiêu bừng tỉnh. Nhất khu người đều bị thống nhất trị liệu a. Là duyệt oánh nàng sinh bệnh, chỉ có nơi này có thể cứu nàng, ta mới đến. Cắt bảy bọn họ tới tứ khu cũng không dễ dàng, còn cần trước tiên xin, còn có kỳ hạn. Cứ việc như thế hắn vẫn là chạy tới. Tần Lẫm, quả nhiên có rất nhiều tự cho là thông minh cá lọt lưới. Vì cái gì không trị liệu nàng? Tần Lẫm lần này dò hỏi chính là nghiên cứu nhân viên. Cái này nữ hài bệnh quá nghiêm trọng, liền tính là chưa khỏi hệ dị năng giả cũng không có biện pháp hoàn toàn trị liệu, còn sẽ lãng phí dị năng. Nghiên cứu nhân viên bất đắc dĩ giải thích nói. Cứ như vậy các ngươi còn dám công bố có thể trị liệu chứng bệnh. Tần Lẫm thanh âm trầm xuống dưới, ánh mắt lạnh căm căm, có chút đáng sợ. Nghiên cứu nhân viên túi đầu, đều không nói lời nào. Thẳng đến An Khang đi ra, đối với những người khác vây vây tay. Tam thiếu, chúng ta còn có rất nhiều người muốn cứu trị, hẳn là đem dị năng để lại cho càng quan trọng người, bọn họ tinh hạch sẽ đủ số trả về. An Khang biểu tình lạnh nhạt, tử vong là hắn căn bản không để bụng sự tình. Đây là các ngươi cấp căn cứ giao đái, Khang tiến sĩ biết căn cứ có bao nhiêu bình thường cư dân sao. Nếu toàn bộ từ bỏ, Tây Bắc căn cứ cũng liền không hề là căn cứ. Chương 179 thoạt nhìn thực bình thường. Ta đương nhiên biết, đây cũng là không có biện pháp sự tình, các ngươi cùng ta tiến vào nhìn xem. An Khang thật mạnh thở dài, thần sắc thập phần bất đắc dĩ. Tần Lâm không có chút nào đồng tình tâm, đều là các ngươi tự tìm, có thể quay ai. Văn Tiêu Tiêu còn nhớ thương cắt bảy cùng đã hôn mê bất tỉnh Hoàng Duyệt Thoánh, còn hảo những cái đó nghiên cứu nhân viên đã đem hai người đưa tới một khác chỗ phòng. An Khang mang theo người tiến vào hỏi phòng khám bệnh, phòng rất lớn, một cái khác lối vào bài rất dài đối, phòng trong Tưởng Thư Vi ngồi ở cái bàn trước, bao vây kín mít. Tần Lâm cùng Văn Tiêu Tiêu yên lặng quan sát, Tưởng Thư Vi trừ bỏ hành vi quỷ dị ngoại, nàng dị năng sắc thật tăng lên không ít, trị liệu khởi người bệnh tới cũng có vẻ thuận buồm xuôi gió. Đem Thư Vi không có cùng hai người nói chuyện, nàng vẫn luôn ngồi ở chỗ cũ, liền đầu đều chưa từng chuyển một chút. Đã nhìn ra đi. An Khang đột nhiên nói. Văn Tiêu Tiêu tò mò nhìn hắn, nhìn ra cái gì? An Khang đối thượng Văn Tiêu Tiêu vô tội lại xinh đẹp mắt to, thế nhưng nhất thời vô ngữ. Tưởng Thư Vi chữa khỏi thời gian. Tần Lâm nhắc nhở một câu. Văn Tiêu Tiêu lại đem đầu nhỏ chuyển qua đi, ngươi vừa mới chẳng lẽ không phải cùng ta cùng nhau đang xem Tưởng Thư Vi quỷ dị hành vi, như thế nào cái gì đều biết. Tần Lâm không có giải thích, chỉ là sờ sờ Văn Tiêu Tiêu đầu tóc. An Khang thấy Tần Lâm minh bạch sau, càng thêm lời nói thấm thía, ngươi xem, trị liệu một vị người bệnh đều yêu cầu thời gian rất lâu, chúng ta không có tinh lực chữa khỏi mọi người. Này chẳng lẽ không phải các ngươi tìm người vô dụng? Tần Lâm nói xong câu đó, Văn Tiêu Tiêu thấy Tưởng Thư Vi thân mình run run, vì thế nàng tún tún Tần Lâm tay háo, làm hắn thu liễm điểm. An Khang cũng thực vô ngữ, ngươi con mẹ nó rốt cuộc cảm không cảm nhận được lao tử dụng tâm lương khổ. Trừ bỏ ngươi, mặt khác mấy cái lao nhân đâu. Tần Lâm lần này lại đây chỉ nhìn thấy An Khang một người, rất không vừa lòng. Không ở căn cứ An Khang đôi tay một quán, tỏ vẻ chính mình cũng không có biện pháp. Tần Lâm cau mày, hiện tại lúc này ra bên ngoài chạy, còn có càng chuyện quan trọng muốn giải quyết. An Khang lặng lẽ hạ giọng, cùng Tần Lâm nói, tinh lọc tề không phải ra vấn đề sao, hiện tại đối nghiên cứu ở xa tới nói quan trọng nhất chính là cái này. Tần Lâm, ngươi cùng ta lại đây. Tần Lâm đem An Khang kêu lên. Văn Tiêu Tiêu còn đứng tại chỗ, Tưởng Thư Vi nghe thấy rời đi tiếng bước chân, quay đầu âm chắc chắc nhìn nàng một cái. Ánh mắt kia thực cứng đờ, lộ ra hàn ý, lệnh người có chút sởn tóc gáy. Trùng hợp tiễn đi một vị người bệnh, Văn Tiêu Tiêu chậm rãi đến gần Tưởng Thư Vi, đối phương đối nàng thực phòng bị, không đợi làm cái gì, Tưởng Thư Vi liền bay nhanh sau này dựa vào, theo ghế dựa chỗ tựa lưng quăng ngã đi xuống. Văn Tiêu Tiêu, đây là tình huống như thế nào, sẽ không oan uổng là ta đẩy ngã đi. Cung tâm kế, hảo kích thích. Động tinh thực mau liền đưa tới những người khác chú ý, trước hết đẩy cửa tiến vào chính là Tào Tịnh Dĩnh, hồi lâu không thấy, nàng thoạt nhìn tang thương không ít. Vi Vi, ngươi làm sao vậy? Tào Tịnh Dĩnh vội vàng đem Tưởng Thư Vi nâng dậy tới. Ta không có việc gì, là ta chính mình không cẩn thận. Tưởng Thư Vi đỡ cánh tay, nàng bọc đến kín mít xem không vết thương nhẹ tình cùng thần sắc, duy nhất có thể cảm giác được chính là nàng do dự ngữ khí, nghe khiến cho nhân tâm đau. Văn Tiêu Tiêu sửng sốt một chút, sau đó đi lên trước. Đẩy ra Tào Tịnh Dĩnh, nói, ta nhìn xem thương thế của ngươi đi, nếu là rất nghiêm trọng ta sẽ băn khoăn, tuy rằng cùng ta không quan hệ, nhưng là nhìn ngươi té ngã chính là ta không đối. Văn Tiêu Tiêu một bên tự trách nói, một bên liền phải kéo ra Tưởng Thư Vi ống tay áo. Thứ lạc, quần áo bị túng khai, lộ ra Tưởng Thư Vi bóng loáng trắng tinh cánh tay. Chính đi vào tới người đều trợn mắt há hốc mồm, không rõ ràng lắm nơi này đã xảy ra chuyện gì. Văn Tiêu Tiêu bình tĩnh đứng dậy, mặt mang ý cười, thật tốt. Không bị thương đâu. Vừa lúc đi vào tới An Khang. Mới ra đi một lát liền đánh nhau rồi. An Khang nhìn về phía Tần Lâm, Tần Lâm lại chỉ để ý Văn Tiêu Tiêu, đem tiểu cô nương kéo đến chính mình bên người dò hỏi, không có việc gì đi. Không có việc gì. Văn Tiêu Tiêu lắc đầu. Ngữ khí lại có điểm thất vọng, Tưởng Thư Vi tình huống có chút không đúng, nàng cánh tay thượng không có thương tổn, chẳng lẽ là một khác điều. Tưởng Tiểu Thư có khỏe không, muốn hay không làm toàn thân kiểm tra, nơi này là nghiên cứu xa. Phương tiện thật sự. Tần Lâm mở miệng quả nhiên không bình thường, thậm chí còn kéo lên viện nghiên cứu. Liên ở một bên An Khang đều đầu đi quan tâm ánh mắt. Không cần, ta thực hảo, bất quá ta hy vọng không cần có người tới quấy rầy ta. Tưởng Thư Vi ý có điều chỉ. Hảo. An Khang đáp ứng thống khoái, hắn không bao giờ sẽ chủ động lánh người vào được, quả thực chính là tự tìm phiền toái, cố tình tìm phiền toái người còn không thể đắc tội. An Khang đối Tần Lâm hạ lệnh chủ khách, ánh mắt trần trụi. Mang theo ngươi bạn gái, Lan. Tần Lâm cùng Văn Tiêu Tiêu lui ra ngoài, An Khang cũng đi theo. Trong phòng một lần nữa dư lại Tưởng Thư Vi cùng Tào Tịnh Dĩnh. Người cũng đi ra ngoài đi. Tưởng Thư Vi không lưu tình chút nào đổi người. Tào Tịnh Dĩnh có chút xấu hổ thu hồi đỡ Tưởng Thư Vi tay, nói, ta đây trước đi ra ngoài, Vi Vi có việc lại kêu ta. Tào Tịnh Dĩnh lui đi ra ngoài, chỉ là ánh mắt ảm đạm xuống dưới, biểu tình cũng xu với lạnh nhạt. An Khang cùng Tần Lâm đi an trí Hoàng Duyệt oanh phòng. Các ngươi còn không đi. An Khang có chút hoảng sợ. Mang ngươi đi xem chữa khỏi hệ dị năng giả chân chính thực lực. Tần Lâm đẩy cửa ra đi vào đi. Cắt bảy đứng lên, sắc mặt đã thực nôn nóng. giả dích. Tần Lâm ý bảo Văn Tiêu Tiêu tiến lên. Văn Tiêu Tiêu duỗi tay phóng thích chữa khỏi hệ dị năng, Hoàng Duyệt Oánh nguyên bản nhìn rất nghiêm trọng chứng bệnh dần dần biến mất. Cắt bảy rốt của kiên tâm, nhìn Tần Lâm cùng Văn Tiêu Tiêu khom lưng nói lời cảm tạ. Cảm ơn các ngươi. Một bên đứng An Khang lại lộ ra thập phần kinh ngạc biểu tình, kinh ngạc nhìn Văn Tiêu Tiêu. Đi thôi. Thấy sự tình xong xuôi, Tần Lâm cũng không hề trì hoãn thời gian, lãnh Văn Tiêu Tiêu liền phải rời đi. Đừng đi a. An Khang muốn đem người ngăn lại. Động tác chậm một bước, Tần Lâm cùng Văn Tiêu Tiêu đã rời đi. Tiến bảo, lượng một chút nhiệt độ cơ thể cùng. An Khang vội vàng gọi tới trợ lý, làm hắn ký lục Hoàng Duyệt Oánh thân thể biến hóa. Chờ đến ký lục xong sau, An Khang nhìn trong tay số liệu, kích động đến thân thể run rẩy. Tần Lâm mang theo Văn Tiêu Tiêu rời đi sau, Văn Tiêu Tiêu ở trên xe rất tò mò hỏi. Thưởng Thư Vi nhìn thực bình thường. Nàng là cố ý, càng lại như vậy càng có vấn đề. Tần Lâm thực bình tĩnh. Tưởng Thư Vi đã không quan trọng, hiện tại An Khang phản ứng mới càng làm cho hắn sung sướng. A, Văn Tiêu Tiêu không nghĩ tới chính mình đã biểu hiện thật sự thông minh, vẫn là bị chơi. Có điểm không cao hứng. Tần Lâm nhìn Văn Tiêu Tiêu tiểu bộ dáng, nhịn không được sủng nịch cười cười. Đừng mất mát, chúng ta giả dích có thể dùng thực lực nghiền áp. Tần Lâm an ủi nói. Văn Tiêu Tiêu cũng không có bị an ủi đến. Văn Tiêu Tiêu về nhà sau lập tức ôm Tiểu Tuyết, chọc đối phương mềm mại cái bụng, chậm gì gì hoàng chân. Tần Lâm đi tới chạm chạm tiểu cô nương chân, tiến đến cùng nhau ngồi xuống. Chương 180 chân chính tử vong giả. Làm gì? Văn Tiêu Tiêu nhướng mày, tiểu bộ dáng thực đáng yêu. Có phải hay không hẳn là hảo hảo bồi bồi bạn trai? Tần Lâm gần sát Văn Tiêu Tiêu vành hai, hàm đi lên. Văn Tiêu Tiêu cả kinh đem Tiểu Tuyết đều ném, thẹn thùng đến muốn đẩy ra Tần Lâm. Ngươi, ban ngày ban mặt, chán ghét. Tần Lâm đệ lại nàng, hôn một hồi lâu mới buông ra. Mấy ngày nay vất vả chúng ta giả dích, bạn trai bồi thường ngươi. Tần Lâm được tiện nghi còn khoe mẽ. Văn Tiêu Tiêu bụng mặt, hoàn toàn không chịu nhúc nhích. Tiểu Tuyết vừa mới được đến sủng tín đã bị ném đến một bên, lúc này chính Vô Ngữ nhìn chằm chằm đùa giỡn hai người. Chi chi. Vô Ngữ. Văn Tiêu Tiêu cùng Tần Lâm mắt điếc hai ngơ. Viện nghiên cứu tin tức thả ra đến quá sớm. Toàn bộ Tây Bắc căn cứ trừ bỏ nhất khu cùng 13 khu sở hữu bệnh hoạn tất cả đều dũng mãnh vào tứ khu. Lại bởi vì viện nghiên cứu nghiêm mật khống chế chữa khỏi nhân số, trong lúc nhất thời oán thanh nổi lên bốn phía. An Khang không thể không tìm được Tần Lâm. Ngươi, lần trước nói sự tình chúng ta còn có thể suy xét một chút sao? Mấy ngày qua đi, An Khang sắc mặt biến thành màu đen, trước mắt nổi lên một tầng quầng thâm mắt, rõ ràng mỏi mệt. Tần Lâm không nói chuyện, mà là thảnh thơi dựa vào trên sofa, trêu chọc nói: ta còn là tôn trọng các ngươi viện nghiên cứu quyết định đi. Những lời này còn nguyên còn cấp An Khang, lúc trước Tần gia cùng viện nghiên cứu giao thiệp thời điểm, bọn họ chính là nói như vậy. An Khang gãi gãi đầu, mặt lộ vẻ xấu hổ. Ngươi cũng đừng cùng ta nói như vậy, ta gần nhất đều phải phiền chết. Tần Lâm cười khẽ. Thưởng Thư Vi sự tình như thế nào giải quyết? Thưởng Thư Vi, các ngươi liền không thể hữu hảo ở chung sao? An Khang phát điên. Không thể, Thưởng Thư Vi có vấn đề. Các ngươi tốt nhất cho nàng làm toàn thân kiểm tra. Tần Lâm ngữ khí chắc chắn. An Khang nhìn Tần Lâm kiên định ánh mắt, chỉ có thể gật gật đầu, nói: hảo, ta đáp ứng ngươi, nhất định đối Tưởng Thư Vi tiến hành toàn diện kiểm tra. Ân. Tần Lâm vẫn là không núp nhích, nhìn dáng vẻ là phải đợi An Khang giải quyết hảo, mới bằng lòng hỗ trợ. Mà ở An Khang rời đi sau, nhất khu bên này nhanh chóng áp dụng thi thố. Đầu tiên là phái binh đi duy trì trật tự, sau đó chính là đem không có được đến trị liệu người nhận được 13 khu. Chờ đợi trị liệu. Nhất khu bộ đội động tác nhanh chóng, một hồi còn không có tới kịp áp chế bạo động bị bóp chết ở trong nôi. An Khang bên kia cũng nhanh chóng khống chế được Tưởng Thư Vi, nhưng là ở phải đối này tiến hành thân thể kiểm tra thời điểm, đối phương đột nhiên mất khống chế, há mồm cắn bên người nàng nghiên cứu nhân viên. A, cứu ta. Nghiên cứu nhân viên cánh tay, bị liền quần áo mang thịt xé xuống đi, máu tươi đầm địa. Chế phục nàng. An Khang khó có thể tưởng tượng như thế huyết tinh tàn nhẫn người cư nhiên sẽ là Tưởng Thư Vi. Đối phương động tác thực mau, hợp với bị thương hai vị nghiên cứu trợ lý, phi giống nhau chạy ra viện nghiên cứu. Bại lộ dưới ánh mặt trời Tưởng Thư Vi rốt cuộc tàng không được, nàng cổ chỗ, dựa gần mặt rất gần vị trí, hoàn toàn toàn mọc ra một khác trương người mặt. Ngươi không phải nói sẽ không bại lộ sao, vì cái gì cắn người? Tưởng Thư Vi hỏng mất khóc ra tới. Sợ cái gì, ngươi nhìn xem chính mình hiện tại bộ dáng, bọn họ còn có thể bao dung ngươi. Ngươi cùng nhân loại đã là địch nhân, không cần thiết nương tay. Bị viện nghiên cứu người bắt lấy, sẽ chết. Hướng bên trái chạy. Người nọ mặt một bên nói chuyện một bên chỉ huy, phát ra thuộc về nam nhân hồn hậu thanh âm. Nếu cẩn thận đi xem là có thể phát hiện, người này mặt bộ dáng cùng Khâu Thủy giống nhau như lúc. Không ai biết ngày ấy Ngọc Tuyết Sơn sông ngầm hạ đã xảy ra cái gì, chỉ có Tưởng Thư Vi biết nàng cùng Khâu Thụy triệt để dung hợp. Nàng cũng không hề là nhân loại, nàng là quái vật. Tưởng Thư Vi chạy tiến ngõ nhỏ. Phía sau truy đuổi thanh dần dần đi xa, nàng suy sút ngồi xổm trên mặt đất, che mặt khóc thút thít. Vi Vi. Đột nhiên ngõ nhỏ truyền đến một đạo giọng nữ. Tào Tịnh Dĩnh vừa mới muốn đi viện nghiên cứu vấn an Tưởng Thư Vi, liền ở trên đường nhìn thấy hình bóng quen thuộc, không nghĩ tới thật là Tưởng Thư Vi. Ngõ nhỏ ánh sáng quá mờ, Tào Tịnh Dĩnh căn bản không thấy rõ Tưởng Thư Vi bộ dáng. Tẩu tử. Tưởng Thư Vi lau lau nước mắt, tái khởi thân khi bất động thanh sắt che khuất chính mình cổ. Ngươi như thế nào chạy đến nơi đây tới? Tào Tịnh Dĩnh mơ hồ cảm thấy nơi này có chút khủng bố, thật sự không muốn đi vào. Tẩu tử, ta phát hiện một bí mật, hiện tại thực sợ hãi, ta không dám đi ra ngoài. Tưởng Thư Vi khóc ra thanh âm, không ngừng nghẹn ngào nói không nên lời một câu hoàn chỉnh nói. Như vậy Tưởng Thư Vi làm người không hề phòng bị. Tào Tịnh Dĩnh đi vào ngõ nhỏ, chậm rãi tới gần, còn an ủi, Vi Vi, có chuyện gì ngươi có thể về nhà đi nói, chúng ta đều sẽ giúp ngươi. Bước chân chậm rãi tới gần Tưởng Thư Vi, ở khoảng cách đối phương một bước xa thời điểm. Tưởng Thư Vi bỗng nhiên đứng dậy, đem Tào Tịnh Dĩnh hung hăng ấn ở trên vách tường. Tẩu tử, thực xin lỗi. Ách, Tưởng Thư Vi bóp Tào Tịnh Dĩnh cổ, đối phương sắc mặt dần dần xanh tím. Theo sau, ở Tào Tịnh Dĩnh sắc mặt hoảng sợ biểu tình hạ, Tưởng Thư Vi đem lạnh lẽo môi dán tiến đối phương cổ. Thực xin lỗi, tẩu tử, thực mau liền kết thúc. Đừng sợ. Tưởng Thư Vi giống một con quỷ hút máu, tham lam mút vào Tào Tịnh Dĩnh máu, thẳng đến chính mình túi ra chậm rãi ngã xuống đất. Hồi lâu qua đi, ánh mắt lỗ trống vô thần Tào Tịnh Dĩnh lung lay đi ra hẻm nhỏ. Lại một lát sau, viện nghiên cứu phái ra tiểu đội ở ngõ nhỏ tìm được rồi Tưởng Thư Vi khô quắt ra người. Tần Lẫm được đến tin tức sau cùng Văn Tiêu Tiêu chạy tới viện nghiên cứu. Người nói, đây là Tưởng Thư Vi. Tần Lẫm nhìn bãi ở phẫu thuật trên đài hoàn chỉnh ra người, sắc mặt lạnh lùng. Là, chúng ta người tìm được thời điểm liền dư lại này một chương ra người. An Khang không chê ghê tởm, duỗi tay sờ sờ. Ta duy nhất kỳ quái chính là, đây là bệnh gì? Hoặc là nói đây là cái gì biến dị giống loài, có thể đem người biến thành như vậy? An Khang lẩm bẩm tự nói. Ta tổng cảm thấy có chút kỳ quái, mấy ngày nay căn cứ sẽ tăng mạnh tuần tra, các ngươi cũng tiểu tâm chút. Tần Lẫm nhắc nhở nói. Yêu cầu như vậy cẩn thận. Hiện tại không phải hẳn là ngẫm lại như thế nào cùng Tưởng gia giao đãi sao? An Khang đau đầu vô cùng. Tưởng gia thiếu một vị chữa khỏi hệ dị năng giả. Nếu hiện tại Văn Tiêu Tiêu thân phận bại lộ, Tưởng gia sẽ nghĩ như thế nào? Giao đái Tần Lâm cười lạnh. Đem ra người đưa đến Tưởng gia đi, làm cho bọn họ hảo hảo xem chính mình nữ nhi. An Khang. An Khang đương nhiên sẽ không làm như vậy, nhưng vô pháp hướng Tưởng gia giấu giếm Tưởng Thư Vi sự tình. Tần Lâm rời đi viện nghiên cứu sau phân phối nhất khu binh lính, đi cha cha hôm nay đều có ai đi ngang qua Tưởng Thư Vi tử vong cái kia ngõ nhỏ, chuyện quan trọng vô toàn diện. Là. Đối phương được mệnh lệnh, lập tức chấp hành. Ngươi tại hoài nghi cái gì? Văn Tiêu Tiêu vẫn luôn thực trầm mặc, tựa hồ là bị vừa mới tình huống dọa tới rồi. Tổng cảm thấy có chút kỳ quái, Tưởng Thư Vi không dễ dàng chết như vậy, nếu là chết nói ở Ngọc Tuyết Sơn liền đã chết. Tần Lâm Lanh không nói, ánh mắt không có một tia độ ấm. Ta cũng hoài nghi, nhưng là cùng người mặt thiêu thân thoát không được căn hệ. Văn Tiêu Tiêu nhạy bén cảm rất mạnh, trực giác càng mãnh liệt. Người mặt thiêu thân. Tần Lâm không biết nghĩ đến cái gì, ánh mắt bỗng nhiên nâng lên. Chương 181 hoàn mỹ giải quyết vấn đề. Chúng ta đi tranh Tưởng gia. Tần Lâm bỗng nhiên nói. Văn Tiêu Tiêu tinh ánh dịch thấu đôi mắt nâng lên, thanh âm có chút nói lắp, đừng. Đừng đánh nhau. Liên tính đánh nhau cũng không thể chạy đến nhân gia trong nhà khi dễ người a. Không đánh nhau, chính là nhìn xem. Tần Lâm cùng Văn Tiêu Tiêu từ viện nghiên cứu nội ra tới, trực tiếp đi Tưởng gia. Mà Tưởng gia người hiện tại còn không có được đến Tưởng Thư Vi đã xảy ra chuyện tin tức. Tao Tịnh Dĩnh từ ngõ nhỏ ra tới. Trực tiếp ngồi xe trở về Tưởng gia, Tưởng gia tài xế có chút kỳ quái, nhìn Tào Tịnh Dĩnh thất thần bộ dáng lại không có dò hỏi. Ngươi như thế nào một người đã trở lại, Vi Vi đâu? Tưởng Thư Vân thấy thế tử, dò hỏi. Đống nhiên thân thể có chút không thoải mái, không đi xem nàng, ta về trước phòng. Tào Tịnh Dĩnh bước chân bội vàng, thần sắc hoảng loạn, nếu cẩn thận quan sát là có thể nhìn ra manh mối, đáng tiếc Tưởng Thư Vân gần nhất bận rộn sự tình quá nhiều, hoàn toàn không chú ý thê tử dị thường. Trở lại phòng Tào Tịnh Dĩnh lập tức khóa lại môn, kéo xuống chính mình cổ áo quần áo, đối với gương cẩn thận quan sát. Cắn xé miệng vết thương tất cả đều không thấy, chỉ có chính mình ngực cùng cổ chỗ nhiều ra lưỡng đạo người mặt hình dáng. Ô ô, Tào Tịnh Dĩnh tan vỡ ngồi dưới đất, không biết chính mình này đến tột cùng là làm sao vậy. Lúc này, Tân Lâm cùng Văn Tiêu Tiêu cũng đã tới rồi Tưởng ra cửa. Chúng ta muốn trực tiếp đi vào sao? Văn Tiêu Tiêu trong miệng hàm chứa kẹo que, có chút mồm miệng không rõ hỏi. Ân. Tần Lâm gật đầu, đã cấp xe tắt hỏa. Ngươi ở chỗ này chờ ta, ta không từ môn tiến. Tần Lâm nói liền sử dụng không gian thuấn di, rời đi tại chỗ. Văn Tiêu Tiêu ngồi ở trong xe lắc đầu. Này rõ như ban ngày tư sấm dân trạch, thật là đồi phong bại tục nột. Phòng trong, Tưởng Gia trừ bỏ ở chính mình trong phòng nghỉ ngơi Tưởng phu nhân không có những người khác, cho Tần Lâm phương tiện hành sự cơ hội. Tinh thần hệ dị năng đảo qua, hắn trực tiếp tiến vào đến Tào Tịnh Dĩnh phòng. Tào Tịnh Dĩnh trong lòng thấp thỏm bất an, lúc này che chăn nằm ở trên giường, ở ngày nóng bức khí hạ run bần bật. Tần Lâm thanh âm thanh lãnh lại rất tàn khốc, trốn tránh hiện thực là vô dụng, chủ động thẳng thắn, có lẽ có thể cứu ngươi. Tào Tịnh Dĩnh bỗng nhiên đứng dậy, bởi vì quá mức kinh ngạc, há mồm lại không có phát ra âm thanh. Qua hồi lâu, ngươi như thế nào sẽ ở chỗ này? Ngươi cảm thấy đâu? Tần Lâm sân vắng tàn bộ, nhàn nhã tự tại đến như là tới rồi chính mình ra. Ngươi là tới bắt ta? Không được, không được. Tào Tịnh Dĩnh bỗng nhiên hét lên, Tần Lâm lại trước một bước chế trụ nàng, ngắn ngủi một tiếng sau, nàng hoàn toàn toàn không thể nhúc nhích. Tào Tịnh Dĩnh tiếng kêu kinh động Tưởng phu nhân. Tịnh Dĩnh, ngươi không sao chứ? Ca một tiếng, môn là bị Tần Lâm chủ động mở ra. Tưởng phu nhân thấy Tần Lâm trong nháy mắt kia, người đều ngây người, hoàn toàn không có Tào Tịnh Dĩnh biểu tình. Đây là tình huống như thế nào, châm lại tình xưa. Yêu đương vụng trộm được trong nhà tới, khinh người quá đáng. Tưởng phu nhân đang muốn giận dữ, Tần Lâm kéo ra Tào Tịnh gắt gao vây quanh ở trên cổ quần áo. Biến dị giống loài, yêu cầu mang đi. Tào Tịnh Dĩnh trên cổ người mặt lúc này đã rõ ràng có thể thấy được, còn không đến một giờ, nguyên bản loáng thoáng hình dáng đã có thể nhìn ra Tưởng Thư Vi cùng Khâu Thụy bộ dáng. Tưởng phu nhân một hơi hàm ở ngực, nửa đời. Ánh mắt dần dần kinh tủng, cuối cùng trực tiếp ngã xuống đất hôn mê. Tần Lâm. Hắn còn tưởng đem Tưởng Thư Vi sự tình nói đâu, như thế nào thừa nhận năng lực như vậy nhược. Cuối cùng Tần Lâm chỉ mang theo Tào Tịnh Dĩnh rời đi. Văn Tiêu Tiêu thấy Tần Lâm đem người để vào cốp xe, có loại dự cảm bất hảo. Chết. Đã chết. Không có, tạm thời không động đậy mà thôi. Tần Lâm biểu tình thực bình tĩnh. Hai người lại lần nữa phản hồi viện nghiên cứu thời điểm. An Khang trừ bỏ ký lục kia trương ra người, còn không có nghĩ ra bất luận cái gì ứng đối biện pháp. Thấy Tần Lâm khiêng Tào Tịnh Dĩnh tiến vào, dọa đều phải hù chết. Ngươi thế nào cũng phải cùng Tưởng gia không qua được đúng không? Nói thật. Các ngươi Tần gia có phải hay không quen nhìn nhân gia hồi lâu? Nói bậy gì đó đâu, ngươi. Nghiên cứu một chút nàng. Tần Lâm đem Tào Tịnh Dĩnh tùy tiện bông, sau đó ý bảo An Khang đi xem đối phương trên người mặt. Này. An Khang nhìn đến ánh mắt đầu tiên liền quên cùng Tần Lâm cãi nhau. Tào Tịnh Dĩnh trên người mặt còn không phải là vừa mới chết đi Tưởng Thư Vi cùng một cái khác. Chúng ta phía trước ở Ngọc Tuyết Sơn gặp người mặt tiêu thần, kia đồ vật có thể ký sinh ở nhân loại trong cơ thể, chứa khỏi mấy người này là tình huống như thế nào, ta liền không rõ ràng lắm. Tóm lại có Tào Tịnh Dĩnh, là có thể cùng Tưởng gia công đạo. Ta hiện tại liền thông chi Tưởng gia. An Khang cũng minh bạch Tần Lâm ý tứ, lập tức gọi người đi thỉnh Tưởng gia người lại đây. Cái này Tưởng Thư Vi không còn nữa. An Khang vẻ mặt lấy lòng nhìn Tần Lâm cùng Văn Tiêu Tiêu. Bệnh có thể trị, tiền các ngươi cũng đừng tưởng phân. Tần Lâm cũng sẽ không ràng buộc hỗ trợ xử lý vấn đề. An Khang. Tự nhiên, hết thảy đều xem ngươi an bài. An Khang chỉ có thể cười tủm tỉm nói. Tần Lâm vừa lòng, đem Tưởng Thư Vi sự tình giao cho An Khang xử lý. Hắn tắc cùng Văn Tiêu Tiêu đi xử lý Tây Bắc căn cứ cục diện rối rắm. Toàn bộ Tây Bắc căn cứ bị bệnh người thật sự là quá nhiều. Văn Tiêu Tiêu dị năng tuy rằng cường, nhưng vẫn là đã chết rất nhiều người. Ở cực nóng thời tiết liên tục đệ 2 tháng đế, Tây Bắc căn cứ cực nóng chứng bệnh mới dần dần ổn định xuống dưới. Bao tuyết tiểu đội ướp lạnh căn cứ kế hoạch cũng hoàn thành, căn cứ cư dân đãi ở trong phòng đã không phải thực khô nóng. Văn Tiêu Tiêu mỗi ngày mệt đến không được, Tô Gia cùng Trương Tuyết Hàng bọn họ đều ở giúp Triệu Quân Đại Thúc lộng hắn tân cửa hàng, rất bận rất bận. Triệu Quân Đại Thúc vũ khí phô khai ở tam khu, nơi này lính đánh thuê tiểu đội nhiều, thực kiếm tiền. Văn Tiêu Tiêu chính mình tiền đã không đếm được, hơn nữa nàng hiện tại hy vọng rất cao, đi ở trên đường đều sẽ bị người muốn ký tên cái loại này. Hoàn thành một ngày công tác Văn Tiêu Tiêu thân cái lười eo. Ta hiện tại cũng coi như là tân thời đại thần tượng đi. Bên người nàng đi theo Lục Bình Xuyên, vị thiếu gia này hiện tại là nàng chuyên trúc bảo tiêu. Ngài không phải thần tượng, là nữ thần. Lục Bình Xuyên mặt hoài chân thành nói. Văn Tiêu Tiêu gật gật đầu, vừa lòng. Nghe tiểu thư, viện nghiên cứu có người tìm ngài. Cửa thủ nhất khu binh lính, tiến vào thông báo. Văn Tiêu Tiêu nâng má, không hề nghĩ ngợi liền hồi phục, không thấy. Binh lính lập tức đi ra ngoài, không có một tia do dự. Lục Bình Xuyên. Vì cái gì không thấy? Lục Bình Xuyên tò mò, phải biết rằng toàn bộ Tây Bắc căn cứ có bao nhiêu người tưởng cùng viện nghiên cứu đánh hảo quan hệ. bọn họ tìm ta nhất định không có chuyện tốt. Văn Tiêu Tiêu kiên quyết lắc đầu. Cơ trí A. Lục Bình Xuyên bội phục Văn Tiêu Tiêu, có cự tuyệt dũng khí. Bên ngoài, An Khang bị ngăn lại, cũng là hết trô nói rồi. Xem ra không thể trực tiếp tìm Văn Tiêu Tiêu, còn phải đường con cứu quốc. Hoắc Đình Thâm nguyên bản là tính thời gian muốn thỉnh Văn Tiêu Tiêu ăn cơm, không nghĩ tới ở chỗ này gặp An Khang. Khang tiến sĩ. Hoắc tiên sinh, ngài muốn vào đi sao? An Khang ánh mắt sáng lên, chính mình đi vào làm khách, không quá phận đi. Là. Chương 182 triệu quân đại thúc binh khí phô. Hoắc Đình Thâm nhìn An Khang chợt sáng lên ánh mắt, im lặng vô ngữ. Đây là tới tìm nghe tiểu thư. Thật tốt quá, ta vừa lúc đi vào có việc. An Khang ánh mắt nóng cháy vô cùng, tránh cũng không thể tránh. Hoắc Đình Thâm chỉ có thể nói, kia thỉnh Khang tiến sĩ cùng ta cùng nhau vào đi thôi. An Khang chờ chính là những lời này, không đợi Hoắc Đình tràn đầy động tác, chính hắn liền chạy đi vào. Hoắc Đình Thâm. An Khang thẳng đến Văn Tiêu Tiêu mà đi. Đang ở tự hỏi tan tầm sau là đi triệu quân đại thúc cửa hàng nhìn xem, vẫn là cùng Tần Lẫm đi hẹn hò Văn Tiêu Tiêu căn bản không chú ý tới An Khang. Thẳng đến An Khang nói chuyện. Nghe tiểu thư, nghe nói ngươi phía trước chưa khỏi hơn người mặt người bệnh. An Khang tin tức còn tính linh thông, hơn nữa từ kiến thức quá Văn Tiêu Tiêu trị bệnh cứu người bản lĩnh sau, tâm phục khẩu phục, nói chuyện cũng vạn phần khách khí. Ngươi muốn cứu Tào Tịnh Dĩnh? Văn Tiêu Tiêu chậm gì gì ngẩng đầu. Là, bệnh của nàng quá nghiêm trọng, ta không biết Tưởng Thư Vi là như thế nào làm được, bọn họ dung hợp thật sự thâm. Văn Tiêu Tiêu nhíu mày, chuyện này rất khó giải quyết ta. Có thể đi nhìn xem sao? An Khang lại lần nữa thỉnh cầu nói. Ta ngày mai sẽ đi viện nghiên cứu, các ngươi chuẩn bị tốt. Văn Tiêu Tiêu nghĩ nghĩ, ngày mai kêu lên A Lẫm cùng đi. Hảo, đa tạ ngài. An Khang được đến tin chính xác, vạn phần vừa lòng rời đi. Hoắc Đình Thâm mặt mang ý cười đi vào tới, Lục Bình Xuyên lập tức để phòng lên. Người này đối Văn Tiêu Tiêu có khác ý đồ, yêu cầu phòng bị. Giúp hảo huynh đệ xem bạn gái A. Hoắc tiên sinh, hôm nay như vậy nhàn. Lục Bình Xuyên cười tủm tỉm ngăn lại Hoắc Đình Thâm. Văn Tiêu Tiêu lúc này mới nhìn xem Hoắc Đình Thâm cũng vào được. Hoắc tiên sinh, ngươi tính ra ta kiếm lời nhiều ít tinh hạch sao? Văn Tiêu Tiêu thực kích động, phi thường quan tâm chính mình tinh hạch. Hoắc Đình Thâm. Nói không rõ hôm nay là lần thứ mấy vô ngữ. Hoắc Đình Thâm cười trả lời, nghe tiểu thư muốn biết nói không bằng cùng ta tinh tế trao đổi. Hơn nữa Hoắc thị đổi ngân hàng sở hữu tinh hạch ngài đều có thể tùy ý lãnh. Văn Tiêu Tiêu gật gật đầu, vẫn là nói, nhưng là ngươi tinh hạch cấp bậc đều quá thấp. Nếu ngoài thành có cao cấp tang thi nói nhớ rõ cho ta biết. Căn cứ không phải nói gần nhất tang thi thực sinh động sao, hẳn là sẽ có cao cấp tang thi đi. Hảo. Tuy rằng bị ghét bỏ, nhưng Hoắc Đình Thâm vẫn là ôn hòa đáp ứng. Thậm chí hỏi, muốn cùng nhau ăn cơm sao? Không, ta không ăn cơm. Ta muốn giảm béo. Văn Tiêu Tiêu lập tức cự tuyệt. Ở mặt thế giảm béo. Cái này cự tuyệt người lý do rất mới mẻ độc đáo. Hoắc Đình Thâm chỉ có thể rời đi, Văn Tiêu Tiêu đợi trong chốc lát. Tần Lẫm lúc này còn chưa tới thuyết minh hắn ở vội. Vì thế cùng Lục Bình Xuyên nói, chúng ta đi tam khu đi. Lục Bình Xuyên đương nhiên không có dị nghị, hắn hiện tại nhiệm vụ chính là thời khắc đi theo Văn Tiêu Tiêu. Lục Bình Xuyên phụ trách lái xe, hai người tới rồi tam khu. Trung tâm phố buôn bán nhất sườn một gian cửa hàng, chính là Triệu Quân vũ khí lạnh tiệm thợ rèn. Vị trí này thực thiên, như thế nào không tìm cái hảo điểm địa phương. Lục Bình Xuyên đem xe khai đi vào, lẩm bẩm nói. Rượu thơm không sợ hẻm sâu. Hơn nữa Triệu thúc cửa hàng thích hợp ở chỗ này. Phóng tới trung gian người khác cũng chịu không nổi a. Cửa hàng phía trước là quầy, mặt sau tắc tự mang tiểu viện tử, phương tiện Triệu Quân làm nghề ngụy chế tạo binh khí. Hiện giờ quầy trống rỗng, chỉ bày biện vài món Triệu Quân trước kia chế tạo binh khí. Văn Tiêu Tiêu liếc mắt một cái liền nhìn ra bên trong có lúc trước Triệu Quân bán cho chính mình kia bộ. Triệu thúc, ngươi cũng thật sẽ kiếm tiền. Ai nha, ngươi không phải sẽ không dùng sao, phí phạm của trời. Triệu Quân lẩm bẩm. Này binh khí không tồi a. Lục Bình Xuyên đi vào tới lập tức đã bị hấp dẫn. Hắn mặt thế trước cũng là vị ăn chơi chắc táng thiếu gia, ăn nhậu chơi bởi mọi thứ đều toàn. Đối với đao a kiếm a còn rất có hứng thú. Trả tiền, cấp Triệu thúc khai cái trương. Văn Tiêu Tiêu vô vô Lục Bình Xuyên bả vai. Lục Bình Xuyên, đây là sát thuộc sao? Bất quá Lục Bình Xuyên vẫn là đem một phen rèn tốt trùy thủ thu hồi tới, thanh toán 50 cái tinh hạch. Ngay hiện tại là phú bà, không chiếu cố một chút Triệu thúc sinh ý. Lục Bình Xuyên bắt đầu dụ hoặc Văn Tiêu Tiêu. Văn Tiêu Tiêu liếc xéo hắn liếc mắt một cái, Triệu thúc còn tự cấp ta làm công đâu, ta vì cái gì phải bỏ tiền. Lục Bình Xuyên. Hắn là không biết Triệu Quân đã từng còn ký kết quá cái gì nhục nước mất chủ quyền hiệp nghị. Nghe tiểu thư. Vài người đang ở cửa hàng nói chuyện, cửa bỗng nhiên truyền đến một trận giàn mua thanh âm. Lục Bình Xuyên thu hồi ý cười, nhỏ giọng nói, không phải là tới muốn ký tên đi. Đương nhiên không phải. Văn Tiêu Tiêu nhìn cửa lão giả, cái này là sau quầy ghế nằm đại gia A. Đại gia chân của ngươi hảo. Văn Tiêu Tiêu có chút vui sướng. Đúng vậy, nhờ ngài phúc. Phản Hy cười tủm tỉm, khỏe mắt nếp nhăn xếp thành nếp gấp, lại mang theo hiền từ. Hai người nói chuyện giống đánh ách mê, Lục Bình Xuyên không nghe hiểu. Trong tiệm những người khác không nghe hiểu. Tiểu Lượng thấy tới khách nhân, lập tức tiến lên chiêu đãi. Lao ra ra, ngài tiến vào nhìn xem chúng ta trong tiệm đồ vật sao. Văn Tiêu Tiêu dị thường cảm động, trong tiệm vẫn là có người làm việc. Quay sau Tôn Mông ngước mắt lạnh lùng nhìn thoáng qua, Văn Tiêu Tiêu tổng cảm thấy hắn dây tiếp theo muốn đánh người. Tô gia cùng Trương Tuyết Hàng không có kinh nghiệm, Phương Lỗi cái đầu quá lớn, biểu tình quá mộc. Ân, không một cái thích hợp chiêu đãi khách nhân. Phản Hy cười ha hả đi vào tới, cẩn thận nhìn trên kệ để hàng binh khí. Thực không tồi, nếu có cơ hội chúng ta có thể hợp tác, ta lấy chút hoa đến nhất khu đi bán, nguồn tiêu thụ sẽ càng khoan. Thật vậy chăng? Tiểu Lượng đôi mắt sáng lấp lánh, này hẳn là lớn tiếng âm. Văn Tiêu Tiêu bước cằm, quả nhiên là người làm ăn, nhanh như vậy liền nghĩ kỹ rồi nguồn tiêu thụ. Nhất khu người nào nhiều, binh lính A. Này đó binh khí lấy qua đi khẳng định bán mau. Ta nơi này sản lượng không cao, lão tiên sinh ngươi biết nơi nào có đồng cương kim loại sao? Triệu Quân Tử quay sau đi tới hỏi. Cái này, trước mắt là thực hy hữu tài nguyên, ngoài thành có quặng sắt khu, chỉ có thể đi nơi nào nhặt chút nguyên liệu, chậm rãi tinh luyện. Phản Hy cấp chỉ lộ. Chúng ta chịu thời gian đi xem. Tô gia bỗng nhiên kích động lên, nàng trước mắt vũ khí đã không quá tiện tay, nếu có hảo tài liệu có thể đổi một phen. Văn Tiêu Tiêu không cần vũ khí, nàng băng kiếm đủ rồi chém sắt như chém bùn. Nhưng là, nàng nghĩ ra thành. Cảm ơn đại thúc, chờ chúng ta hóa đủ nhiều liền đi tìm ngươi. Văn Tiêu Tiêu lập tức đáp ứng xuống dưới, nguyên vật liệu gì đó trước phóng một bên, khẳng định có biện pháp. Ha ha, ta còn thiếu nghe tiểu thư một ân tình không còn, có cái gì khó khăn nói, cứ việc tới tìm ta. Phản Hy cười nói, trước khi đi thời điểm mua đi rồi trong tiệm một phen trường kiếm. Chúng ta khi nào ra khỏi thành đi nhặt thiết? Văn Tiêu Tiêu hưng phấn hỏi. Lục Bình Xuyên ở một bên ngăn lại, gần nhất không cần đi ra ngoài, ngoài thành tang thi thực sinh động. Chính là ta cảm thấy ta biến lợi hại, muốn nhìn một chút rốt cuộc tăng trưởng nhiều ít dị năng. Văn Tiêu Tiêu nháy đôi mắt, vô tội lại đáng thương. Lục Bình Xuyên, vì cái gì phải đối ta làm nũng, ta lại không phải Tần Lẫm. Chương 183 ta rau dưa làm sao bây giờ? Ở Lục Bình Xuyên ngăn trở hạ, Văn Tiêu Tiêu các nàng cuối cùng cũng không có thương lượng hảo khi nào ra khỏi thành. Bất quá hiện tại Tây Bắc căn cứ giới nghiêm, bọn họ cũng rất khó đi ra ngoài. Trở lại nhất khu biệt thự, Văn Tiêu Tiêu cùng Lục Bình Xuyên từ biệt. Ngoài thành tang thi thực sinh động, Tần Lẫm rất bận. Văn Tiêu Tiêu chính mình rửa mặt hảo, lại giặt sạch trái cây, một bên ôm Tiểu Tuyết một bên ăn cái gì. Tần Lẫm trở về thấy chính là như thế thích ý một màn. Mau tới đây. Văn Tiêu Tiêu ánh mắt sáng lên. Tần Lẫm bước chân chần chờ, nhìn tiểu cô nương chính là có việc muốn nhờ, tốt nhất không phải muốn đi ra ngoài chơi. Ta ngày mai muốn đi viện nghiên cứu. Đi kia làm cái gì? Tần Lẫm ngồi ở một bên, viện nghiên cứu chủ động tìm giả dích sao? Không biết. Ta bồi ngươi đi. Tần Lẫm duỗi tay đem Văn Tiêu Tiêu vớt tiến trong lòng ngực. Hắn hôm nay xuyên bộ đội chế phục, tư dung tuấn tú, sống lưng đĩnh bạt như tùng, hai vai mang huy trường, quân mũ đè nặng mày kiếm. Lúc này lười biếng dựa ngồi ở trên sofa, tự phụ chung lại mang theo ti lười nhác, là thiếu gia bộ dáng. Văn Tiêu Tiêu bị yêu nghiệt Tần Lẫm nhìn, gương mặt từng đỏ. Nhẹ nhàng tiến đến đối phương bên hai, ngươi không phải rất bận sao? Ta có thể kiểu ban. Tần Lẫm lười biếng nói. Văn Tiêu Tiêu yên lặng sò cái ngón tay cái. Cùng Tần Lẫm thương lượng hảo, Văn Tiêu Tiêu ngày hôm sau liền cùng hắn cùng đi trước viện nghiên cứu. An Khang thấy Tần Lẫm thời điểm mắt trợn trắng, đến mức này sao, cũng sẽ không đem người đánh mất. Tìm chúng ta làm cái gì? Tần Lẫm trước mở miệng hỏi. An Khang, kỳ thật tìm đến không phải ngươi. Thỉnh nghe tiểu thư lại đây nhìn xem Tào Tịnh Dĩnh tình huống. An Khang vẫn là mỉm cười nói. Nàng còn chưa có chết sao? Văn Tiêu Tiêu vẻ mặt kinh ngạc. Mọi người. Không có, ngài tiến vào nhìn xem. An Khang đem hai người lánh đi vào, tới rồi đóng lại Tào Tịnh Dĩnh phòng. Trong suốt pha lê quan sát cửa sổ có thể rõ ràng thấy phòng thí nghiệm nội tình huống. Tào Tịnh Dĩnh nằm ở thực nghiệm trên giường, tứ chi toàn bộ bị khảo, ánh mắt thất tiêu, lẳng lặng nằm. Lệnh người kinh hãi chính là, nàng lỏa lộ bên ngoài trên da thịt che kín rậm rạp người mặt. Văn Tiêu Tiêu ra đầu tê dại. Vì cái gì sẽ nhiều như vậy? Không biết. An Khang lắc đầu, bọn họ chính là bỏ vào tới quan sát, kết quả liền biến thành cái dạng này. Thường gia cùng Tào gia nói như thế nào? Tần Lẫm ở một bên hỏi. Tới xem qua liếc mắt một cái liền không có sau đó. Tưởng Thư Vi có lẽ còn có thể làm Tưởng gia cảm thấy một tia tiếc hận, Tào Tịnh Dĩnh như vậy một cái gia tộc liên hôn người thường, căn bản không ai để ý. Tần Lâm cũng minh bạch, không có tiếp tục truy vấn. Cái này, ta cũng chỉ không hết ta. Văn Tiêu Tiêu nhìn về phía An Khang. Nàng thử hướng Tào Tịnh Dĩnh trong cơ thể rót vào một ít chữa khỏi dị năng, những cái đó nguyên bản ngủ say người mặt rời đi sinh động lên. Hé miệng, mở to mắt, ồn ào khắc khẩu. Văn Tiêu Tiêu lập tức thu tay lại. Không thử cắt rớt. Tần Lâm nhớ rõ ban đầu ngu nam tình chính là như vậy khỏi hẳn. Vô dụng. Bị An Khang phủ quyết. Viện nghiên cứu đã thử qua, nhưng là những người đó mặt hoàn toàn toàn dấu vết ở trong cốt đục, trừ phi người chết, nếu không chính là ký sinh cùng tồn tại. Sẽ lây bệnh sao? Tổng cảm thấy lưu trữ nàng sẽ rất nguy hiểm. Tần Lâm đen nhánh thâm thủy ánh mắt nhìn về phía An Khang, đối phương bị như vậy ánh mắt làm cho phát run. Ta quyền hạn không đủ, không thể tiêu hủy biến dị hàng mẫu. An Khang hai tay một quán, háo hoa phong nhã bộ dáng cư nhiên lộ ra ba phần vô lại. Tần Lâm yên lặng thu hồi ánh mắt, nhìn phòng thí nghiệm Tào Tịnh Dĩnh. Rất nguy hiểm. Đêm nay liền giải quyết rớt. An Khang không hiểu biết Tần Lâm tâm tư, lại cùng Văn Tiêu Tiêu nói mấy câu, đem hai người tiễn đi. Đi phía trước nói, viện nghiên cứu vài vị lao sư muốn gặp nghe tiểu thư. Tần Lâm liếc nhìn hắn một cái, rất bận, ngày sau lại nói. Hào đi. An Khang liền biết đối phương không nhẹ nhàng như vậy đáp ứng, cũng không thất vọng. Từ viện nghiên cứu rời đi, Tần Lâm hỏi Văn Tiêu Tiêu muốn đi nơi nào. Văn Tiêu Tiêu tự hỏi một chút, đi xem ta đồ ăn. Vì thế Tần Lâm mang theo Văn Tiêu Tiêu đi gieo trồng khu. Ở nhìn đến kia một mảnh bị sâu gặm đến gồ ghề lồi lõm rau dưa khi, lộ ra khó có thể tin biểu tình. Hạ thúc thúc, tại sao lại như vậy? Khu khu Hạ Trung Hoa có chút ngượng ngùng, liền trường liền hỏng rồi. Là thời tiết quá nhiệt nguyên nhân. Nguyên bản Văn Tiêu Tiêu đủ chín sau lập tức là có thể thu hoạch, nhưng nếu là dưỡng trên mặt đất, liền sẽ bị đồ ăn trùng gặm thực. Văn Tiêu Tiêu phất tay sử dụng chưa khỏi dị năng, ngầm rau dưa lập tức sinh trưởng trở nên khô vàng, cuối cùng lại chậm rãi mọc ra chồi non, một lần nữa tỏa sáng sinh cơ. Nhưng là, giây tiếp theo, vô số thật nhỏ sâu liền bỏ đầy rau dưa lá cây. Văn Tiêu Tiêu, này cũng không được a, làm sao bây giờ? Rau dưa chính là muốn ăn mới mẻ, nhưng là lại không thể đại diện tích trong nhà gieo trồng. Gần nhất liền vẫn luôn là như thế này, bất quá cũng không phải không thể ăn, chính là phải cẩn thận sâu. Sao thục liền không có việc gì, còn có thể gia tăng protein. Hạ Trung Hoa không đem chuyện này trở thành đại sự xử lý. Vạn nhất có biến dị trùng làm sao bây giờ? Văn Tiêu Tiêu còn nhớ rõ lúc trước ở Hắc Sơn căn cứ bại lộ ra sâu bệnh, tự nhiên là càng thêm cẩn thận. Này! Không như vậy khủng bố đi. Hạ Trung Hoa sửng sốt, hiển nhiên là không nghĩ tới nơi này. Yêu cầu chú ý, toàn tiêu đi. Tần Lâm nói. Ngữ khí thực đạm nhiên, lạnh lẽo càng trọng, làm Hạ Trung Hoa không tự chủ được tựa như đáp ứng. Lời nói đến bên miệng, lại do dự mà hỏi, này không phải quá lãng phí sao? Phòng tai nạn lúc chưa xảy ra. Tần Lâm mắt phượng nhẹ nghiêng, kia cùng Tần Thừa Vũ giống nhau như lúc Thụy Phượng Nhãn, lộ ra huy nghiêm. Là! Hạ Trung Hoa lập tức nói. Văn Tiêu Tiêu nghe thấy Tần Lâm kết quả phương pháp sau, yên lặng tự hỏi. Không thể như vậy, phải nghĩ biện pháp giải quyết, bằng không bộ đội các binh lính đều ăn cái gì à? Đương nhiên, nàng một chốc là không nghĩ ra được, chỉ có thể từ bỏ. Nhiều như vậy sâu. Văn Tiêu Tiêu ngồi xổm một bút cải trắng thượng quan sát. Đống nhiên một con tiểu hắc trùng đột nhiên bay đến Văn Tiêu Tiêu trước mặt, Văn Tiêu Tiêu vì tránh né, trực tiếp tới cái giám đôn. Giả dích. Làm cái gì đâu? Tần Lâm dở khóc dở cười đem người bế lên tới. Ta nghĩ đến biện pháp giải quyết. Văn Tiêu Tiêu vẻ mặt nghiêm túc. Cái gì? Tần Lâm cấp Văn Tiêu Tiêu đem trên quần áo thổ chụp sạch sẽ, một bộ chăm chú lắng nghe bộ dáng. Ta quyết định dưỡng một con sâu. Văn Tiêu Tiêu chỉ đất trồng rau. Tần Lâm nhìn, lập tức liền minh bạch Văn Tiêu Tiêu ý tứ. Ngươi cảm thấy nó sẽ nghe ngươi lời nói sao? Này không phải còn có ngươi sao? Văn Tiêu Tiêu chọc chọc Tần Lâm. Tinh thần hệ dị năng gì đó liền không cần cất giấu. Tần Lâm nhướng mày. Hai người chi gian mang theo trong lòng hiểu rõ mà không nói ra ăn ý. Chỉ có Hạ Trung Hoa ngẩn người, không biết hai vị này ở đánh cái gì ách mê. Dưỡng sâu. Nghe tiểu thư thật là hảo nhã hứng. Chúng ta đây chọn mấy chỉ trở về. Tần Lâm lấy ra tiểu bình thủy tinh, hướng bên trong trang mấy chỉ đồ ăn trùng. Cái đầu đều rất nhỏ, nhìn cũng thực bình thường. Nhưng là lại qua một thời gian, bọn họ chính là chỉ huy thiên quân vạn mã tướng quân. Chương 184 Hồ Điệp tuyển chỗ không người. Văn Tiêu Tiêu bắt đầu rồi nàng dưỡng sâu sinh hoạt. Tiểu Tuyết ghen ghét chi tâm mãnh liệt, rất nhiều lần thiếu chút nữa đem mấy chỉ vừa mới trưởng phì một chút sâu nuốt rớt, bị Văn Tiêu Tiêu cảnh cáo sau, mới không tình nguyện rời đi. Văn Tiêu Tiêu bất đắc dĩ nhìn nhà mình hài tử, chỉ có thể cấp Tiểu Tuyết thêm cơm. Chờ đến Tiểu Tuyết đã thích hướng này mấy chỉ lai lịch không rõ kỳ quái giống loài sau, Văn Tiêu Tiêu mới dám đem đồ ăn trùng phóng tới hoa viên nhỏ. Tổng cộng 3 con, béo tốt mập mạp. Tô gia tới tìm Văn Tiêu Tiêu. Bọn họ nguyên cư dân tạp đều là tam khu, nhưng là cùng Tần Lẫm Văn Tiêu Tiêu gặp được sau, Tần Lẫm liền đem bọn họ tới nhất khu quyền hạn khai thông, đảo cũng thực phương tiện. Chúng ta gần nhất muốn ra khỏi thành, cùng nhau sao? Tô gia hỏi. Đi. Văn Tiêu Tiêu lập tức gật đầu. Ra khỏi thành A, tốt như vậy cơ hội. Tần Lẫm đáp ứng rồi. Tô gia hiểu biết giả dích tự hỏi đều không tự hỏi bộ dáng, rất là hoài nghi. Không mang theo hắn Văn Tiêu Tiêu tính toán chuyện này khả năng tính. Giống như không được. Cái gì không được? Tần Lâm từ bên ngoài trở về. Ngươi vì cái gì nhanh như vậy liền đã trở lại? Văn Tiêu Tiêu lập tức ngồi thẳng thân mình, bộ dáng liền rất có tật giật mình. Tần Lâm bình tĩnh nói, hôm nay không có gì sự tình. Khá tốt khá tốt. Văn Tiêu Tiêu lập tức gật đầu. Tô gia. Văn Tiêu Tiêu, ngươi cốt khí đâu? Các ngươi muốn ra khỏi thành. Tần Lâm nhìn Văn Tiêu Tiêu kia trột dạ bộ dáng liền biết hai người đang thương lượng cái gì. Là, chúng ta muốn đi một chuyến ngoài thành quặng sắt khu. Tô gia nói. Văn Tiêu Tiêu ở một bên ôm ôm gối lót cằm, hoàn toàn không nói, ngoan ngoan thật sự. Tần Lâm cười khẽ, vừa lúc, nhất khu có nhiệm vụ yêu cầu đi ra ngoài một chuyến, cùng nhau. Cũng là đi quặng sắt khu sao? Văn Tiêu Tiêu hỏi. Khoảng cách rất gần, là hồ điệp tuyển bên kia. Tần Lâm nhìn trột dạ lại ngoan ngoan Văn Tiêu Tiêu, quả thực không biết nói cái gì cho phải. Tô gia hỏi thời gian, được đến tin chính xác liền chuẩn bị trở về. Ngươi như thế nào lại đây, đưa ngươi. Văn Tiêu Tiêu bỗng nhiên đứng lên nói. Không cần, ta rèn luyện thân thể. Tô gia cự tuyệt, có nàng đao ra cửa. Tần Lâm đi nắm Văn Tiêu Tiêu khuôn mặt, ngữ khí sủng nịch, bảo bối, chúng ta cũng rèn luyện hảo sao. Không tốt. Văn Tiêu Tiêu là điển hình có thể nằm tuyệt không ngồi, rèn luyện thân thể chạy bộ gì đó tuyệt đối không được. Ta là bác sĩ, ta thực suy yếu. Nói xong Văn Tiêu Tiêu cả người làm bộ té xỉu bộ dáng rán ở Tần Lâm trên người, Tần Lâm đem người một phen bế lên, mang về trên lầu. Bà bối, muốn hay không bạn trai cho ngươi trị liệu một chút? Tần Lâm đệ nặng thanh âm, trầm thấp lại từ tính, lộ ra dụ hoặc. Văn Tiêu Tiêu không nhịn xuống bưng kín mặt. Muốn mệnh. Tần Lâm chính là hù dọa một chút tiểu cô nương, không tưởng thật làm cái gì, nhưng là xem nàng bộ dáng này, trong lòng ngứa. Đống nhiên trước mắt tối sầm, Văn Tiêu Tiêu tay che lại hắn đôi mắt. Ngươi đừng như vậy xem ta. Tần Lâm. Tần Lâm muốn mang đội đi hồ điệp tuyền là vì rửa sạch nơi đó biến dị giống loài. Mà hồ điệp tuyền liền ở quặng sắt khu bên cạnh, có thể nói đây là cùng Tô gia bọn họ đích đến là giống nhau. Tần Lâm tổng cộng mang theo hơn 30 người đi ra ngoài, phụ trách dẫn đầu tiểu đội trưởng vừa lúc là Lục Bình Xuyên. Đại trời nóng, loại này sai sự cũng không tốt. Nhưng là, thù lao phong phú. Văn Tiêu Tiêu bọc đến kín mít, một thân đồ thể dục, mang theo mũ lưỡi chai, không nghĩ bị Thái Dương phơi đến. Lục Bình Xuyên thấy người thời điểm thực kinh ngạc, Tần Lâm thế nhưng bỏ được mang Văn Tiêu Tiêu ra tới. Lần này Tô gia bọn họ là tất cả mọi người ra tới, liền tiểu lượng cũng đi theo. Là ra tới nhặt thiết sao? Văn Tiêu Tiêu đơn thuần hỏi. Càng quan trọng là vì rèn luyện một chút bọn họ. Tô gia giải thích. Nga. Văn Tiêu Tiêu ngoan ngoãn gật đầu. Phân phối hảo nhân viên, Tần Lâm lôi kéo Văn Tiêu Tiêu lên xe. Tô gia bọn họ không có khai chính mình xe, Tần Lâm trực tiếp đem người phân phối đến quân đội trong xe. Đây là thực an toàn an bài. Đi hồ điệp tuyển làm cái gì, có phải hay không con bướm biến dị? Văn Tiêu Tiêu lên xe sau lập tức hưng phấn quấn lấy Tần Lâm nói. Thật thông minh. Tần Lâm sờ sờ Văn Tiêu Tiêu đầu tóc. Nhưng là con bướm biến dị có cái gì nguy hại sao? Trở nên lớn hơn nữa càng xinh đẹp. Tạm thời còn không biết, bất quá phía trước có tiếp viện tiểu đội ở nơi đó mất tích. Tần Lâm thần sắc có chút nghiêm túc, Văn Tiêu Tiêu cũng dần dần thu hồi vui đùa tâm tư. Xem ra sự tình rất nghiêm trọng. Hồ điệp tuyền ở Tây Bắc căn cứ phương Tây, ở phía trước Ố Lan sa mạc Bắc Bộ. Theo lộ tuyến, đi rồi hơn 2 giờ, Văn Tiêu Tiêu mới thấy trong sa mạc một mạt lượng sắc. Một mảnh nước trong hồ, xa xa vọng qua đi, là lam lam một mặt khay bạc. Hồ điệp tuyền thủy chất thanh triệt, ở trong sa mạc tâm tràn ra một ông nước trong hồ, trung tâm suối nguồn chỗ có một con nhẹ nhàng khởi vũ con bướm pho tượng, thực mỹ. Còn không có tới gần hồ điệp tuyền, Tần Lâm liền làm xe dừng lại. Làm sao vậy? Văn Tiêu Tiêu tiểu tiểu thanh hỏi. Mỗi lần Văn Tiêu Tiêu khẩn trương thời điểm liền thích dùng loại này khí âm nói chuyện, nhiệt khí hô ở Tần Lâm bên hai, tê tê dại dại. Tần Lâm không tự chủ được cũng hạ giọng, chung quanh không có biến dị giống loài hơi thở. Khụ khụ, các ngươi hai cái có thể hay không không cắn lỗ tai? Lục Bình Xuyên ở một bên vô ngữ nói. Văn Tiêu Tiêu. Tần Lâm nhướng mày nhìn Lục Bình Xuyên liếc mắt một cái, mặt hàm cảnh cáo. Lục Bình Xuyên lập tức làm cái ta câm miệng thủ thế, lẳng lặng chờ Tần thiếu gia giải thích. Ta không có cảm giác được này phụ cận có biến dị giống loài. Tần Lẫm là tinh thần hệ dị năng tin tức rất ít có người biết, nhưng là nghe hắn nói như vậy, không có người hoài nghi. Đó là cái gì? Chẳng lẽ nơi này có quỷ đánh tưởng, đi vào sẽ phải chết? Lục Bình Xuyên thần thần thao thao phân tích. Có thể hay không tin tưởng khoa học, ta xuống xe đi xem. Tần Lẫm đưa cho Lục Bình Xuyên một cái xem thường, mở cửa xe đi xuống. Văn Tiêu Tiêu cũng theo sát sau đó. Bên kia, Tô gia bọn họ cũng xuống xe. Nơi này thực an tĩnh. Tôn Mông đống nhiên nói. Sắc thật, như là không gì sinh mệnh hơi thở, đây là một chỗ tử địa A. Phương Lỗi gãi đầu, cũng cảm khái. Dị năng giả cảm ứng năng lực vượt qua thường nhân, thực lực càng cường đối cảnh vật chung quanh cũng càng mẫn cảm. Cho nên, nơi này thật sự có vấn đề. Không nhìn thấy con bướm. Văn Tiêu Tiêu ngữ khí có chút thất vọng. Những người khác. Phương Lỗi bỗng nhiên thả lỏng, không có tốt nhất, ngươi không biết. Chúng ta phía trước còn gặp được quá ăn người mối đâu. Văn Tiêu Tiêu. Giả dích tỉ. Là thật sự. Tiểu Lượng thật mạnh thở dài, không nghĩ hồi ức kia đoạn bi thảm thời gian. Văn Tiêu Tiêu lập tức không mất mát, không có con bướm liền không có đi. Bất quá, nơi này có một mảnh hồ. Văn Tiêu Tiêu muốn dùng thủy hệ dị năng thăm dò, lại lần đầu tiên đã chịu xa lánh. Gì? Làm sao vậy? Nghe thấy Văn Tiêu Tiêu thanh âm, tất cả mọi người nhìn qua. Ta cảm thấy này hồ có vấn đề. Văn Tiêu Tiêu lại tăng lớn dị năng, lại như cũ không có khống chế được dòng nước. Tựa hồ có một cổ lực lượng thực bài xích Văn Tiêu Tiêu thủy hệ dị năng. Hai cổ lực lượng ở hồ nước nội không ngừng lôi kéo xé cắt, cuối cùng. Phanh một tiếng. Bắn khởi vô số đạo bọt nước. Chương 185 khó đối phó hồ điệp tuyển. Trung quanh người sôi nổi chịu khổ, bắn một thân hồ nước. Đáy hồ có bom sao? Phương Lỗi lau mặt, ngốc ngốc lăng lăng nói. Đương nhiên không phải, là này hồ nước có một cổ thần kỳ lực lượng. Văn Tiêu Tiêu bị hồ điệp tuyển cự tuyệt sau liền không có lại sử dụng dị năng. Cái này hồ điệp tuyển hảo hung A. Đáy hồ có cái gì sao? Tô gia hỏi. Không có, sạch sẽ Văn Tiêu Tiêu sau khi nói xong mới cảm thấy có chút không đúng, liền con cá đều không có A. Khó trách như vậy hung, hồ điệp tuyển quá nghèo. Tần Lẫm đại khái đã minh bạch là chuyện như thế nào, xoay người kêu Lục Bình Xuyên bọn họ xuống xe, đem hồ điệp tuyển chung quanh ngăn lại. Cứ việc thiết trí biển cảnh báo, nhưng trong sa mạc nước ngọt hồ, dù hoặc lực quá lớn, không biết khi nào liền phải trúng hồ điệp tuyển bấy giờ. Thật là hồ nước vấn đề. Lục Bình Xuyên vẫn là cảm thấy có chút khó có thể tin. Tần Lẫm biểu tình lãnh đạm, đối những người khác nói, chúng ta ở chỗ này ở một đêm. Hiện tại trừ bỏ Văn Tiêu Tiêu, ai cũng chưa biện pháp cảm ứng được hồ điệp tuyển dị thường. Tần Lẫm quyết định lấy thân thiệp hiểm, dù này xuất động. Văn Tiêu Tiêu đứng ở bên hồ, ai thật sự gần, thậm chí bắt tay duỗi nhập lạnh lẽo trong hồ nước, từng luồng khí lạnh hướng trong thân thể toản, nàng lắc lắc tay, đem hàn ý xua tan. Các ngươi cách khá xa chút. Nghe thấy Văn Tiêu Tiêu thanh âm, Lục Bình Xuyên đem lều trại vị trí yên lặng sau này di động mấy mét. Ban ngày độ ấm cực nóng, ở Thái Dương rơi xuống Phượng Minh Sơn kia một cái chớp mắt, mọi người như truy động băng. Văn Tiêu Tiêu bọc miên phục, ngồi xổm lều trại bên thịt nướng. Ai có thể nghĩ đến, bọn họ ra tới còn mang theo nướng bờ bờ cờ giá cùng than đâu. Tiểu Tuyết từ miên phục trong túi chui ra tới, nghe nướng giá dâng hương phun phun thịt, trong tay quả hạch đột nhiên liền không thơm đâu. Văn Tiêu Tiêu cấp thịt xuyến phiên cái mặt. Nướng đến ra du thịt xuyến phát ra thứ lạp lạp thanh âm, hương khí bốn phía. Hamster có thể ăn thịt sao? Văn Tiêu Tiêu sợ hãi Tiểu Tuyết Tiêu chạy, cho hắn tắc cái hạch đào có lệ. Không kiến nghị cho hắn ăn. Tần Lâm tiếp nhận Văn Tiêu Tiêu thịt nướng xuyến nhiệm vụ, thuận tiện đánh mất Tiểu Tuyết lòng tràn đầy chờ mong nguyện vọng. Nga! Văn Tiêu Tiêu đem Tiểu Tuyết cất vào trong túi. Bên kia Tô ra bọn họ giá hỏa dùng cái nồi mặt, bên trong hôn thịt cuốn cùng các loại rau xanh, nóng hôi hổi. Nếu không phải ở sa mạc, bọn họ là sẽ không ăn, gần nhất 2 tháng tới, ban ngày thật là nhiệt đến ăn không đi vào một chút đồ vật. Lục Bình Xuyên bưng chén liền thu ở nồi biên, chịu thương chịu khó phụ trách trông coi. Tô gia, Tây Bắc căn cứ đãi ngộ chẳng ra gì a, xem vị này quan quân bộ dáng giống đói chết quỷ. Một đám người mỹ mỹ ăn non nê, an bài hảo thay phiên công việc thứ tự, liền đi nghỉ ngơi. Tôn Mông cùng Tiểu Lượng dựa vào cùng nhau, Tiểu Lượng đôi mắt sáng lấp lánh, giống trên sa mạc trống không lộng lẫy ngôi sao. Hảo mỹ cảnh sắc a, ta trước kia trước này chưa thấy qua. Tôn Mông ánh mắt nặng nề nhìn về phía hồ điệp tuyển, biểu tình trước sau như một lãnh đạm, không giống cái tiểu hải tử. Có cái gì đẹp sau khi nói xong chuẩn bị rời đi, lại nhắc nhở một câu, tránh xa một chút, nguy hiểm. Hảo. Tiểu Lượng đôi mắt càng sáng, cười tủm tỉm lên tiếng, cùng Tôn Mông cùng nhau trở lại lều trại. Văn Tiêu Tiêu bên này ăn uống no đủ sau, vây quanh hồ điệp tuyển đi tới đi lui, nhưng là mặt nước bình tĩnh thật sự. Không còn có phát sinh quá ban ngày loại chuyện này. Trở về nghỉ ngơi. Tần Lẫm lại đây lấy người. Không không không Văn Tiêu Tiêu lập tức lắc đầu. Tần Lâm biểu tình nghi hoặc, như thế nào còn không nghĩ ngủ đâu. Văn Tiêu Tiêu ngủ không được là cảm thấy dưới nước thủy hệ dị năng thực sinh động, vận mệnh chú định cùng chính mình sinh ra cộng minh, thậm chí không tự chủ được muốn đi cắn ướt. Tần Lâm không biết sự tình nhân quả, trực tiếp bóp eo đem Văn Tiêu Tiêu bế lên tới. Nô! Văn Tiêu Tiêu lập tức bám lấy Tần Lâm bả vai. Sợ ngã xuống. Nói không ngủ, trở lại lều trại sau, Văn Tiêu Tiêu cái thảm lập tức liền ngủ rồi. Tần Lâm! Ban đêm, hồ điệp tuyền biên tĩnh lặng không tiếng động, Văn Tiêu Tiêu có chút không an phận trở mình. Ngủ ở hắn bên người Tần Lâm đột nhiên mở to mắt. Lều trại không lớn, Tần Lâm cùng Văn Tiêu Tiêu ai thật sự gần, Tần Lâm không có bật đèn tin ống, liền ở trong bóng đêm giúp Văn Tiêu Tiêu gói kỹ lương chăn, chính mình lắc mình đi ra ngoài. Mới vừa rơi xuống đất, Tần Lâm liền dẫm nước vào mà. Bọn họ lựa chọn doanh địa khoảng cách hồ điệp tuyển có 200 mét xa, hiện tại hồ nước cư nhiên lan tràn đến lều trại bên cạnh, lại xem chung quanh phụ trách trực đêm binh lính, một cái đều không thấy. Thời tiết nóng bức, sông nước ao hồ tất cả đều có rút lại thủy thế, hồ điệp tuyền lại ở trong một đêm trướng nhiều như vậy, bản thân liền rất kỳ quái. Tần Lâm dùng tinh thần hệ dị năng xem qua đi, đáy hồ có cái gì. Nhưng là hắn không thể trực tiếp dùng sét đánh đi xuống, nếu không phạm vi 10 dặm sinh vật đều đừng nghĩ sống, vẫn là đến tìm giả dích giải quyết hồ điệp tuyền. Tần Lâm kéo ra lều trại, đem ngủ ngon hương Văn Tiêu Tiêu đánh thức. Làm sao vậy? Văn Tiêu Tiêu đôi mắt đều không mở to, bọc chăn trở mình, ly Tần Lâm vị trí xa hơn. Thủy Mạn Kim Sơn. Tần Lâm trực tiếp đem người vớt lên, đỡ nàng ngồi thẳng. Thủy Mạn Kim Sơn mấy chữ Văn Tiêu Tiêu vẫn là có thể nghe hiểu, nháy mắt mở to mắt ra bên ngoài xem, quả nhiên thấy hồ điệp tuyển gắt gao rửa gần lều trại, nếu không phải Tần Lâm tỉnh lại, lại qua một lát bọn họ liền toàn quân hủy diệt. Văn Tiêu Tiêu lập tức đem miên phục cầm lấy tới mặc vào, động tác vội vội vàng vàng. Ta giày đâu? Tần Lâm bất đắc dĩ, không lưng cấp Văn Tiêu Tiêu đem giày mặc tốt. Văn Tiêu Tiêu chạy đến bên ngoài. Tần Lâm tắc thừa cơ đem những người khác cũng đều đánh thức. Ngoa tào. Phương Lỗi một chân bước vào trong nước, giày nháy mắt liền ướt rầm rề, từ lòng bàn chân lạnh đến trong lòng. Lục Bình Xuyên chạy ra, sắc mặt trầm thấp, không có thấy trực đêm binh lính, làm hắn trong lòng dâng lên một cổ dự cảm bất hảo. Giả dích, dưới nước có cái gì? Tần Lâm nhắc nhở một câu, Văn Tiêu Tiêu lập tức dùng dị năng xem xét dưới nước tình huống, ở nhìn đến những cái đó chết đuối binh lính khi, lập tức cuốn lên một đạo nước gợn, muốn đem người đưa lên tới. Nếu thời gian đoạn nói, người còn có thể cứu chữa. Chỉ là Văn Tiêu Tiêu mới vừa có động tác, toàn bộ hồ điệp tuyển liền giống điên rồi giống nhau kích động lên. Đầu tiên là hồ nước đột nhiên lui một tầng, sau đó mãnh liệt nhấc lên một đạo sóng gió, thổi quét mà đến, Văn Tiêu Tiêu phất tay, ngưng thủy thành băng. Hồ điệp tuyển bên ngoài một vòng nhanh chóng biến thành lớp băng, không bao giờ có thể động đậy nửa phần. Văn Tiêu Tiêu cuốn nước gợn, từ đáy nước đoạt người, có rõ ràng rằng co lực. Nếu sức lực lớn chút nữa, có lẽ sẽ đem người phân thành hai cánh. Tần Lâm nhìn ra Văn Tiêu Tiêu cố hết sức, đầu tiên là cấp những người khác so một cái lui về phía sau thủ thế, sau đó một đạo lôi đình rơi xuống, bổ vào mặt nước phía trên, màu tím điện quang ở mặt nước lan tràn. Trong lúc nhất thời, ánh lửa bắn ra bốn phía, hồ nước phiên sóng. Văn Tiêu Tiêu thừa cơ nhanh chóng đem dưới nước vài người vớt ra tới, đưa đến bên bờ. Xong rồi. Vừa mới Tần Lâm dùng sét đánh, mấy người này còn không được điện chết. Những người khác hiển nhiên là giống nhau tâm tư, Lục Bình Xuyên thấu đi lên, lắp bắp hỏi, người con sống sao? Văn Tiêu Tiêu lập tức sử dụng chữa khỏi hệ dị năng. Khu khu. Chỉ chốc lát sau trong đó một người liền ra bên ngoài phun thủy. Khu khu khu. Mặt khác hôn mê người cũng dần dần có phản ứng. Chương 186 vì tầm bảo dưới nước thiệp hiểm. Khu khu. Chúng ta đây là làm sao vậy? Vừa mới thanh tỉnh vài người cư nhiên đem ban đêm phát sinh sự tình quên đến không còn một mảnh, thậm chí liền như thế nào rơi xuống nước đều không rõ ràng lắm. Nay thủy cũng quá tà tính, nguyên lai biến dị không phải chung quanh sinh vật, mà là hồ điệp tuyển. Lục Bình Xuyên đơn giản ngồi dưới đất, xin giúp đỡ nhìn về phía Tần Lâm. Giả dích, đem hồ điệp tuyển đông lạnh trụ. Tần Lâm không có một tia do dự, nói thẳng nói. Những người khác. Văn Tiêu Tiêu, Nga. Nguyên lai còn có thể như vậy, quá thần kỳ đi. Không biết hồ điệp tuyển hay không nghe hiểu Tần Lâm lời nói, giây tiếp theo, nó hồ nước mãnh liệt quay cuồng lên. Văn Tiêu Tiêu cũng lập tức phóng thích dị năng, hồ điệp tuyển chung quanh độ ấm chợt hạ thấp, Lục Bình Xuyên đám người yên lặng sau này, lui lại lui. Giây lát chi gian, băng thiên tuyết địa. Văn Tiêu Tiêu thu tay lại, hướng bên cạnh người nhìn lại. Như vậy có thể được không, tổng cảm thấy không bảo hiểm a. Văn Tiêu Tiêu lo lắng cho mình dị năng không phải rất mạnh, thời tiết lại nhiệt, này đó băng thực mau liền sẽ bị hòa tan. Không có biện pháp, chỉ có thể trước như vậy. Tần Lâm chỉ là bảo đảm hồ điệp tuyển không nguy hại qua đường nhân loại, trở lại căn cứ sau có thể phát bài TA làm ra ngoài giả tránh đi nơi này, chỉ cần không phải có thể đại quy mô sinh sản biến dị giống loài là được. Vậy ngươi ngoan ngoãn, ta sẽ thường xuyên tới xem ngươi. Văn Tiêu Tiêu sờ sờ bị đông lạnh trụ Hồ Điệp Tuyền. Hồ Điệp Tuyền, như vậy là được sao? Lục Bình Xuyên lòng còn sợ hãi. Tần Lẫm lại dị thường bình tĩnh, trước nghỉ ngơi, ngày mai buổi sáng nhìn nhìn lại. Lục Bình Xuyên, này con mẹ nó ai có thể nghỉ ngơi đi xuống A? Vừa định xong liền thấy Tô Gia bọn họ đã một lần nữa toàn hồi lều trại, không có một chút chần chờ, tựa như vừa mới ra tới chỉ là xem náo nhiệt giống nhau. Lục Bình Xuyên. Ban đêm, Hồ Điệp Tuyền im ắng, chỉ có Phượng Minh Sơn cắt vàng thổi qua. Văn Tiêu Tiêu trở mình, cả người ôm lấy Tần Lẫm, đầu còn chôn ở Tần Lẫm hõm vai chỗ cọ cọ. Tần Lẫm than nhẹ một hơi, ôm chặt Văn Tiêu Tiêu. Văn Tiêu Tiêu tỉnh lại khi, thái dương đã cao cao dâng lên, trên người nàng bọc chăn sớm đều bị đá văng ra. Miên phục cũng không biết chạy đi đâu. Mặc tốt khinh bạc chống nắng phục, Văn Tiêu Tiêu chui ra lều trại. Tất cả mọi người nhìn Văn Tiêu Tiêu, duy nhất một vị không có bị nhiệt tình người. Người cũng thật đồng a. Tô gia cảm thán không thôi. Văn Tiêu Tiêu nháy đôi mắt, mắt đào hoa nội câu ngoại kiều, lông mi nồng đậm hướng về phía trước quấn, mơ mơ màng màng bộ dáng cũng hết sức câu nhân. Ngủ thật sự thoải mái a, các ngươi sớm như vậy lên làm cái gì? Văn Tiêu Tiêu nhìn một vòng, lều trại đều bị thu hồi tới. Chỉ còn lại có Văn Tiêu Tiêu này một cái. Quá nhiệt. Tô gia đi sờ Văn Tiêu Tiêu tay, băng băng lương lương, thực thoải mái. Như vậy a? Văn Tiêu Tiêu lại ngáp một cái, hổ phách lưu ly con ngươi mở mịt hơi nước, thanh nguyện tú lệ mặt mày xinh đẹp đến quá mức. Tô gia trong lòng cảm thán không thôi, như vậy tiểu cô nương ai có thể cự tuyệt đâu. Qua bên kia nhìn xem. Tô gia xem Văn Tiêu Tiêu không có muốn rửa mặt ý tứ, lãnh người hướng Hồ Điệp Tuyền bên kia đi đến. Trải qua cả đêm giấy rùa. Suối nguồn chỗ băng đã phá vỡ, lưu trữ cái nho nhỏ suối phun. Văn Tiêu Tiêu cũng không sợ hãi rơi vào trong nước, trực tiếp từ mặt băng đi đến suối nguồn chỗ. Suối nguồn thủy phun đến càng cao, ngay sau đó lại bị Văn Tiêu Tiêu đông lạnh trụ. Tiểu dạng, nàng liền đan thanh giang đô không sợ, còn sẽ sợ ngươi cái nho nhỏ Hồ Điệp Tuyển. Văn Tiêu Tiêu tiểu biểu tình có chút đắc ý, bất quá dưới chân Hồ Điệp Tuyển tựa hồ thập phần phẫn nộ, đứng ở mặt băng thượng có thể cảm giác được run rẩy. Tô gia. Giống như cùng nàng tưởng tượng không giống nhau. Kỳ thật ta chỉ là muốn cho ngươi nhìn xem nơi này thủy. A, Văn Tiêu Tiêu không rõ Tô gia vì cái gì nói như vậy, nơi này thủy còn không phải là Hồ Điệp Tuyền sao. Ta cảm giác dưới nước có cái gì. Tô gia sở dĩ nói như vậy là bởi vì nàng không gian đang tới gần Hồ Điệp Tuyền thời điểm phản ứng mãnh liệt, mỗi khi lúc này, khẳng định có thể phát hiện không bình thường bảo bối. Hẳn là Hồ Điệp Tuyền. Văn Tiêu Tiêu không biết như thế nào giải thích. Dù sao trong nước đổ vật hẳn là chính là Hồ Điệp Tuyền. Ta đi xuống nhìn xem. Văn Tiêu Tiêu đông nhiên nói, không đợi Tô gia phản ứng lại đây, cũng đã nhảy vào trong nước. Dưới nước, Văn Tiêu Tiêu ngộ băng tắc hóa, ngộ thủy tắc tránh. Nàng tiêu giao tự tại thật sự. Chính là lại đem mặt băng thượng Tô gia hoảng sợ. Giả dích. Tiêu gọi không có kết quả, Tô gia chỉ có thể xoay người hướng bên bờ chạy tới. Liên ở Tô gia bước lên ngạn kia một cái chớp mắt, mặt băng ầm ầm vỡ ra, Hồ Điệp Tuyền nước trong phiên sóng. Lại khôi phục đến phía trước bộ dáng. Này này này, làm sao vậy? Lục Bình Xuyên bị vừa mới thật lớn tiếng vang hoảng sợ. Tần Lâm đứng dậy, nhìn Hồ Điệp Tuyền có loại dự cảm bất hảo, cùng lúc đó tinh thần lực thẳng vào dưới nước, ở nhìn đến Văn Tiêu Tiêu bình yên vô sự khi mới nhẹ nhàng thở ra. Văn Tiêu Tiêu đương nhiên không có việc gì, nàng tiến vào dưới nước sau, hồ nước ấm áp trầm tĩnh. Như là về tới mụ mụ ôm ấp, nhịn không được muốn ngủ gà ngủ gật. Ngủ đi, ngủ đi. Văn Tiêu Tiêu chậm rãi khép lại hai mắt. Đồng nhiên, một đạo lạnh băng xúc cảm dán ở Văn Tiêu Tiêu cái chán, vừa mới buồn ngủ đảo qua mà qua, cả người trở nên vô cùng thanh tỉnh. Văn Tiêu Tiêu tránh đi dòng nước, hướng Hồ Điệp Tuyền suối nguồn trô đi đến. Có thể cảm giác được Hồ Điệp Tuyền thủy nhận một tầng tầng hướng trên người nàng hô, nhưng là Văn Tiêu Tiêu khống chế được chung quanh độ ấm, chỉ cần có thủy tới gần liền đông lạnh tầng hơi mỏng băng, sau đó tạp thoái. Suối nguồn chỗ, Văn Tiêu Tiêu trực tiếp duỗi tay đi vào. Nàng có trực giác chính là ở bên trong. Hồ Điệp Tuyền run rẩy đến lợi hại hơn, Văn Tiêu Tiêu không có phát hiện, ở trên bờ mọi người lại có thể thấy. Hồ Điệp Tuyền suối nguồn chỗ hình thành một cái thật lớn lốc xoáy, bởi vì thủy quá sâu nguyên nhân, lốc xoáy cũng biến thành màu đen. Giả dích tỷ có thể hay không có việc. Tiểu lượng có chút sốt ruột. Tôn Mông lại mắng cười một tiếng, sẽ không. Văn Tiêu Tiêu vớt đến một cái tròn tròn đồ vật, tuy rằng không biết là cái gì, lại gắt gao mà nắm ở trong tay. Hồ Điệp Tuyền ở chấn động. Lốc xoáy áp xúc đến mức tận cùng, ở Văn Tiêu Tiêu rút ra tay ngay sau đó. Phanh! Suối nguồn nội năng lượng cùng lốc xoáy đánh nhau đâm, sinh ra giống bom giống nhau khí sóng, lực đánh vào đem Văn Tiêu Tiêu nháy mắt văng ra. Vẫn luôn chú ý Văn Tiêu Tiêu động tĩnh Tần Lẫm, ở dưới nước phát sinh chấn động khi trực tiếp nhảy vào trong nước, tích ra một phương không gian, trực tiếp ôm bị khí sóng đẩy ra Văn Tiêu Tiêu, hai người cùng sau này thối lui. Văn Tiêu Tiêu bị Tần Lâm ôm, ngay sau đó cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa. Như là ảo giác, Văn Tiêu Tiêu lại mở mắt ra khi, hai người đã tới rồi trên bờ. Văn Tiêu Tiêu. Tần Lâm thanh âm có chút nghiến răng nghiến lợi. Văn Tiêu Tiêu trực tiếp bổ nhào vào Tần Lâm duỗi thượng làm nũng, ta thật sự rất sợ hãi, còn hảo có A Lâm, bằng không ta liền phải bị thương, ô ô. Một bên ôm Tần Lâm khóc, một bên đoan trang trong tay làm thủy tinh. Này ngoạn ý giống như tình hạch ta. Bất quá lớn hơn nữa càng viên. Tần Lâm. Hắn nguyên bản là muốn tức giận, chính là nhìn xem mềm mục tiểu cô nương cùng chính mình làm nũng, tức khắc cái gì khí đều không có. Không có lần sau. Tần Lâm sụ mặt nói. Chương 187 tới quặng sắt khu. Văn Tiêu Tiêu lập tức vui vẻ, từ Tần Lâm trong lòng ngực xuống dưới, bắt đầu cẩn thận đoan trang khởi trong tay đồ vật. Tần Lâm nhìn Văn Tiêu Tiêu vô tâm không phổi bộ dáng, tức giận đến điểm điểm nàng cái chán, rồi lại thu lực, càng như là người yêu chi gian hờn dỗi chơi đùa. Cái này là thứ gì a? Cố tình Văn Tiêu Tiêu còn phủng trong tay hạt châu cấp Tần Lâm đi xem. Tần Lâm. Tần Lâm thở dài, chỉ có thể giúp đỡ nàng xem, thứ này nhưng thật ra cực kỳ giống ở Khâu huyện rừng phòng hộ được đến cái kia đồ vật. Chính là nhan sắc không giống nhau. Trước thu hồi tới, chúng ta trở về. Tần Lâm vừa mới dùng không gian dị năng đem hai người truyền tống đi ra ngoài, lại không tới Lục Bình Xuyên bọn họ bên kia, trước mắt những người khác còn không biết thế nào cấp đâu. Quả nhiên chờ hai người đường vòng đi trở về đi thời điểm, Tô gia mấy người đều sốt ruột đến chuẩn bị xuống nước. Các ngươi không có việc gì đi. Tuy rằng không biết hai người kia như thế nào từ một cái khác phương hướng lại đây, nhưng mọi người vẫn là vây quanh hai người dò hỏi. Không có việc gì. Tần Lâm liền quần áo cũng chưa ướt, thoạt nhìn xác thật như là không có việc gì bộ dáng. Văn Tiêu Tiêu nhìn. Thực vui vẻ. Hai người rốt cuộc làm gì đi. Lúc này, hồ điệp tuyền gió êm sóng lặng, gió thổi qua, tạo nên điểm điểm gợn sóng, thế nhưng không có một tia sát khí. Tần Lâm lúc này mới gật gật đầu, nói, hiện tại mới xem như hoàn toàn giải quyết. Lục Bình Xuyên có chút nghe không hiểu, bất quá nếu giải quyết, bọn họ lần này ra tới nhiệm vụ liền tính là hoàn thành, thật là ngoài dự đoán đơn giản. Tần Lâm phân phó những người khác thu thập trang bị, chuẩn bị đi trước quặng sắt khu. Tô Gia chờ những người khác tản ra, tiến lên ôm Văn Tiêu Tiêu, ánh mắt phức tạp, nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy hành động lực như thế nhanh chóng người, muốn làm cái gì lập tức liền đi làm, một lát cũng không trì hoãn. Như thế nào? Bị ta dọa tới rồi. Ta biết không có việc gì mới đi xuống. Văn Tiêu Tiêu đối chính mình thủy hệ dị năng vẫn là rất có tin tưởng, liền tính lấy không được dưới nước đồ vật, cũng sẽ bảo đảm chính mình an toàn. Ngươi xem ta bảo bối. Văn Tiêu Tiêu đem chính mình hạt châu móc ra tới cấp Tô Gia xem. Tô Gia không có dị năng, cảm ứng không đến bên trong chất chứa năng lực, nhưng là Văn Tiêu Tiêu lấy ra kia một khắc nàng không gian phản ứng mãnh liệt. Tô Gia, thu hồi đến đây đi. Văn Tiêu Tiêu đem hạt châu trang hảo, Tô Gia không gian lại như là càng thêm bất mãn, đột nhiên một cổ đau đớn thẳng xuyên đại não, Tô Gia thân hình nhoáng lên. Làm sao vậy? Văn Tiêu Tiêu đem người đỡ lấy, ánh mắt lo lắng, lại thấy Tô Gia như vậy gầy. Liền móc ra trong túi chocolate đưa cho đối phương, ngươi có phải hay không tuột huyết áp à? Tô Gia lắc đầu, nàng cũng không biết chính mình là làm sao vậy, trước kia nhưng thật ra chưa bao giờ có gặp được quá loại tình huống này. Bất quá kia cảm giác đau tuy rằng mãnh liệt lại dây lát lướt qua, Tô Gia cong thân mình bình phục trong chốc lát liền dần dần khôi phục. Văn Tiêu Tiêu nhìn một vòng, cuối cùng phù Tô Gia đến trên xe nghỉ ngơi. Thật sự không có việc gì sao, muốn hay không ta cho ngươi chữa khỏi một chút. Văn Tiêu Tiêu chữa khỏi hệ dị năng đã chuẩn bị tốt. Lại bị Tô Gia ngăn lại, ta hiện tại đã không có việc gì, đừng lãng phí dị năng. Văn Tiêu Tiêu đành phải thu hồi tay, lộ ra trầm tư biểu tình. Giải quyết hồ điệp tuyển sự tình, hơn nữa không hao phí một binh một tốt, đi trước quặng sắt khu trên đường tâm tình mọi người sung sướng. Quặng sắt khu là Tây Bắc căn cứ không chế, Tần Gia ở nơi đó có chú binh, Lục Bình Xuyên đã nhận định sẽ không có cái gì biến cố. Đoàn xe vào quặng sắt khu, cửa phiên trực binh lính nhìn đưa qua căn cứ chứng minh, liền trực tiếp cho đi. Tần Lâm cũng là lần đầu tiên tới nơi này, nhưng là Lục Bình Xuyên đối nơi này rất quen thuộc, đi vào quặng sắt khu sau còn có chút kỳ quái, nơi này hôm nay nhìn thực an tĩnh a. Cũng có khả năng là thời tiết quá nhiệt, người đều chui vào trong phòng không chịu ra tới. Phụ trách tiếp đại dẫn đường binh lính cùng Lục Bình Xuyên nói chuyện, trước đem mang đến 30 mấy vị binh lính dàn xếp hảo, sau đó mang theo Tần Lâm cùng Lục Bình Xuyên đi gặp quặng sắt khu người phụ trách. Văn Tiêu Tiêu không có đi ra ngoài, bên ngoài như vậy nhiệt, nàng vẫn là đãi ở trong phòng tương đối hảo. Nhớ rõ triệu đại thuốc nguyên liệu. Văn Tiêu Tiêu còn không có đem chuyện quan trọng nhất quên, lôi kéo Tần Lâm dặn dò. Biết. Tần Lâm sủng nịch cười cười, sau đó mới đi. Chờ đến Tần Lâm cùng Lục Bình Xuyên rời đi, Văn Tiêu Tiêu mới nhìn về phía Từ gia căn cứ, tinh thần trạng thái liền vẫn luôn không thế nào tốt. Triệu Quân đại thúc. Đại thúc, thấy nhiều như vậy thiết, không vui sao? Văn Tiêu Tiêu thò lại gần hỏi. Một phen tốt binh khí phải trải qua thiên truy bách luyện, hiện tại tìm được thiết liêu bất quá là chế tạo binh khí bước đầu tiên thôi. Triệu Quân đại thúc thoạt nhìn như là không nghĩ làm việc làm công người. Ta biết. Chờ ta trở về đem công tác của ngươi cải cách nhà ở tạo một chút, ngươi liền sẽ vui vẻ. Văn Tiêu Tiêu cho Triệu Quân một cái ta hiểu ánh mắt, còn không phải là nơi đó quá nhiệt sao, ngươi lớn như vậy số tuổi chịu không nổi là bình thường. Tân Lâm cùng Lục Bình Xuyên thực mau trở về tới, bởi vì Triệu Quân đại thúc yêu cầu thiết chỉ là rất nhỏ một bộ phận, cho nên ngày mai bọn họ rời đi thời điểm tiện đường mang đi liền hảo. Trạng vạng thời điểm, Văn Tiêu Tiêu cùng Tần Lâm ở khu vực khai thác mỏ chung quanh lắc lư, thuận tiện tản bộ tiêu thực. Có một đội người vội vàng đi ngang qua, thấy Tần Lâm trên người huân chương sau, kính cái lễ lại tiếp tục đi phía trước chạy. Phát sinh chuyện gì sao? Văn Tiêu Tiêu hỏi. Phía trước khu vực khai thác mỏ có sụp đổ, chúng ta đi xem, nói xong liền vội vàng rời đi. Đây là thực bình thường sự tình, Văn Tiêu Tiêu cũng không nghĩ nhiều, Tần Lâm lại là hướng kia đội binh lính rời đi phương hướng nhìn thoáng qua, đen nhánh con người, sâu thẳm sáng ngời, giống viên hắc diệu thạch. Cảm thấy hứng thú sao, chúng ta cũng đi xem. Văn Tiêu Tiêu thấy Tần Lâm đã lâu cũng chưa tiếp tục đi, liền lo liệu thập phần sủng nịch thái độ hỏi. Tần Lâm duỗi tay méo Văn Tiêu Tiêu trên mặt thịt, giả dích, ngươi như thế nào như vậy đáng yêu. Văn Tiêu Tiêu, ân. Còn không có làm hiểu Tần Lâm vì cái gì nói như vậy, Văn Tiêu Tiêu liền bị Tần Lâm lôi đi. Chúng ta lặng lẽ qua đi. Tần Lâm đáy mắt xẹt qua một tia giảo hoạt, hắn biểu tình lãnh đạm như sương lạnh, tư thái sơ lãnh tự phụ, trừ bỏ Văn Tiêu Tiêu không ai có thể cảm nhận được hắn trong lòng về điểm này tiểu giảo hoạt. Văn Tiêu Tiêu ngoan ngoãn bị lôi kéo, muốn đi làm chuyện xấu sao? Khu vực khai thác mỏ xác thật có địa phương sụp đổ, bất quá là loại nhỏ, không có khiến cho cái gì dao động. Nhưng là Tần Lâm cùng Văn Tiêu Tiêu đứng ở nơi xa, nhìn kia đội binh lính đem sụp đổ đến một nửa quặng mỏ điền đã chết. Phía dưới có người sao? Văn Tiêu Tiêu không rõ như vậy cách làm. Tần Lâm biểu tình lạnh xuống dưới, nói, xác thật không có người, nhưng là có tang thi. A. Văn Tiêu Tiêu tiểu tiểu thanh kinh hô một chút, nơi này như thế nào sẽ có tang thi? Tần Lâm đệ lại Văn Tiêu Tiêu nói, nghe lời, ở chỗ này chờ ta trong chốc lát. Sau khi nói xong, hắn toàn bộ giống như một đạo mũi tên rời dây cung, xông ra ngoài, phụ trách vùi lấp quặng mỏ binh lính động tác thoáng đình trệ, bị Tần Lâm bắt lấy lỗ hổng, đem người một chân đá văng. Những người khác thấy Tần Lâm, trong lúc nhất thời lại là khẩn trương, lại là sợ hãi. Nhưng cũng biết chính mình đám người làm sự tình bại lộ, trong lòng còn tồn cuối cùng một tia hy vọng, sôi nổi động khởi tay tới, tổng cộng mười mấy người, đều là huấn luyện có tố binh lính. Ở Tần Lâm trong tay không đến vài giây, liền toàn bộ ngã xuống. Chương 188 muốn giết người diệt khẩu. Văn Tiêu Tiêu chạy tới, không quản ngầm nằm đám kia người, ngược lại đối quặng mỏ tang thi càng cảm thấy hứng thú. Nơi nào tới tang thi? Tần Lâm ánh mắt lạnh đến mức tận cùng, cũng không có thu chính mình khí thế, kia liếc mắt một cái đủ rồi làm trên mặt đất đám kia người khắp cả người phát lạnh, run sợ không thôi. Không nói. Tần Lâm khẽ cười một tiếng, lại nhìn lạnh hơn. Văn Tiêu Tiêu ở một bên nghĩ phía trước gặp được đám kia dưỡng tang thi, liền hỏi, các ngươi nơi này cũng có người dưỡng tang thi tăng lên thực lực, kia hẳn là không phải các ngươi thực lực quá yếu. Mọi người, Tần Thiếu, có việc hảo hảo nói, hà tất động thủ đâu. Khu vực khai thác mỏ người phụ trách Hình Làm đã đi tới. Hình Làm là vị thân hình cao lớn cường tráng nam nhân, Tần Lâm đứng ở trước mặt hắn có vẻ thực tú khí. Hình khu trường, ngượng ngùng, chính là lòng hiếu kỳ tương đối trọng, muốn nhìn một chút bên trong đồ vật. Tần Lâm vô vô tay, thu hồi chính mình hùng hổ dọa người khí thế, lộ ra một mặt mỉm cười. Quan sát khu trú binh 2.000 người, Tần Lâm còn không thể bảo đảm những người này toàn bộ nghe Tần gia mệnh lệnh, Hình Làm là đại ca khu vực, tạm thời không thể đắc tội. Bất quá Tần Lâm cũng không quá cho hắn mặt mũi, chỉ vào vừa mới bị điền đến một nửa quan mỏ, chân thật đáng tin nói, đào khai. Hình Làm, thật đúng là không cho mặt mũi. Tần Thiếu, nơi này trước đó vài ngày chạy đi vào mấy chỉ tăng thi, đào khai có nguy hiểm. Còn không bằng liền chôn Hình Làm không núp đích, khu vực khai thác mỏ những người khác tự nhiên càng không dám động. Như thế nào, Hình khu trưởng còn tưởng đem tang thi đói chết. Tần Lâm cười như không cười nhìn Hình Làm, rõ ràng là vị thiếu niên, trong ánh mắt lạnh lẽo lại lộ ra tận xương hàn. Hình Làm biết hôm nay không đào là không được, cũng may tang thi sẽ không mật báo, không cần lo lắng bại lộ cái gì. Chỉ là, Tần Lâm người này không thể lưu trữ. Chờ hắn trở lại căn cứ, khẳng định sẽ cho nơi này mang đến phiền toái. Hình Làm phất tay làm phía sau người đem quặng mỏ đào khai. Tần Lâm không cần đi vào liền biết bên trong mấy chỉ tang thi cấp bậc không thấp. Tần Thiếu muốn vào xem một chút. Hình Làm bỗng nhiên nói, không biết hoài như thế nào tâm tư. Là. Tần Lâm quay đầu lại nhìn Hình Làm liếc mắt một cái, sau đó đôi Văn Tiêu Tiêu nói, ở chỗ này chờ, ta thực mau ra đây. Văn Tiêu Tiêu nguyên bản tưởng đi theo đi vào, nhưng là thấy bên ngoài nhiều người như vậy, nếu bọn họ hai người đều đi vào, chẳng phải là rất nguy hiểm, liền thay đổi chủ ý. Hảo, ta ở chỗ này chờ ngươi. Hình Làm thấy Tần Lâm một mình một người đi vào, trên mặt lộ ra một mặt cười nhạo. Nay cũng không phải là ta không ngăn cản Tần Thiếu, thật sự là bên trong quá nguy hiểm, chúng ta không ai có thể đối phó. Văn Tiêu Tiêu nhìn vị này đồ vô sỉ, còn dám tìm lấy cớ. Vị này chính là nghe tiểu thư đi, nghe nói nghe tiểu thư là chưa khỏi hệ dị năng giả. Tây Bắc căn cứ đều truyền khắp, Hình Làm tự nhiên cũng được đến tin tức. Văn Tiêu Tiêu khoanh tay trước ngực, cả người sơ lánh minh sán, lại khó có thể tới gần, không có trả lời Hình Làm nói. Hình Làm trong lòng mắng một câu, xú kỵ nữ thanh cao cái gì, chờ Tần Lâm chết ở bên trong, các ngươi này nhóm người một cái đều chạy không được. Các ngươi khu vực khai thác mỏ không có người bị bệnh sao? Văn Tiêu Tiêu đột nhiên hỏi nói. Không có. Hình Làm sửng sốt một chút, còn tưởng rằng Văn Tiêu Tiêu là bệnh nghề nghiệp phạm vào không có nghĩ nhiều. Văn Tiêu Tiêu ánh mắt lại càng thêm kỳ quái, không có người bên cạnh, là không có khả năng. Cực nóng thời tiết mang đến kiểu mới chứng bệnh cư nhiên không có cảm nhiễm đến khu vực khai thác mỏ, nàng không tin, trừ phi. Những cái đó người bị bệnh đã bị lặng yên không một tiếng động xử lý. Tần Thiếu như thế nào còn không trở lại, là gặp được nguy hiểm đi. Hình Làm bị xem đến có chút không được tự nhiên, muốn nói sang chuyện khác. Giống giống giống. Lúc này, đống nhiên từ quặng mỏ truyền đến từng trận thi giống. Văn Tiêu Tiêu sắc mặt biến đổi, thực lo lắng Tần Lâm, bên trong nghe không giống như là một con tang thi. Chính là, giữa ở bên nhau sẽ không đánh nhau sao. Bởi vì quá mức lo lắng, Văn Tiêu Tiêu đi phía trước đi rồi vài bước. Phía sau Hình Làm chậm rãi tới gần, Văn Tiêu Tiêu nghe thấy tiếng bước chân sau xoay tay lại vứt ra một đạo băng truy, Hình Làm tay đã chạm vào Văn Tiêu Tiêu, hung hăng dùng sức. A! Văn Tiêu Tiêu bị đẩy đến một cái lảo đảo, trực tiếp ngã vào quặng mỏ. Mà Hình Làm cổ bị băng truy cọ qua, lưu lại một đạo thật dài vết máu. T! Miệng vết thương không ngừng đổ máu, còn có thể cảm nhận được đến xương hàn ý, Hình Làm trong lòng mắng một câu, xoay người rời đi. Các ngươi đem nơi này xem trọng, đừng làm cho người ra tới. Là, Hình Làm mang đến người tự nhiên đều là hắn tâm phúc, đối này nói gì nghe nấy, không hề dị nghị. Văn Tiêu Tiêu ngã xuống sau lập tức bị người ôm, ngã tiến một cái ấm áp trong ngực. A Lâm. Văn Tiêu Tiêu trong bóng đêm câu lấy đối phương cổ, lập tức liền đem người nhận ra tới. Là ta, đừng sợ. Tần Lâm đem người ôm lấy, nhẹ nhàng vỗ phía sau lưng. Ra tới tản bộ cũng có thể gặp được loại chuyện này, hai người vận khí cũng là không ai. Hình Làm gan lớn là Tần Lâm không có đoán trước đến. Cư nhiên thật sự muốn giết người diệt khẩu. Văn Tiêu Tiêu chóp mũi trừ bỏ có thể ngửi được Tần Lâm trên người thanh thanh sảng sảng nước giặt quần áo hương vị, còn có thể nghe đến ngầm tràn ngập huyết tinh cùng mùi hôi. Tang thi đâu? Văn Tiêu Tiêu xuống dưới thật lâu, trừ bỏ ôm Tần Lâm không có bất luận cái gì động tác, vừa mới những cái đó còn thực sinh động tang thi cũng không nghe thấy có động tĩnh. Giải quyết. Tần Lâm nhàn nhạt trả lời, sau đó cùng giả dích nói, chúng ta trước đi lên hảo sao? Không có mở ra chiếu sáng công cụ. Tần Lâm bằng vào tinh thần lực là có thể biết phía dưới là cái tình huống như thế nào, không nghĩ lại làm Văn Tiêu Tiêu thấy. Ta xem cái kia hình. Hình khu trường chỉ nghĩ làm chúng ta chết, căn bản không nghĩ sát tang thi. Văn Tiêu Tiêu lẩm bẩm nói. Đương nhiên không nghĩ, này tang thi có đại tác dụng. Tần Lâm trong tay nắm tinh hạch, nhẹ nhàng vuốt ve. Tứ cấp tang thi tinh hạch A, dưỡng thật lâu đi. Bà bối, ôm chặt. Tần Lâm nhắc nhở một câu, sau đó mang theo Văn Tiêu Tiêu rời đi giếng mỏ nội. Hắn không có lại quặng mỏ khẩu hiện thân, trực tiếp phá vỡ không gian truyền tống tới rồi bọn họ nghỉ ngơi địa phương. Văn Tiêu Tiêu chớp chớp mắt, quá giảo hoạt. Trước vào nhà đi tìm Tô Gia cùng Lục Bình Xuyên đám người. Chúng ta vừa mới thiếu chút nữa bị giết rớt. Văn Tiêu Tiêu đi vào liền ném xuống một viên trọng bằng bom. Cái gì Lục Bình Xuyên không phản ứng lại đây? Hình Làm ở khu vực khai thác mỏ dưỡng tăng thi, bị phát hiện sau muốn giết chúng ta diệt khẩu. Tần Lâm ngữ khí thực bình tĩnh. Một bên Lục Bình Xuyên nghe được trợn mắt há hốc mồm. Đây đều là cái gì cùng cái gì, Hình Làm có to gan như vậy. Chúng ta đây hiện tại làm sao bây giờ? Liên Tần gia thiếu gia đều dám giết, những người khác mệnh liền càng không đáng giá tiền. Ta trước nhắc nhở ngươi một chút, nơi này chú binh rất nhiều, mạnh mẽ liều mạng hỏa lực không thể được. Lục Bình Xuyên tiếp tục nói. Bắn người trước hết phải bắn ngựa, bắt giặc bắt vua trước. Tự nhiên là trước giải quyết rất nơi này đầu đầu. Tôn Mông ở một bên ôm cánh tay nói, còn thực khinh bỉ nhìn Lục Bình Xuyên liếc mắt một cái. Lục Bình Xuyên. Hiện tại tiểu hài tử đều như vậy hung tàn sao? Có đạo lý, chúng ta hiện tại đi tìm Hình Làm, không đối. Hắn bị thương. Văn Tiêu Tiêu đông nhiên nghĩ đến chính mình bị thương hắn, hơn nữa cái kia miệng vết thương, trừ bỏ chính mình chưa khỏi hệ dị năng không ai có thể trị hảo. Chương 189 giấu ở phía sau màn người chơi. Ta đi tìm hình làm, ta chính mình là có thể đối phó hắn. Văn Tiêu Tiêu nhìn những người khác, có chút hưng phấn xoa tay hầm hẻ, nóng lòng muốn thử. Ta cùng Giả Dích cùng đi. Tô Gia đã xách lên đường đao, đứng ở Văn Tiêu Tiêu bên người. Tần Lâm cùng Lục Bình Xuyên muốn đi giải quyết một chút nơi này đóng quân, nếu thật sự cùng hình làm là cá mẹ một lứa, Tần Lâm cũng chỉ có thể áp dụng vũ lực thủ đoạn. Cẩn thận một chút, không thể liền chạy nhanh chạy, đừng cậy mạnh. Tần Lâm dặn dò nói. Ta biết. Văn Tiêu Tiêu nói xong liền cùng Tô Gia rời đi, nàng vừa mới rơi vào quặng mỏ bị dọa đến không nhẹ, hiện tại hận chết hình làm cái này đê tiện tiểu nhân, thế nào cũng phải cho hắn điểm giáo huấn không thể. Ở hình làm trong phòng, hắn chính che lại chính mình cần cổ miệng vết thương, ở nắng gắt như lửa ngày mùa hè run bần bật. Tại sao lại như vậy? Hắn chính là tam cấp dị năng giả, ngày thường cho dù có thương cũng thực mau là có thể khôi phục, hiện giờ bất quá là cổ bị nhợt nhạt cắt qua một tầng da, cư nhiên vô pháp khép lại. Hơn nữa kia từng luồng hắn ý, tựa hồ muốn đem chính mình máu đông cứng, như địa phủ hàn ngục, lệnh người sợ hãi. Đang nghĩ ngợi tới, chung quanh độ ấm chợt hạ thấp, mặt đất nóc nhà bắt đầu dần dần lan tràn ra lớp băng, phảng phất giống như thần tích. Hình làm đột nhiên từ trên giường lên, muốn mở cửa nhìn xem bên ngoài tình huống, tay vừa mới đỡ lên bắt tay hàn băng liền lan tràn đến chính mình trong tay, hình làm vội vàng bung ra. Ngoài cửa, Văn Tiêu Tiêu cùng Tô Gia nên ngang đứng. Văn Tiêu Tiêu mang theo mũ lưỡi chai, trong miệng ngậm kẹo que, nhìn hàn băng đem chỉnh đống phòng ở phong che lại. Tô Gia yên lặng buông lỏng ra nắm đường đao tay, không tồi, cấp hình khu trường làm cái băng quan. Văn Tiêu Tiêu một tầng phong bế, nhưng là bên trong không hề động tĩnh, làm nàng cảm thấy có chút nhàm chán. Hình làm như thế nào còn không ra. Văn Tiêu Tiêu tựa hồ đối chính mình dị năng thực lực có chút hiểu lầm, tình huống như vậy hạ, trừ phi là dị năng so nàng cao hỏa hệ dị năng giả, nếu không rất khó từ bên trong ra tới. Nếu không ra tới chính là đông chết. Tô Gia nói xong câu đó nhìn về phía Văn Tiêu Tiêu, bởi vì Văn Tiêu Tiêu vẫn luôn là thực thiện lương tiểu cô nương, lại vẫn luôn có Tần Lẫm che chở nàng, nói vậy trước nay không có giết hơn người. Văn Tiêu Tiêu đem kẹo que từ trong miệng lấy ra tới, hơi hơi cúi đầu, Tô Gia có thể thấy nàng lại quấn lại kiều lông mi, cây quạt nhỏ dường như chớp chớp. Tô Gia có chút mềm lòng, nghĩ nếu Văn Tiêu Tiêu không đành lòng nói, khiến cho nàng tới giải quyết hảo. Hắn là người xấu, ta không thể buông tha hắn. Văn Tiêu Tiêu bỗng nhiên ngẩng đầu, biểu tình kiên định. Tô Gia đầu tiên là kinh ngạc một chút, sau đó tươi sáng cười, gật đầu nói, hảo. Văn Tiêu Tiêu cùng Tô Gia lại đợi trong chốc lát, bên trong thật là một chút động tĩnh đều không có, Văn Tiêu Tiêu dần dần mất đi kiên nhẫn. Chúng ta đi địa phương khác nhìn xem đi. Vì thế hai người dọc theo khu vực khai thác mỏ cư dân lâu đi qua đi, đem có thể đông lạnh trụ địa phương đều đông lạnh trụ, Văn Tiêu Tiêu khống chế được dị năng, không có giống vừa mới đối phó hình làm như vậy hạ tàn nhẫn, chỉ là đem người vây khốn, còn không đến mức đến đông chết nông nỗi. Tần Lâm bên này đã tiến vào đóng quân đại viện, bởi vì không có hình làm chỉ huy, bọn họ khống chế cũng tương đối dễ dàng. Tần Lâm đi lên chính là một câu, hình làm đã chết, chúng ta đại biểu Tây Bắc căn cứ tới tiếp nhận khu vực khai thác mỏ. Mọi người, trừ bỏ hình làm ngoại nơi này còn có một vị phó khu trưởng, làm người phương đầu đại nhĩ, lan bụng tròn tròn, tới cái thứ nhất buổi tối liền đã gặp mặt, bất quá lúc ấy người này thập phần điệu thấp, Tần Lâm cũng không chú ý tới hắn. Trước mắt hình nhường ra sự, cái này mập mạp chính là khu vực khai thác mỏ trực tiếp quản hạt tối cao lãnh đạo. Cái này, chuyện này cũng quá đột ngột, Tần Thiếu, hiện tại nên làm cái gì bây giờ, ngài cứ việc phân phó. Thường Nguyên có nghèo, thái độ cung kính đến không được, trên mặt tươi cười áp đều áp không được, tê ở khỏe mắt xếp thành nếp gấp. Lục Bình Xuyên kỳ quái nhìn người này liếc mắt một cái, người lãnh đạo trực tiếp đã chết, đáng giá như vậy cao hứng. Tần Lâm lại càng minh bạch người này tâm tư, a, còn tính thức thời. Đem khu vực khai thác mỏ danh sách lấy tới, ta muốn thẩm tra đối chiếu toàn bộ nhân số. Tần Lâm không nhanh không chậm phân phó, ánh mắt thanh nạo sơ lánh, trên mặt không có gì biểu tình, lại thật thật tại tại có khắc ta không dễ chọc mấy cái chữ to. Thường Nguyên không dám trì hoãn, lập tức đáp ứng rồi một tiếng đi làm việc. Tần Lâm dùng lôi đỉnh chi thế không chế được quặng sắt khu, phía trước khó xử hắn kia vài vị hình làm tâm phúc đều bị bó lên, nghe xong thẩm vấn. Thừa dịp Thường Nguyên đi lấy danh sách khe hở, Tần Lâm nghiêng đầu hỏi một câu. Giả Dích các nàng còn không có trở về. Tiểu Lượng, Tiểu Ngông, các ngươi đi xem. Trương Tuyết Hàng lắc đầu, sau đó cấp hai cái tiểu bằng hữu an bài nhiệm vụ. Nếu là Tiểu Lượng một người, hắn khẳng định không dám làm tiểu hài tử chạy loạn, nhưng là Tôn Mông đi theo cùng nhau, người bình thường thật sự không có biện pháp đối phó. Tiểu Lượng cùng Tôn Mông tìm được Văn Tiêu Tiêu thời điểm, Văn Tiêu Tiêu cùng Tô Gia đã ở hình làm nơi ở phụ kiện vòng một vòng, chờ đến trở về đem đóng băng giải trừ thời điểm, hình làm đã ngã xuống đất không tỉnh. Văn Tiêu Tiêu sợ hãi Tần Lẫm lưu trữ người còn hữu dụng, liền dùng nước gấm nâng hắn một chút. Người không có bất luận cái gì phản ứng, hai người nữ hải tử đang do dự như thế nào đem người nâng đi. Hắn đã chết sao? Tiểu Lượng đi vào phòng trong, lúng ta lúng túng hỏi. Tôn Mông trực tiếp tiến lên sờ sờ hình làm hô hấp cùng mạch đập, sau đó nói, không chết. Kia hắn như thế nào còn không tỉnh lại, giả dích tỉ, ngươi muốn hay không cho hắn trị liệu một chút? Tiểu Lượng ngửa đầu hỏi. Không cần Văn Tiêu Tiêu cự tuyệt. Gọi người đem người nâng qua đi. Văn Tiêu Tiêu quyết định sau, đi ra ngoài tùy tiện tìm vài người. Đến nỗi người là nơi nào tới, vừa mới bị đông lạnh trụ trong phòng liền có không ít. Văn Tiêu Tiêu ngay tại chỗ lấy tài liệu, những người đó vừa mới bị giáo huấn một đốn, hiện tại đối Văn Tiêu Tiêu nói gì nghe nấy. Nâng hình làm cùng Tần Lẫm đi hội hợp, trên đường thời điểm, Văn Tiêu Tiêu thuận tiện đem chính mình bằng toàn bộ hòa tan rớt. Văn Tiêu Tiêu không có quá chú ý cảnh vật chung quanh, lại bỗng nhiên một đạo kim quang từ nơi xa phóng tới, phản ứng nhanh nhất cư nhiên là Tôn Ngông, kim thuẫn chống giống mà ra, ngăn trở một đợt công kích. Người nào? Tô Gia bước nhanh đuổi theo qua đi. Đối phương rõ ràng là cái dị năng giả, Tô Gia chưa chắc có thể đối phó. Văn Tiêu Tiêu giao đái một câu, các ngươi đi về trước. Liền lập tức đi theo Tô Gia thân ảnh, chạy qua đi. Tôn Mông nuốt cằm, làm ra suy nghĩ sâu xa trạng, vừa mới kia một kích lực lượng cũng không cường, thuyết minh chỗ tối người thực lực chẳng ra gì, khẳng định không phải Văn Tiêu Tiêu đối thủ. Ân, không cần lo lắng. Đi thôi. Phân tích xong sau Tôn Mông mang theo Tiểu Lượng trở lại phía trước đóng quân trong đại viện. Bên kia, Văn Tiêu Tiêu cùng Tô Gia đuổi theo ra đi thời điểm, người kia ảnh đã biến mất không thấy. Văn Tiêu Tiêu thở hừng hực. Kim hệ dị năng giả động tác như thế nào mau sao? Là ngươi quá khuyết thiếu rèn luyện. Tô Gia có chút vô ngữ nâng dậy Văn Tiêu Tiêu. Không. Không phải đâu, Văn Tiêu Tiêu lắc đầu, không tin cái này cách nói, nhưng là nàng hiện tại thật sự mệt mỏi quá, thậm chí đều không nghĩ đi trở về đi. Ta cùng Tần Lâm thật là trời sinh một đôi. Hai người nghỉ ngơi thời điểm, Văn Tiêu Tiêu không đầu không đuôi tới như vậy một câu. Tô Gia. Vì sao đột nhiên có nảy cảm khái? Chương 190 tật xa tổ chức. Đánh lén người không bắt được, nhưng là chứng minh chuyện này sau lưng khẳng định có càng sâu liên lụy, hơn nữa hình làm còn không phải chủ mưu. Văn Tiêu Tiêu đi đường tốc độ rất chậm, chờ hai người trở về thời điểm, Tần Lẫm đã đem người từng cái thẩm vấn một lần. Khu vực khai thác mỏ danh sách thượng tử vong nhân số đạt tới 500 nhiều người, đều bị hình làm dùng đủ loại kiểu dáng lý do qua loa lấy lệ qua đi. Tần Lẫm đem danh sách chụp ở trên bàn, đứng ở một bên Thường Nguyên run run trên người thịt mỡ, lộ ra thần sắc sợ hãi. Chuyện này, ngươi phía trước không biết. Tần Lẫm không tin. Thường Nguyên chức vị không thấp, hình làm liền tính muốn làm cái gì sự cũng giấu không được hắn. Cái này, ta xác thật biết một chút. Vừa mới nói xong đã bị Tần Lẫm lạnh băng ánh mắt kinh sợ trụ, Thường Nguyên lập tức lắp bắp bảo đảm, nhưng là, ta tuyệt đối không có cùng bọn họ thông đồng làm bậy, ta chỉ là mở một con mắt nhắm một con mắt mà thôi. Hơn nữa hắn mỗi ngày đều sống được nơm nớp lo sợ, sợ hình làm lấy chính mình giết người diệt khẩu. Sự ra có nguyên nhân, nhưng là Thường Nguyên loại này cảm kích không báo hành vi cũng thực đáng giận, Tần Lẫm tạm thời không nhúc nhích hắn, xoay người hỏi, hình làm còn không có tỉnh. Tuy rằng thẩm vấn những người khác, nhưng là cụ thể tình huống chỉ có hình làm một người rõ ràng. Không có, toàn thân thật lạnh, có phải hay không bị đông lạnh hỏng rồi. Lục Bình Xuyên buông tay, loại này hành vi vừa thấy chính là Văn Tiêu Tiêu làm, tưởng giải quyết cũng đến tìm Văn Tiêu Tiêu. Tần Lẫm dựa vào ghế trên dưỡng thần, vừa mới hỏi một chút hình làm, nhưng là hiện tại thoạt nhìn lại không phải thực coi trọng người này, tựa hồ có chết hay không đều không sao cả. Lục Bình Xuyên cùng Tần Lẫm cùng nhau lớn lên, quá minh bạch hắn tính tình, liền hỏi, ngươi có phải hay không đã biết chuyện này là chuyện như thế nào? Ta đoán được cùng hình làm cấu kết người là ai, nhưng là phía sau màn tối cao khống chế người là ai ngờ không rõ. Tần Lẫm ngữ khí từ từ, quả nhiên không phải thực sốt ruột. Văn Tiêu Tiêu vừa lúc này cũng đã trở lại, thấy cột lấy vài người, trực tiếp ngồi vào Tần Lẫm bên người. Phiền toái giải quyết sao? Vừa mới chúng ta gặp được có người muốn giết hình làm, bất quá làm người trốn thoát. Văn Tiêu Tiêu ngồi xuống sau liền cả người nằm liệt Tần Lẫm trên người, như là bị tiểu yêu tinh cấp hút khô rồi tinh lực. Tần Lẫm đem mềm một Văn Tiêu Tiêu nâng dậy tới. Phùng nàng mặt, ngươi làm sao vậy? Mệt. Văn Tiêu Tiêu hữu khí vô lực, cùng nàng đối lập tiên minh chính là dáng người đỉnh bạn, anh tư táp sảng Tô Gia. Tần Lẫm. Bảo bối A. Ngài cũng thật hành. Chúng ta đuổi theo ra đi, người đã không thấy bóng dáng, nhưng là từ đối phương đánh lén hình làm thủ đoạn tới xem, là vị kim hệ dị năng giả. Tô Gia hơi thở vững vàng, đem phía trước phát sinh sự tình nhất nói ra. Không đổi. Tần Lẫm cầm đi nhân gia cực cực khổ khổ nuôi lớn tinh hoạch. Đối phương nếu là gan đủ đại nói, khẳng định sẽ lại đến. Văn Tiêu Tiêu nhìn bãi ở một bên hình làm, vẫn là làm hắn thanh tỉnh lại đây. Hình Lam vừa mở mắt liền phát hiện chính mình tay chân đều bị bó, trên người dị năng rất suy yếu, như là đã trải qua một hồi đại chiến. Phi! Thức thời nói liền chạy nhanh thả ta, nếu không... Nếu không cái gì? Tần Lâm đi đến Hình Lam trước mặt, ánh mắt thanh hàn, thân ánh quang huy, xem ở Hình Lam trong mắt lại giống như địa ngục tu la. Ngươi! Ngươi không chết! Hình Lam lập tức hung hăng lắc đầu, không có khả năng, kia chính là vài chỉ tứ cấp tăng thi, đối phương như thế nào sẽ một chút việc đều không có. Cùng với làm Hình Lam tin tưởng Tần Lâm không có việc gì, so làm hắn tin tưởng chính mình đã chết, còn muốn khó khăn nhiều. Ta đương nhiên sẽ không chết, ngươi lại không nhất định. Tần Lâm giơ thương để ở Hình Lam trên trán, ngữ khí lạnh băng. Từ từ, ngươi không muốn biết ai là phía sau màn độc thủ sao, này không phải ta một người làm, có người cho ta chỗ tốt. Hình Lam rốt cuộc kích động lên, thanh âm cao giống. Nói đi. Tần Lâm khẩu súng thu hồi tới, ánh mắt hài hước nhìn Hình Lam. Biết chính mình bị chơi, Hình Lam cũng không tư cách sinh khí. Thật xa. Là bọn họ liên hệ ta. Bọn họ cho ngươi cái gì chỗ tốt. Tần Lâm biết Thật Xa tổ chức, chính là đám kia ở sa mạc đánh cướp cường đạo. Nhưng là Hình Lam thủ quặng sắt khu, hẳn là không thiếu vật tư, cư nhiên cũng sẽ bị thu mua. Có thể cho ta cái gì chỗ tốt, nếu ta không đáp ứng bọn họ, ta liền không thể ở khu vực khai thác mỏ an phận phận đợi, chỉ có cùng bọn họ hợp tác, ta mới có cơ hội đề cao thực lực. Hơn nữa, bọn họ xác thật cho ta cung cấp một ít dị năng tu luyện thượng trợ giúp. Hình Lam ngữ khí hề phải nói. Chỉ có này đó. Tần Lâm gõ gõ cái bàn. Còn tặng vài thứ Hình Lam hạ giọng nói. Người này làm sao bây giờ? Lục Bình Xuyên ở một bên hỏi. Dựa theo căn cứ pháp luật, xử quyết. Tần Lâm đôi mắt cũng chưa nâng, trực tiếp làm người đem Hình Lam kéo ra ngoài. Vừa lúc giết gà dọa khỉ. Hình Lam trừng mắt, hiển nhiên không nghĩ tới chính mình đều giao đái còn muốn đem chính mình bắn chết. Ngô ngô. Bị lấp kín miệng, nhưng là trong mắt lập lòe không cam lòng. Thương Nguyên đứng ở một bên đều ngây người, thật liền như vậy quang minh chính đại đem người giết ta. Ngươi muốn đi ra ngoài nhìn xem. Tần Lâm cảm nhận được Thường Nguyên ánh mắt hỏi. Không không không. Ta liền không đi nhìn. Thường Nguyên lập tức bãi xuống tay trở lại. Lục Bình Xuyên đứng ở một bên tấm tắc bảo lạ. Ngươi như vậy nhát gan là như thế nào đương binh? Ta mặt thế trước kỳ thật là bếp núc ban, mặt thế sau đi theo bộ đội rút lui, lại thức tỉnh rồi dị năng, liền lăn lộn cái không lớn không nhỏ con đường. Thường Nguyên ngượng ngùng nói. Lục Bình Xuyên. Này cũng đúng. Cái kia Thật Xa là cái gì a? Chúng ta muốn đi tìm bọn họ sao? Văn Tiêu Tiêu ngồi ở trên ghế, đã bắt đầu gặm quả táo. Bọn họ sẽ chủ động tới tìm chúng ta, đó là người điên. Lục Bình Xuyên nhắc tới Thật Xa cái này tổ chức đều có chút kiên kỵ. Tây Bắc căn cứ ra tới thuê tiểu đội cùng thợ săn đều nghe nói qua Thật Xa, hơn nữa đối này kính nhi viễn chi. Còn nhớ rõ phía trước cứu đại tỷ giải quyết rất kia nhóm người sao, chính là Thật Xa tổ chức. Hiện tại ngẫm lại thật là có dấu vết để lại. Thật Xa tổ chức đâu ra như vậy nhiều thực lực không tồi dị năng giả, nói vậy đều là dùng tà ác thủ đoạn tăng lên. Kia không phải thù mới hận cũ đến cùng nhau báo. Văn Tiêu Tiêu nhưng nhớ rõ lần trước Tần Lẫm giải quyết rất nhân ra vài cá nhân. Không sai. Tần Lẫm gật gật đầu. Cũng là Tần Lâm tới xảo, nguyên bản quặng mỏ kia mấy chỉ tang thi chính là dưỡng hảo chuẩn bị xẻo tinh hạch, bị Tần Lâm giành trước một bước. Mà Thật Xa tổ chức tiến đến tiếp hóa người, đã ở trên đường. Tần Lâm bên này tự nhiên không biết, chỉ hạ lệnh toàn thể đóng quân làm tốt đề phòng, đem Hình Lam sự tình canh phòng nghiêm ngặt, không được tiết lộ. Trước mắt khu vực khai thác mỏ đã an toàn, Triệu Quân đại thúc có thời gian đi chọn lựa hắn muốn thiết liêu. Những người khác liền đi theo hắn nhặt thiết. Này có cái gì không giống nhau sao? Văn Tiêu Tiêu lần đầu tiên tiến quặng mỏ, đương nhiên chỉ là ở khai thác tốt thiển tầng khu. Trên mặt đất toái toái một tầng quặng sắt thạch, làm Triệu Quân đại thúc chọn lửa qua đi giao cho Tô Gia Thu vào trong không gian. Chương 191 thỉnh đường xa mà đến khách nhân ăn nắm tay. Như thế nào, muốn bái ta làm thầy sao? Triệu Quân phía sau có một cái sọt tre, nghe thấy Văn Tiêu Tiêu vấn đề sau đáp lại đến, ta đây là gia truyền tuyệt học, truyền nam bất truyền nữ a. Văn Tiêu Tiêu, ngươi cái người bảo thủ, còn truyền nam bất truyền nữ, hiện tại mau thất truyền đi. Ta nhưng không có hứng thú, ngài chính là chủ động dạy ta, ta còn không học đâu. Văn Tiêu Tiêu bĩu môi, nói ra nói cùng trong lòng tưởng giống nhau như lúc. Triệu Quân, không biết nhìn hàng nha đầu. Văn Tiêu Tiêu chỉ ở giếng mỏ đái trong chốc lát liền kiên nhẫn khô kiệt, chờ đến sẽ Tây Bắc căn cứ thời điểm làm Tần Lâm Trang đi một bộ phận, trở về chậm rãi chọn. Văn Tiêu Tiêu ra giếng mỏ, mọi nơi đi dạo. Lúc này, khu vực khai thác mỏ ngoại vừa lúc tiến vào một chiếc dã ngoại tác nghiệp xe, bị cửa phiên trực binh lính ngăn lại. Đầu tiên là từ ghế phụ vị trí nhảy xuống một người, sau đó mặt sau tác nghiệp trong xe cũng nhảy ra rất nhiều người. Văn Tiêu Tiêu ánh mắt sáng lên, này chẳng lẽ chính là Thật Xa tổ chức người. Đồng dạng, Xuống xe người thấy cửa Văn Tiêu Tiêu đều là bước chân một đốn, như vậy Thanh Uyển khả nhân tuyệt sắc giai lệ xuất hiện ở trước mắt, mang đến lực đánh vào khó có thể nói nên lời. Hồ Khác liền khó có thể ngăn cản này mỹ mạo đánh sâu vào, phản ứng lại đây chừa đường rút phạt đều nhanh hơn vài phần, hình làm khi nào tìm vị như thế xinh đẹp mỹ nhân, xem ra bọn họ huynh đệ lần này tới đỉnh xảo. Chính là đương Hồ Khác đi đến khu vực khai thác mỏ cửa thời điểm, nơi này cũng không có giống thường lui tới giống nhau lập tức mở cửa nghênh đón. Hồ Khác phóng nhãn vừa thấy, phiên trực binh lính không có một cái là trước đây nhận thức, Khai trong giọng nói liền mang theo vài phần không kiên nhẫn, mở cửa, chúng ta là hình khu lớn lên khách nhân. Ngượng ngùng, hình khu trường không ở. Văn Tiêu Tiêu bước chậm tiến lên, nàng dáng người cao cao gầy gầy lại không suy nhược, xứng với trên mặt thịt thịt còn có loại đầy đà cảm, thiển sắc tóc cùng như ngọc da thịt dưới ánh mặt trời bạch loa mắt, chói lọi. Câu nhân, mỹ nữ, hình khu trường đi nơi nào? Có thể hay không trước làm chúng ta đi vào? Hồ Khác cách cửa sắt cùng bên trong người ta nói lời nói, tổng cảm thấy tư thế quái quái. Đương nhiên không thể, các ngươi là người xấu làm sao bây giờ? Văn Tiêu Tiêu cười tủm tỉm, liền đứng cách Hồ Khác không xa không gần địa phương. Bên ngoài Hồ Khác mấy người đều ăn mặc thật dày xung phong y liề, phía sau cóng thương, Văn Tiêu Tiêu có thể cảm nhận được mấy người này đều là dị năng giả. Nô! Lại nhát gan lại giỏi về ngụy trang dị năng giả. Hồ Khác cau mày, tổng cảm thấy đối phương là ở chơi hắn. Hơn nữa bọn họ cùng hình làm hợp tác thời gian rất lâu, trước nay không gặp được quá loại tình huống này. Hình khu trường đi nơi nào? Hồ Khác chịu đựng táo bạo cảm xúc hỏi. Hồi Tây Bắc căn cứ, hắn bị triệu hồi đi, hiện tại chúng ta khu vực khai thác mỏ người phụ trách là Tần khu trường. Văn Tiêu Tiêu trời Nam đất Bắc hạt bịa chuyện, dù sao tùy tiện nàng nói cái gì đều được. Cái gì? Sao có thể? Không ngừng là Hồ Khác, hắn phía sau vài người đều kinh ngạc, bọn họ chính là không được đến một chút tin tức. Chẳng lẽ là Tây Bắc căn cứ phát hiện cái gì? Liên ở Văn Tiêu Tiêu cùng đối phương nói chuyện thời điểm, đã có người đem cửa tình huống thông báo cho Tần Lẫm. Tần Lẫm mang theo Lục Bình Xuyên tới cửa nơi này tiếp người. Tới đón dê vào miệng của người. Là thật sự, bất quá các ngươi nếu là đường xa mà đến, tưởng nói sinh ý nói có thể tìm chúng ta Tần khu trường. Giả dích. Tần Lẫm tới thực mau, còn đánh gậy Văn Tiêu Tiêu hổ ngôn loạn ngữ, đi tới đồng thời đem Văn Tiêu Tiêu túm tiến trong lòng ngực nửa ôm, động tác thân mật tự nhiên. Hồ Khác, hắn liền nói chưa thấy qua vị này mỹ nữ, nguyên lai không phải hình làm nữ nhân. Tần Lâm bước đi chậm rãi, dáng người tuấn rút như lĩnh thượng thanh tùng, khí chất thanh hàn như cao điên lạc tuyết, phong độ tiêu sái, tú mỹ nhiều vẻ, từng bước một bước qua tới khi, khí thế khó thu, làm Hồ Khác tự đáy lòng bước lên khởi một cổ nguy cơ cảm. Chưa thấy qua, khó đối phó. Nhưng là họ Tần, nên không phải là Tần gia thân thích đi. Khu khu, chúng ta là tới tìm hình khu lớn lên, nếu hắn không ở. Chúng ta liền đi trước. Hồ Khác nói một câu, xoay người muốn đi. Chậm đã Tần Lâm mở miệng, thanh như vụ băng, câu câu chữ chữ nện ở Hồ Khác trong lòng. Nếu là đường xa mà đến bằng hữu, không tiến vào ngồi ngồi sao, hơn nữa. Ai nói hình làm không còn nữa. Hồ Khác kinh ngạc, hình lui qua đế là ở vẫn là không ở. Mở cửa. Tần Lâm làm binh lính mở ra đại môn, mặt ngoài nhìn như đối này đó lai lịch không rõ người không có chút nào phòng bị. Hồ Khác lại do dự, cái này mới tới khu trường. Thật sự như vậy ngu xuẩn. Phía sau có người chờ đến không kiên nhẫn, thúc giục nói, chúng ta liền vào xem, chẳng lẽ bọn họ còn có thể đem chúng ta thế nào? Chính là, nơi này thêm lên chỉ sợ cũng không có 10 cái dị năng giả đi. Hồ Khác, ngươi được chưa, đã sớm nói không cho ngươi mang đội, sợ hãi rủi rè. Giống cái đàn bà. Câm miệng. Một tiếng quát lớn, tiếng ồn ào rốt cuộc biến mất, Hồ Khác vung tay lên, làm cho bọn họ xe khai tiến khu vực khai thác mỏ. Vừa mới bắt đầu hết thảy đều thực bình thường, thẳng đến Hồ Khác thấy ở khu vực khai thác mỏ trên đất chống bãi hình làm thi thể, hắn cả người đều bị băng quan đông lạnh, bên trong bộ dáng rõ ràng có thể thấy được, trán chỗ có một cái huyết lỗ thủng, là bị người một súng bắn chết. Thảo! Chính là đầu óc không hảo xử, Hồ Khác cũng biết chính mình bị người tính kế, đang muốn lấy ra sau lưng thương, lại bị Tần Lâm một chân gạt ngã trên mặt đất. Tần Lâm xuống tay cực tàn nhẫn, kia một chân đá vào Hồ Khác bụng nhỏ, làm hắn cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều di vị. Dư lại dị năng giả sôi nổi phản ánh lại đây, Lục Bình Xuyên đã đi đầu khai thường, thật xa tiểu đội người tưởng nổ súng chậm đi một bước, chỉ có thể dùng sử dụng dị năng. Văn Tiêu Tiêu băng trụy cũng gần đến trước mắt, che trời lấp đất mà đến, trong lúc nhất thời 5-6 cái thật xa đội viên đều bị đâm bị thương, có thổ hệ dị năng giả dơ lên thổ thuẫn tưởng ngăn trở một vài, lại trực tiếp bị xuyên thấu. Văn Tiêu Tiêu tay cầm băng kiếm, nhất kiếm bổ ra chui từ dưới đất lên tường, diệt dị năng, thẳng tắp cắm vào vị kia thổ hệ dị năng giả bả vai chỗ. Hàn khí nhập thể, nháy mắt bao trùm. Đồng thời, Tần Lâm lôi hệ đã ngưng kết thành võng, lật út mà xuống, nháy mắt ánh sáng tím đầy trời, lôi âm cuồn cuộn, vô tận lưỡi mác sát phạt lấy thế như trẻ tre, không thể ngăn cản thái độ nghiền áp qua đi. Thật xa tiểu đội không một người có thể ngăn cản. Liên một bên Lục Bình Xuyên đều có chút trợn mắt há hốc mồm, lần đầu tiên thấy Tần Lẫm như thế quy mô sử dụng dị năng, thật là chấn động. Văn Tiêu Tiêu thu hồi băng kiếm, đứng ở một bên, có chút vô ngữ. Chính là các ngươi dưỡng tăng thì, cũng quá yếu đi. Khu khu. Hồ Khác nằm trên mặt đất, nôn ra một ngụm máu tươi, rõ ràng là bị tức giận đến. Những người khác điện giật, ai đông lạnh ai đông lạnh, ai có thể nghĩ đến gắt gao là một cái đối mặt, thật xa ra ngoài tiểu đội liền toàn quân bị diệt. Các ngươi muốn thế nào? Hồ Khác lấy đã từ bỏ chống cự, dù sao bọn họ này nhóm người là không hy vọng tồn tại rời đi nơi này. Nếu là ngươi vẫn luôn phụ trách cùng hình làm chắp đầu, nói nói đều biết chút cái gì, là ai đưa ra dưỡng tang thi lấy tinh hạch biện pháp, ai là lớn nhất chịu lợi giả, các ngươi thật xa tổ chức mạnh nhất dị năng giả là mấy cấp. Tần Lâm vấn đề rất nhiều, hỏi xong sau liền chờ Hồ Khác trả lời. Hồ Khác lại nhắm mắt lại, nằm trên mặt đất giả chết. Chương 192 mang theo tù binh về nhà. Không nói. Tần Lâm đống nhiên vươn chân đạp lên Hồ Khác chân bộ miệng vết thương thượng. A. Trong nháy mắt kia cảm giác đau thẳng vào nội tâm, làm Hồ Khắc vị này thói quen tác vai tác phúc các nhân cảm thấy có chút ủy khuất, hắn bất quá là cái chạy chân, vì cái gì phải bị như vậy đối đãi? Không nói nói, chúng ta chỉ có thể đem chân của ngươi đông lạnh trụ. Ngươi hẳn là biết, độ ấm thấp đến nào đó trình độ, chỉ cần nhẹ nhàng một gõ, chân của ngươi liền sẽ xôn xao vỡ thành khối băng. Tần Lâm thanh âm không nhanh không chậm, trầm thấp mà giàu có tư tính, là rất êm thai âm sắc, nhưng dừng ở Hồ Khắc lỗ thai, giống như địa phủ quỷ âm. Nghe chi tắc khắp cả người phát lệnh. Ta nói. Hồ Khác cắn răng, có loại nghiến răng nghiến lợi cảm giác. Tần Lâm vừa lòng, phất tay làm Lục Bình Xuyên đem người đều mang đi. Nhất khu mang ra tới binh đã thấy nhiều không trách, giống như từ cùng Tần Thiếu ra tới lúc sau, có thể sử dụng được đến bọn họ địa phương chính là nâng nâng thi thể. Hồ Khác công đạo tật xa tổ chức một chút sự tình, hắn có thể tiếp xúc đến chỉ là chút thực tầng dưới chốt giao dịch, nhưng là hắn cung ra vài vị Tây Bắc căn cứ bên trong nhân viên. Hoa. Văn Tiêu Tiêu nhìn danh sách thượng tên, khá dài, nàng đều không quen biết. Tưởng Duệ, người này có phải hay không nhận thức? Thưởng Thư Vi phụ thân Tần Lâm nói. Cùng Văn Tiêu Tiêu so sánh với, Tần Lâm đối với danh sách thượng tình huống cảm giác đến càng trực quan, nơi này ký lục vài vị đều là Tây Bắc căn cứ cao tầng. Không đổi. Trở về một đám thu thập. Lại nói tiếp Tưởng Thư Vi hiện tại còn ở Tào Tịnh Dĩnh trên người trường đâu, cũng không biết viện nghiên cứu xử lý như thế nào bọn họ. Văn Tiêu Tiêu phát tán tư duy lại nghĩ tới người mặt thiêu thân cùng kỳ quái người mặt bệnh. Tần Lâm. Hắn giống như còn không đã nói với tiểu cô nương Tảo Tịnh Dĩnh sự tình đã giải quyết, tính. Trở về lại nói. A Lâm, ngươi nói Ngọc Tuyết Sơn bên trong thiêu thân có thể hay không chạy ra. Văn Tiêu Tiêu tương đối lo lắng chuyện này, nơi đó mặt biến dị giống loài sớm hay muộn là cái tai họa, cần thiết đến giải quyết. Cái này không cần lo lắng, Ngọc Tuyết Sơn tạm thời phong tỏa, người khác vào không được. Tần Lâm trở lại căn cứ sự tình liền an bài chuyện này, nay chỉ là Văn Tiêu Tiêu không biết mà thôi. Kia những người này như thế nào đối phó? Văn Tiêu Tiêu ánh mắt một lần nữa trở lại danh sách thượng. Cái này chờ trở lại căn cứ lại nói Hồ Khắc đám người chậm chạp không quay về, tật xa đầu mục khẳng định biết nơi này đã bại lộ. Nhưng là kia mấy cái hao phí sức người sức của dưỡng ra tới tinh hoạch, đối phương là sẽ không dễ dàng từ bỏ. Hiện tại toàn bộ bị Tần Lâm niết ở trong tay, tuy rằng hắn không để bụng, nhưng có thể ghê tởm đến tật xa tổ chức. Vẫn là rất đáng giá vui vẻ. Ân. Văn Tiêu Tiêu gật gật đầu. Nghĩ muốn ở hồi căn cứ phía trước đem từ Hồ Điệp Tuyền lấy tới đồ vật hấp thu. Như vậy liền tính A Lâm phải đối phó tật xa tổ chức cùng trong căn cứ đám kia người xấu, nàng cũng có thể giúp đỡ. Chúng ta thực mau trở về đi. Tần Lâm nhìn Văn Tiêu Tiêu sáng lấp lánh đôi mắt nhỏ, còn tưởng rằng nàng thực sốt ruột hồi căn cứ. Bất quá giả dích sắc thật không thể ở bên ngoài ngưng lại lâu lắm, Tây Bắc trong căn cứ đám kia người khẳng định sẽ sốt ruột. Không. Ta không quay về. Văn Tiêu Tiêu lập tức phủ quyết, bãi xuống tay rời đi. Tần Lâm. Văn Tiêu Tiêu rời đi sau liền trở lại trong phòng chuẩn bị hấp thu kia Lam Lam bảo bối. Buổi chiều, Tô gia bọn họ ra tới thời điểm cũng chưa nhìn thấy Văn Tiêu Tiêu. Vẫn luôn chờ đến ăn cơm chiều thời điểm, Văn Tiêu Tiêu còn không có xuất hiện, Tần Lâm ngồi không yên. Tuy rằng biết Văn Tiêu Tiêu liền ở trong phòng, nhưng là hắn sao có thể như vậy nghe lời vẫn luôn đợi. Giả dích làm cái gì đâu, cư nhiên liền cơm đều không ăn. Phương Lỗi phùng một cái bắp đồng gặm, ánh mắt hướng trên lầu trong phòng nó, mơ hồ không rõ hỏi. Ta đi lên nhìn xem. Tần Lâm lên lầu, đi đến phòng cửa, còn chưa đẩy cửa ra liền cảm giác được một trận dị năng dao động. Là ở thăng cấp. Văn Tiêu Tiêu trong tay màu lam hạt châu đã hấp thu đến chỉ còn lại có nhàn nhạt trong suốt, nàng trong cơ thể dị năng tùy theo tăng trưởng, như sông nước nhập hải, tuyết điên quên lưu. Trung quanh tạo nên một tầng nước gợn văn, không gian đều tùy theo vặn mẹo, sắp tới đem chạm vào vách tường ngáy mắt, Văn Tiêu Tiêu mở mắt ra, sóng gợn quay lại, thu phóng tự nhiên. Ca. Văn Tiêu Tiêu mở cửa, thấy rửa vào một bên chờ đợi Tần Lẫm, vì thế một tay đem này kéo vào trong phòng ngủ. Ta vừa mới đem cái kia hạt châu cấp hấp thu. Văn Tiêu Tiêu kích động nói. Tần Lẫm lộ ra một màn sủng nịch tươi cười. Cảm giác thế nào? Nói không nên lời, cảm giác so trước kia lợi hại. Văn Tiêu Tiêu vươn trắng non tay nhỏ cấp Tần Lẫm xem, Tần Lẫm đương nhiên nhìn không ra cái gì. Chỉ là bắt lấy Văn Tiêu Tiêu lòng bàn tay, hôn một cái. Văn Tiêu Tiêu. Có biết hay không cái này động tác rất nguy hiểm, ta nếu là sử dụng dị năng ngươi nhất định phải chết. Ừ. Đói sao, đi xuống ăn cơm. Tần Lẫm quả nhiên không quan tâm Văn Tiêu Tiêu dị năng, chỉ quan tâm nàng có đói bụng không. Đói bụng. Bị Tần Lẫm ngắt lời, Văn Tiêu Tiêu cũng nghĩ không ra khoe khoang chính mình dị năng, chạy như bay xuống lầu ăn cơm đi. Cơm nước xong sau, bắt đầu thương lượng hồi căn cứ sự tình. Hôm nay bắt lấy đám kia tật xa tổ chức người cũng muốn mang về sao. Trương Tuyết Hàng tương đối quan tâm cái này, phía trước ở trên đường bọn họ cũng nghe nói qua cái này tổ chức, nghe nói ở sa mạc thực càng rỡ, thuộc về bá chủ. Tự nhiên, không mang theo trở về như thế nào có thể bắt được đuôi cáo đâu. Tần Lâm không sợ hãi tật xa tổ chức, lại lợi hại tập thể cũng làm bất quá trường thương đại pháo. Tần gia nếu là muốn thu thập này nhóm người, khẳng định có biện pháp. Chỉ là phía trước vẫn luôn không đằng ra thời gian mà thôi. Hiện tại nhất khu vừa không thiếu lương thực, cũng không thiếu đạn dược, có thể nói là xưa đâu bằng nay. Mọi người xem Tần Lâm trong lòng hiểu rõ liền không hề dối dám, chỉ phụ trách đem Triệu Quân Đại thúc nguyên liệu mang hảo. Ở khu vực khai thác mỏ đai mấy ngày, tật xa tổ chức cư nhiên không có một chút động tĩnh, tựa hồ đã từ bỏ này đàn tiểu đệ. Nhưng Tần Lâm biết, liền tinh tiểu đệ có thể bị từ bỏ, những cái đó tinh hoạch lại là đối phương khó có thể dứt bỏ. Lưu vài người nhìn Thường Nguyên, chúng ta về trước căn cứ. Tần Lâm cùng Lục Bình Xuyên thương nghị. Hắn hồi căn cứ sau sẽ lập tức làm phụ thân phái đáng tin cậy người lại đây tiếp nhận khu vực khai thác mỏ. Hảo, chỉ có thể như vậy. Lục Bình Xuyên không có dị nghị. Đem khu vực khai thác mỏ sự tình an bài hảo, mấy người liền chuẩn bị rời đi. Tần Lâm quang minh chính đại bắt làm tù binh tật xa tổ chức giã ngoại tác nghiệp xe, ở căn cứ trước khiến cho không nhỏ hoành động, ngại với quân đội uy nghiêm, không ai tiến lên tìm hiểu. Tật xa tổ chức đám kia người nửa chết nửa sống, rút máu sau liền từ Tần Lẫm đưa tới nhất khu trông coi. Văn Tiêu Tiêu về trước Tần gia, Tô gia đám người hồi tăng khu, mấy người tạm thời tách ra. Văn Tiêu Tiêu ở bên ngoài bất quá đại mấy ngày, phụ nữ sĩ nghĩ đến không được, thấy người trở về lập tức kéo đến một bên dò hỏi. Đi ra ngoài có hay không bị thương, có hay không không thói quen. Nhìn xem chúng ta giả dích, đều gầy. Văn Tiêu Tiêu. Thật sự gầy sao, đây chính là đáng giá cao hứng tin tức. Tần Lẫm không có Văn Tiêu Tiêu như vậy đãi ngộ. Không chỉ có không được đến lão mẹ nó quan tâm, còn muốn đi tìm hắn kia không đáng tin cậy lão phụ thân bẩm báo khu vực khai thác mỏ sự tình. Chương 193 chẳng lẽ là ta mị lực không đủ. Người dòng chống khua chiêng đem tật xa tổ chức người mang về tới, chỉ sợ hiện tại toàn bộ căn cứ người đều đã biết. Tần Thừa Vũ thở phì phì nhìn nhi tử, hiện tại biết tìm ngươi lão tử ta, sớm làm gì đi. Tần Lâm ngẩng đầu nhìn nhà mình lão ba, hai người giống nhau như đúc thủy phong mắt, chỉ là Tần Lâm trong ánh mắt lan tràn khó có thể tin. Không phải đâu, ta chính là vì ngài cùng căn cứ, ngài liền điểm này việc nhỏ đều không giúp ta bãi bình. Tần Thừa Vũ trầm mặc sau một lúc lâu, mới nói, chuyện này chỉ sợ thật đúng là đến chính ngươi đi giải quyết, bất quá. Ngươi lão ba nơi này áp lực cũng rất lớn, chính ngươi bảo trọng đi. Nói vô vô Tần Lâm bả vai, vẻ mặt bất đắc dĩ. Tần Lâm. Tần Thừa Vũ là quân nhân, làm người xử thế cương trực công chính, giáo dục con cái mặt ngoài nghiêm khắc lại nghiêm túc, kỳ thật hắn là đau nhất hải tử cái kia. Thậm chí còn có điểm bênh vực người mình. Sở dĩ nói như vậy, là bởi vì chuyện này liên lụy đến Tây Bắc căn cứ đại đa số cao tầng cùng gia tộc kích lợi, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Tần Lâm ở mọi người trong mắt chỉ là cái hài tử, hắn ra tay có lẽ càng có thể xuất kỳ bất ý. Tần Lâm cùng nhà mình lao ba thương lượng xong sau, mới từ thư phòng ra tới, chỉ là trao đổi kết quả không bằng người ý. Tần Lâm cơ hồ có thể nghĩ đến tương lai nhật tử có bao nhiêu người đến chính mình nơi này thử. Lúc này, Văn Tiêu Tiêu cùng phụ nữ sĩ ngồi ở sofa, đã thảo luận đến tưởng ra sự tình. Ai, kia hải tử cũng là đáng thương, lúc này mới gả đến tưởng ra mấy ngày liền gặp được như vậy sự, hiện tại liền thi thể đều không thể lấy về đi an táng, chỉ có thể đặt ở viện nghiên cứu. Phụ nữ sĩ mặt mang thổn thức, nhắc tới việc này cũng không khỏi cảm thấy đáng tiếc. Tần Lâm nhướng mày, này nói chính là Tào Tịnh Dĩnh. Mẹ nó trước kia cũng không phải là nói như vậy nhân ra, quả nhiên là, người chết vì đại. A. Tào Tịnh Dĩnh đã chết sao? Đây là Văn Tiêu Tiêu mang theo kinh ngạc ngữ khí. Đương nhiên, Người đã biến dị, vì căn cứ an toàn bảo đảm, khẳng định sẽ không lại lưu trữ. Phu niệm nữ sĩ thậm chí không biết người mặt thiêu thân sự tình, chỉ là nghe nói Tào Tịnh Dĩnh là bị biến dị giống loài bám vào người. Văn Tiêu Tiêu chống cằm trầm tư, nếu Tào Tịnh Dĩnh đã chết, như vậy cùng nàng hòa hợp nhất thể Tưởng Thư Vi hẳn là cũng chết mất. Nói chuyện gì đâu? Tần Lâm đi tới biết rõ cố hỏi. Không có gì, tùy tiện tâm sự. Phu nữ sĩ đối nhi tử thực phong bị, nàng vẫn luôn sợ hai phía trước cùng Tào gia hôn sự sẽ ảnh hưởng đến nhi tử, cho nên đối Tào Tịnh có sự tình là canh phòng nghiêm ngặt. Tần Lâm, không nói chuyện phiếm có thể hay không đem ta tức phụ trả lại cho ta. Tần Lâm cuối cùng vẫn là không mang đi Văn Tiêu Tiêu, bị phu nữ sĩ lưu lại người một nhà ăn cơm chiều. Cơm chiều sau Tần Lâm thừa dịp phu nữ sĩ không chú ý, đi vào Văn Tiêu Tiêu phòng. Văn Tiêu Tiêu tắm rửa xong sau cũng không có làm khô tóc, liền dựa vào ghế trên chơi thử cấu trĩ game một người chơi. Xem Tần Lâm tiến vào, còn thực kinh ngạc, ở Tần gia Tần Lâm chính là rất ít cùng chính mình ở một gian trong phòng ngủ gặp mặt. Nàng nào biết đâu rằng, Tần Lâm cầu mà không được, chỉ là phụ nữ sĩ quấy nhiễu quá lợi hại mà thôi. Lại không sát tóc. Tần Lâm tới gần Văn Tiêu Tiêu, ngồi ở mép giường. Văn Tiêu Tiêu nghe thấy Tần Lâm nói, dùng tay nhẹ nhàng quăng một chút, tóc hơi nước bốc hơi, một đầu tóc quăn nhu thuận lại xinh đẹp. Tần Lâm, thủy hệ dị năng giả chính là như vậy phương tiện. Ngươi chơi với ta trò chơi. Văn Tiêu Tiêu nhìn Tần Lâm ngồi không nhúc nhích, còn tưởng rằng nàng là ở nhàm chán. Chúng ta hai người có thể chơi cái gì trò chơi? Tần Lâm muốn cười, hiện tại không có võng, cùng giả dích cùng nhau chơi game xếp hình tệ thì sao? Ngươi dạy ta lái xe đi. Văn Tiêu Tiêu buông di động, đống nhiên nói. Tần Lâm ánh mắt đảo qua Văn Tiêu Tiêu cổ áo lỏa lộ ra trắng tinh làn da, đống nhiên cảm thấy miệng lưỡi có chút khô ráo, thanh âm ám ách nói, khai cái gì xe? Chính là cái kia. Văn Tiêu Tiêu không lý giải Tần Lâm trong giọng nói thâm ý, tiến lên giữ chặt Tần Lâm tay, muốn đem người đưa tới bên ngoài trong viện. Tần Lâm không nhúc nhích, theo Văn Tiêu Tiêu thủ đoạn một độn, Văn Tiêu Tiêu dưới chân một cái lảo đảo, rơi vào Tần Lâm trong lòng ngực. Như vậy nhiệt thiên, không phải mới vừa tắm rửa xong sao, hơn nữa hôm nay có chút chậm. Tần Lâm đứng dậy đem Văn Tiêu Tiêu đè ở trên giường, hai người tư thế đổi, làm Văn Tiêu Tiêu đầu góc có chút ngốc ngốc. Kia, chúng ta đây làm gì nha? Văn Tiêu Tiêu nhìn Tần Lâm tuấn mỹ gương mặt, anh khí mày kiếm, tinh xảo ngũ quan. Đồng nhiên ngửa đầu hôn lên đi. Mềm mại đụng vào ở bên nhau, trong lòng hỏa bị câu lên, Tần Lâm tay nâng Văn Tiêu Tiêu phía sau lưng, làm hai người thân thể vô hạn tới gần, kín kẽ dán ở bên nhau. Văn Tiêu Tiêu trong mắt mở mịt ra hơi nước, một giọt nước mắt theo khỏe mắt rơi xuống. Nàng có điểm khó chịu, thân thể thực nhiệt, phải bị khát đã chết. Không có cách nào, nàng chỉ có thể gắt gao ôm chính mình trước mặt người. Cực nóng là hắn mang cho, cứu rỗi cũng yêu cầu hắn mang đến. Tần Lâm hơi hơi tách ra Văn Tiêu Tiêu, nếu là lại như vậy đi xuống, chỉ sợ thật sự muốn mất khống chế. Vừa mới đẩy ly một chút, đã bị tiểu cô nương gắt gao ôm trở về. Giả dích Tần Lâm mở miệng, mang theo không giống bình thường khàn khàn. Ta thành niên. Văn Tiêu Tiêu thanh âm rất thấp, lại dành mạch chui vào Tần Lâm lỗ tai, chọc đến hắn đầu quả tim mềm mại. Tần Lâm thân nàng, lại vừa chạm vào liền tách ra, sờ sờ Văn Tiêu Tiêu có chút hãn ròng ròng đầu mảnh, tạm thời còn không được. Nói xong, xoay người vào phòng tắm. Văn Tiêu Tiêu nằm ở trên giường dần dần bình tĩnh lại, sau đó chậm rãi ngồi dậy, khó mà tin được. Nàng vừa mới cư nhiên bị cự tuyệt. Chẳng lẽ là ta không có mị lực? Văn Tiêu Tiêu bụng mặt, cảm thấy ý nghĩ của chính mình có chút không đúng. Tần Lâm từ phòng tắm ra tới liền nhìn Văn Tiêu Tiêu một bộ bị hút khô tinh lực suy sút bộ dáng, hơn nữa nàng ghé vào trên giường, không biết suy nghĩ cái gì. Giả dích. Tần Lâm hiện tại là hoàn toàn bình tĩnh lại, đi tới xoa xoa Văn Tiêu Tiêu hỗn độn đầu tóc, ngươi là thành niên, nhưng là ngươi còn chưa tới pháp định kết hôn tuổi. Văn Tiêu Tiêu. Tần thiếu gia ngươi thật là nghiêm cẩn. Hừ, ngươi hẳn là đi ra ngoài, ta muốn nghỉ ngơi. Văn Tiêu Tiêu từ trên giường bò dậy, nhìn cái này quấy rầy chính mình nhàn nhã thời gian nam nhân. Thập phần bất mãn. Tần Lâm còn ôm có một tia hy vọng hỏi, không cần ta bồi ngươi ngủ. Không cần. Ngủ chung lại như thế nào, còn không phải cái gì đều làm không được, hừ. Văn Tiêu Tiêu trả lời kiên quyết, Tần Lâm chỉ có thể nói câu ngủ ngon, liền rời đi. Sáng sớm hôm sau, người một nhà cơm sáng còn không có ăn xong, Lục Bình Xuyên bỗng nhiên bước chân vội vàng đi đến. Đồng bằng, muốn hay không cùng nhau ngồi ăn chút. Phụ nữ sĩ cũng là nhìn Lục Bình Xuyên lớn lên, ngữ khí thân mật. Cảm ơn bà mẫu, ta tới là tìm A Lâm có một số việc. Lục Bình Xuyên cười cự tuyệt, sau đó nhìn về phía Tần Lâm. Chuyện gì? Tần Lâm đã buông bộ đồ ăn, đứng lên nghe Lục Bình Xuyên nói chuyện. Hồ khác đám người bị cứu đi. Ân. Văn Tiêu Tiêu nghe thấy tin tức này cũng kinh ngạc buông bộ đồ ăn, bọn họ cực cực khổ khổ trảo trở về tù binh, dễ dàng như vậy đã bị người cứu đi. Ta và ngươi đi xem. Tần Lẫm lại không ngoài ý muốn, cùng người trong nhà chào hỏi liền cùng Lục Bình Xuyên đi ra ngoài. Chương 194 Tần thiếu gia những cái đó cực kỳ tàn ác thủ đoạn. Tần Lẫm cùng Lục Bình Xuyên vừa mới lên xe, Văn Tiêu Tiêu liền đuổi theo ra tới. Ta cũng đi xem. Tần Lẫm cũng không làm nàng trở về, xoa xoa tóc khiến cho Lục Bình Xuyên lái xe. Bọn họ đi chính là đệ nhạc khu, Tây Bắc căn cứ ngục giam sở tại. Nơi này giam giữ đều là phản nhân loại phản xã hội nguy hiểm phân tử, độc đống đại lâu giống như thành lũy, bên ngoài nhìn đen như mực một mảnh, cửa sổ lại tiểu lại hẹp. Văn Tiêu Tiêu đi theo Tần Lẫm đi vào, bọn họ tiến vào đại lâu tầng thứ nhất, bởi vì mở ra đèn dây tóc, sợ hãi cảm hơi yếu. Chúng ta muốn đi tìm ai? Văn Tiêu Tiêu nhỏ giọng hỏi. Đi tìm ngục giam trường. Tần Lẫm mấy người bị đưa tới một chỗ xa hoa trong phòng, nhìn bên trong xa xỉ bài trí, Văn Tiêu Tiêu không có biện pháp tưởng tượng nơi này là ngục giam. Nhạc khu ngục giam trường, cũng là toàn bộ nhạc khu người phụ trách, Hách Ngàn Phục. Tần thiếu đại gia quang lâm, thật là đồng tất sinh huy a. Hách Ngàn Phục là cái có điểm gầy tiểu lão đầu, trong tay hắn cầm điếu thuốc đấu, ăn mặc căn cứ chế phục, áo khoác tùng tùng tán tán khoác ở trên người. Thoạt nhìn phóng đãng không kềm chế được, không giống như là thủ quy của người. Người đâu? Tần Lâm nói thẳng, không có một câu vô nghĩa. Ngục giam sơ với phòng bị, đồng nhiên tiến vào như vậy nhiều cùng hung ác cực dị năng giả khó tránh khỏi luống cuống tay chân, vội chung làm lỗi, làm người chạy. Tựa hồ là hạ quyết tâm không nói, Hách Ngàn Phục ngự khí quả thực giống cái du côn vô lại. Tần Lâm xoay người ngồi xuống, tinh thần hệ dị năng dần dần trải rộng chỉnh đống ngục giam lâu. Nhìn Hách Ngàn Phục, biểu tình cười như không cười. Hách Ngàn Phục bị xem đến trong lòng buồn chồn, chẳng lẽ tiểu tử này nhìn ra cái gì, không có khả năng. Vừa mới Hách khu trường nói người đã chạy, nhưng là ta xem tật xa tổ chức người cũng không có rời đi nơi này, vẫn là làm ta lục soát một lục soát, miễn cho chậm trễ Hách khu lớn lên sự. Tần Lâm cấp Lục Bình Xuyên đưa mắt ra hiệu, đối phương lập tức mang theo người đi điều tra. Muốn hay không ta giúp Tần Thiếu? Hách Ngàn Phục kết luận Tần Lâm là hư trương thanh thế, cố ý hỏi. Không cần, có chúng ta người là đủ rồi, Hách khu trường vẫn là làm chính ngươi người hảo hảo thủ ngục giam, miễn cho lại có cái gì chạy đi. Chói lọi chế nhạo cùng vào mặt, phù hợp Tần Lâm luôn luôn tác phong. Văn Tiêu Tiêu nhìn vị kia Hách khu lớn lên sắc mặt mắt thường có thể thấy được căm trầm, cười quang mặt mày. Hai tầng điều tra xong, không có phát hiện dị thường. Tần Lâm bộ đàm truyền đến đưa tin. Tiếp tục. Tần Lâm cầm lấy bộ đàm đáp lại một tiếng, sau đó đứng dậy nói, ta khắp nơi nhìn xem, Hách khu trường hẳn là sẽ không để ý. Tốt nhất không cần, rốt cuộc nơi này quan đều là cực kỳ nguy hiểm nhân vật. So thật xa tổ chức kẻ điên len lỏi đến trong căn cứ còn nguy hiểm. Tần Lâm ngữ khí khinh miệt, trao phúng ý vị mười phần. Một câu đem Hách Ngàn Phục khuyên bảo đều đổ ở giọng nói, nửa đời. Cấp đối phương lưu lại một tự giải quyết cho tốt ánh mắt, Tần Lâm mang theo Văn Tiêu Tiêu rời đi. Hắn không có lên lầu, mà là vẫn luôn ở một tầng chuyển động. Một tầng giống như không phải ngục giam. Văn Tiêu Tiêu nhìn nơi này đều là văn phòng bố trí, nhắc nhở một chút Tần Lâm. Nha đầu ngốc, không phải chỉ có ngục giam mới có thể giấu người. Tần Lâm cười cùng Văn Tiêu Tiêu nói chuyện, ngữ khí thân mật mà tự nhiên, cùng vừa mới đối mặt Hách Ngàn Phục đúng vậy thảo người ghét bộ dáng hoàn toàn bất đồng. Ở một chỗ không có treo biển hành nghề văn phòng trước cửa, Tần Lâm dừng lại bước chân. Tần Thiếu, nơi này là chúng ta phòng tạp vật, cái gì cũng chưa phóng. Trông coi binh lính giống như thực khẩn trương, cái chán đều thấm ra một tầng mật mật mồ hôi. Thật tốt quá, chính là muốn nhìn ngươi một chút nhóm phòng tạp vật. Tần Lâm vừa dứt lời, liền một trưởng bổ ra che ở trước mặt đại môn, ánh lửa vang khắp nơi. Lôi đỉnh cuồn cuộn, không gì chặn được. Phòng nội trống không, liền cái bàn ghế đều không có. Các ngươi phòng tạp vật hảo sạch sẽ a. Văn Tiêu Tiêu cảm thán nói. Cửa binh lính không nói, vừa mới mang cho hắn chấn động còn mạc có tiêu tán, tuổi còn trẻ thế nhưng ánh mắt tăng dã, một bộ si ngốc bộ dáng. Nhưng này chỉ là cái phòng trống. Văn Tiêu Tiêu buông tay, nhìn Tần Lâm như thế nào giải thích. Nơi này, Tần Thiếu, ngài đây là hư hao của công. Hách Ngàn Phục không chỗ không ở, thế nhưng theo ra tới. Văn Tiêu Tiêu ánh mắt sáng lên, cùng Tần Lâm nói, vốn dĩ ta là không tin, nhưng là hiện tại xem ra. Nơi này khẳng định có vấn đề, bằng không cái này lão đầu nhi sẽ không cứ như vậy cấp. Ngươi, Hách Ngàn Phục phải bị tức chết rồi, hắn bất quá là thả lỏng cảnh giác như vậy một lát, địch nhân cư nhiên đã đánh vào bên trong. Hách khu trường yên tâm, ta bồi đến khởi. Tần Lâm nói xong lúc sau nhẹ nhàng dẫm dẫm dưới chân sàn nhà, sau đó, ầm vang một tiếng, toàn bộ sàn nhà toàn bộ sụp đổ đi xuống. Tần Lâm kịp thời ôm Văn Tiêu Tiêu eo lui ra ngoài, còn chi kỷ đóng cửa lại, đem cho bụi cách ly. Văn Tiêu Tiêu có điểm kinh ngạc, giống như cái kia lão nhân không có ra tới. Chờ đến cho bụi tán đến không sai biệt lắm, Tần Lâm mới một lần nữa mở cửa, trống rỗng ngầm có một đám người mặt xám mày cho nằm bò. Trên mặt đất còn rơi rụng rất nhiều rượu thịt đồ ăn, xem ra này tù phạm đãi ngộ không tồi. Thảo! Hồ khác đều phải bị tức chết rồi, các huynh đệ ăn cơm ăn đến hảo hảo, đột nhiên trời giáng tai họa bất ngờ. Lúc này cho bụi vừa mới tan đi, lại thấy được vị kia ác ma thiếu gia, tức khắc trong lòng run sợ. Dị năng còn không có khôi phục, đều là này hai cái xú nam nữ xuống tay quá tàn nhẫn, nếu không này nho nhỏ ngục giam có thể ngăn lại bọn họ. Giả dích, đem những người này đều đông lạnh trụ. Tân Lẫm biểu tình lạnh băng, nói chuyện mang theo một tia không có độ ấm ý cười. Văn Tiêu Tiêu gật đầu, liền tư thế cũng chưa biến, tâm tùy ý động, băng tuyết đầy trời. Tránh ở ngầm này nhóm người đều bị khối băng phong bế, liên quan hách ngàn phục cũng không thể may mắn thoát khỏi. Cái này lao nhân như thế nào xử trí? Văn Tiêu Tiêu chỉ vào một cái thấp bé khối băng hỏi. Cái này không phải dị năng giả, trước thả ra đi. Tân Lẫm là lo lắng không đến 3 phút, lão đầu nhi liền sẽ bị đông chết. Hách ngàn phục trợ trụ vi ngược, cùng Tật Xa tổ chức trong ngoài cấu kết, không phải cái gì người tốt. Nhưng là, không thể liền như vậy đã chết. Đến nỗi Tật Xa tổ chức này nhóm người, thật là chết chưa hết tội. Thu đội, tới một tầng nâng khối băng. Tân Lẫm ở bộ đàm hô một tiếng, làm Lục Bình Xuyên dẫn người lại đây. Các ngươi như thế nào tìm được? Lục Bình Xuyên rất là khiếp sợ, này chẳng lẽ là vận khí nhân tố? Là hách khu trưởng mang chúng ta tới. Tân Lẫm nhìn vừa mới tuyết tan, còn không có khôi phục ý thức hách ngàn phục cười tủm tỉm nói. Hách ngàn phục. Ta hận A. Hách khu trưởng quả nhiên thâm minh đại nghĩa. Lục Bình Xuyên còn ở một bên bổ đao. Hách ngàn phục khỏe mắt run rẩy đến lợi hại hơn. Đem sở hữu khối băng vận đi ra ngoài, liền bãi ở nhặt khu ngục giam cửa. Lúc này không cần phải xen vào cũng chạy không được. Nhưng là không tới trong chốc lát, Tần Lẫm liền thu được căn cứ liên hợp tổ chức mệnh lệnh. Nói loại này cực kỳ tàn ác hành vi là không hợp pháp, làm hắn đem người đưa về trong ngục giam đi. Hành A, vậy các ngươi nâng vào đi thôi. Tần Lẫm cũng không sinh khí, mà là đối với người tới nô nô cảm, làm cho bọn họ tay làm hàm nhai. Ngốc tử đều có thể nhìn ra này băng không giống bình thường, đại thái dương ngầm phơi như vậy liền cũng chưa động tĩnh, chỉ sợ người muốn đông chết đi. Chương 195 đẩy mạnh tiêu thụ ta chưa khỏi thủy. Tần thiếu, có thể hay không trước đem băng cởi bỏ? Tới khó xử nói. Các ngươi chính mình nghĩ cách đi, ta cũng không có thể ra sức. Nói xong Tần Lẫm liền phải mang theo hách ngàn phục rời đi. Không phải. Ngài muốn đem hách khu trưởng đưa tới chạy đi đâu? Căn cứ liên minh người thấy lập tức tổ chức. Mang về hỏi chút sự tình. Tần Lẫm như cũ biểu tình lãnh đạm, thật vất vả bắt lấy cái cá lớn, sao có thể dễ dàng tiễn đi đâu? Cái này. Liên minh người nhìn biểu tình dại ra. Hiển nhiên là còn chưa hoàn hồn hách khu trường, nhất thời không biết làm gì phản ứng. Tần Lẫm không vô nghĩa, trực tiếp sai người đem này sách ra tới sách đi rồi. Liên minh người cũng không dám cản trở, nhìn trước mặt mười mấy khối băng hai mặt tướng. Bao tuyết đội là băng hệ dị năng, có lẽ có thể tìm hắn hỗ trợ. Có người đề nghị nói. Dẫn đầu vị kia thở dài, chỉ có thể gật gật đầu nói, chỉ có thể như vậy. Tần Tam Thiếu không dám đắc tội, trừ bỏ hắn là Tần gia người ngoại. Vừa mới bên người vị kia chưa khỏi hệ giả đồng dạng bị liên minh người kiên kỵ. Tây Bắc căn cứ đã có thể dư lại này một vị chưa khỏi giả, liên minh bên kia vài cái đại nhân vật đều suy nghĩ như thế nào mượn sức vị này. Nghe nói vẫn là Tam Thiếu bạn gái. Tần Lâm cùng Văn Tiêu Tiêu mang đi hết ngàn phục, nhưng là Văn Tiêu Tiêu không minh bạch người này có ích lợi gì. Tần Lâm lại cười nói, thử xem dị năng. Văn Tiêu Tiêu vừa mới không minh bạch đây là cái như thế nào thí, thẳng đến Tần Lâm đem lòng bàn tay dán ở đối phương cái chán. Cho hắn tới cái dị năng công kích. Văn Tiêu Tiêu tuy rằng nhìn không thấy tinh thần hệ dị năng, nhưng là theo cấp bậc tăng lên, chỉ cần có dị năng dao động nàng là có thể cảm nhận được. Lúc này nhìn thần sắc biến hóa hách ngàn phục, Văn Tiêu Tiêu trong lòng kêu một tiếng ngoan ngoãn. Này dị năng so hạ cổ còn linh. Hách ngàn phục hốt hoảng, bị Tần Lâm đưa ra biệt thự, tựa hồ đã quên mất phía trước phát sinh cái gì. Văn Tiêu Tiêu đại chịu chấn động. Làm sao vậy, ngươi không phải ngày đầu tiên biết. Tần Lâm vuốt Văn Tiêu Tiêu đầu. Ta biết ngươi có tinh thần hệ dị năng, nhưng ta không biết còn có thể như vậy dùng. Lĩnh ngộ bất đồng đi, cũng không phải sở hữu thủy hệ dị năng giả đều có thể giống ngươi giống nhau, còn có chưa khỏi hệ, không có làm thực vật sinh trưởng năng lực. Tần Lâm nói nói, đồng nhiên cảm thấy đây mới là biến thái nhất đi. Ngươi nói được có đạo lý. Văn Tiêu Tiêu như vậy tưởng tượng, đúng vậy, ta lợi hại như vậy, không cần thiết đại kinh tiểu quái. Văn Tiêu Tiêu không thèm nghĩ chuyện này, chỉ an tâm chờ đợi kế tiếp tin tức. Văn Tiêu Tiêu lại Tây Bắc căn cứ liền đi 13 khu nhìn xem người bệnh, sau đó đi Triệu Quân Đại thúc cửa hàng hỗ trợ. Thẳng đến viện nghiên cứu người lại lần nữa tới tìm hắn. Ta cảm thấy các ngươi tìm ta khẳng định không phải cái gì chuyện tốt. Văn Tiêu Tiêu nhìn vẻ mặt nóng bỏng An Khang, rồi dám nói. Thật sự không có việc gì, chỉ là vài vị lão sư đã trở lại, muốn trông thấy ngài. An Khang thành khẩn khuyên bảo. Bọn họ không phải đi địa phương khác nghiên cứu tinh lọc tề phối phương sao, giải quyết. Văn Tiêu Tiêu trong mắt chuyển động, cái kia di chứng chính mình có thể trị A. Nếu là viện nghiên cứu không nghiên cứu ra tới, nàng có thể đem chữa khỏi thủy bán cho bọn họ. Ta và các ngươi đi. A. An Khang đang nghĩ ngợi tới như thế nào trả lời Văn Tiêu Tiêu vấn đề đâu, không nghĩ tới nàng dễ dàng như vậy liền đáp ứng rồi. Đi thôi. Văn Tiêu Tiêu chắp tay sau lưng đi ra ngoài, An Khang lập tức đuổi kịp. Viện nghiên cứu nội, vài tên quyền cao chức trọng chuyên gia đều ở, niên cấp lớn nhất cái kia đầy đầu đầu bạc, nhưng nhìn còn rất tinh thần. Văn Tiêu Tiêu vào bọn họ phòng họp, cũng không khiếp đảm, trực tiếp ngồi xuống. Nô. Nàng cùng Tần Lâm học được là càng ngày càng không khách khí. Vị này chính là nghe tiểu thư đi, chúng ta còn muốn đại biểu căn cứ cảm tạ ngài trợ giúp cư dân vượt qua lần này cửa ải khó khăn. Lớn tuổi nhất vị kia đầu bạc lão nhân thực hiện từ nhìn Văn Tiêu Tiêu. Không cần, ta cũng là căn cứ một phân tử. Văn Tiêu Tiêu cười cười. Còn đại biểu căn cứ, các ngươi thật là thật lớn mặt. Nghe tiểu thư có thể nói như vậy thì tốt rồi, phía trước tưởng thư vi ở thời điểm cũng từng phối hợp viện nghiên cứu tiến hành nghiên cứu, cho nên ở một ít thực nghiệm thượng hy vọng nghe tiểu thư có thể. Lời nói bất quá tam câu liền lộ ra tướng mạo sẵn có, Văn Tiêu Tiêu nhìn chằm chằm vài người cười lạnh. Thực nghiệm, cái gì thực nghiệm? Văn Tiêu Tiêu chớp chớp mắt. Nằm mơ đi, ta sẽ không phối hợp. Không có trả lời Văn Tiêu Tiêu, nàng liền giọng nói vừa chuyển, tinh lọc tề sự tình giải quyết sao. Viện nghiên cứu người không có hoài nghi, vài vị lao nhân ngồi ở cùng nhau lẫn nhau thì thầm, cuối cùng mới nói đến, chúng ta đã nghiên cứu ra tác dụng phụ tương đối nhỏ lại tinh lọc tề. Văn Tiêu Tiêu dựa vào ghế trên, ngón tay nhẹ nhàng gõ mặt bàn. Chính là các ngươi biết bên ngoài tang thi đại đa số đã tiến hóa đến tam cấp, các ngươi sơ cấp tinh lọc tề hiệu quả cực kỳ bé nhỏ, còn có tác dụng phụ. Lời này cũng thật chán ghét, quả thực là phủ định viện nghiên cứu đã hơn một năm nghiên cứu thành quả. Lời nói không thể nói như vậy, khoa học là muốn một chút đi nghiệm chứng. Rốt cuộc có người ra tới phản bác Văn Tiêu Tiêu, nhưng là không thế nào có nắm chắc. Kia tang thi vi rút nơi phát ra là cái gì? Văn Tiêu Tiêu thừa dịp này đó khoa học các đại lao đều ở, chạy nhanh dò hỏi. Kỳ thật, mặt thế sau quốc gia nhân viên nghiên cứu tổn thất thảm trọng, liền tính là Tây Bắc trong căn cứ viện nghiên cứu cũng là lâm thời dựng, nói là nghiên cứu nhân viên, mặt thế trước thậm chí thật nhiều đều là học sinh. Giống lớn tuổi nhất phương giáo thụ, là vị cổ sinh vật học gia. Đối với thật nhiều thực nghiệm thật thao cũng không phải rất rõ ràng. Đây mới là tiến trình thông thả nguyên nhân căn bản. Về tang thi virus có thể xác định bọn họ không thuộc về Lam Tinh. Cho nên mới tạo thành như thế nghiêng trời lệch đất thay đổi. Mọi người đồng thời trầm mặc, Văn Tiêu Tiêu cũng biết chính mình lại hỏi một nan đề. Các ngươi vẫn là đợi khi tìm được có ý nghĩa thực nghiệm lại đến tìm ta đi, hiện tại không phê chuẩn cái này thỉnh cầu. Văn Tiêu Tiêu xua xua tay đi rồi. Chờ đến Văn Tiêu Tiêu rời đi, những người khác mới như ở trong ngộng mới tỉnh. Này! Này cũng quá kiêu ngạo, buồn cười. Chính là... ca. Phòng họp môn lại lần nữa bị mở ra. Vừa mới rời đi Văn Tiêu Tiêu thế nhưng lại đi vòng vèo trở về. Đang ở phun tào mọi người sắc mặt cứng đờ, đồng thời thất ngữ. Quên nói, ta nơi này có chữa khỏi thủy các ngươi muốn hay không nghiên cứu một chút, cảm thấy hứng thú nói nhớ rõ tìm ta mua. Văn Tiêu Tiêu nói xong lại đi rồi. Chữa khỏi thủy? Là cái gì? Nghe tới giống tam vô sản phẩm. Bất quá lần này nói chuyện làm viện nghiên cứu người minh bạch một đạo lý, Văn Tiêu Tiêu so tưởng thư vi khó có thể khống chế. Nàng không thiếu tinh hoạch. Không thiếu danh vọng cùng địa vị, viện nghiên cứu cơ hồ không có gì có thể sử dụng tới trao đổi. Ai? Phương giáo thụ thở dài. Phía trước không phải nói được tới rồi như vậy đồ vật sao, thí nghiệm đến thế nào? Lời này vừa nói ra, trong phòng hội nghị không khí càng thêm quỷ dị, đều nhìn Phương giáo thụ. Cuối cùng vẫn là một vị nhìn tương đối tuổi trẻ nam nhân nói, hoặc tính rất thấp, cơ hồ không có lại lần nữa lợi dụng khả năng, bất quá cùng dị năng giả cũng có quan hệ, chúng ta phía trước không có đã làm như vậy thực nghiệm so đối. Nghe xong giải thích, những người khác nhưng thật ra có chút tùng khẩu khí ý vị. Chương 196 dưỡng trùng ngàn nhật dụng trùng nhất thời. Một khi đã như vậy đem hồ sơ phong ấn, trước đem thực nghiệm tạm dừng đi. Phương giáo thụ nói. Hảo. Những người khác đồng thời đáp ứng, cũng không dị nghị. Văn Tiêu Tiêu rời đi viện nghiên cứu sau, biết đám kia lão nhân khẳng định sẽ tìm đến chính mình mua chưa khỏi thủy, cùng với đến lúc đó hỏi đông hỏi tây, không bằng nàng chính mình trước thi hành lên. Văn Tiêu Tiêu đi tìm Hoắc Đình Thâm thương lượng chuyện này. Nói thật, Văn Tiêu Tiêu tổng cảm thấy Hoắc Đình Thâm này nhân vật hẳn là rất quan trọng vai phụ, tên đều thức dậy như thế bá tổng. Hơn nữa ngồi ở mỗi lần ngồi ở xa hoa đỉnh tầng nhà ăn thời điểm, tổng cảm thấy cùng mặt thế phong cách có chút không giống nhau đâu. Nghe tiểu thư nói được chuyện này ta sẽ an bài đi xuống, chỉ là như vậy có thể hay không tương đối tiêu hao dị năng. Hoắc Đình Thâm thanh âm ôn nhuận, chậm rãi hỏi. Sẽ không, ta đã là một cái thành thục chưa khỏi hệ dị năng giả. Văn Tiêu Tiêu uống trong chén băng cháo, thống khoái trả lời. Vậy là tốt rồi. Hoắc Đình Thâm cười đáp ứng rồi việc này. Văn Tiêu Tiêu nghĩ đến tương đối nhiều, còn đem chữa khỏi hơi nước vài cái cấp bậc. Bình thường cảm mạo bệnh thương hàn, chỉ cần dùng sơ cấp chữa khỏi thủy liền có thể khỏi hẳn. Mà rất nghiêm trọng thương tổn, như là xuất huyết nhiều, nội tạng tổn hại linh tinh, nhưng mua sắm cao cấp chữa khỏi thủy. Kể từ đó, còn có thể đem giá cả tách ra, làm bình thường cư dân cũng có thể trả nổi dược tiền. Ở các loại dược phẩm khan hiếm mặt thế, Văn Tiêu Tiêu này cử quả thực là tái thế hoa đà. Chẳng qua vừa mới bắt đầu thời điểm doanh số cũng không phải thực hảo, đại gia tinh hoạch đều thực chân quý, ai nguyện ý lãng phí đâu. Lý Mai là Tây Bắc căn cứ một vị thực bình thường cư dân, mặt thế sau nàng mang theo nhi tử tị nạn đến đây, ngày thường dựa vào ở tiệm cơm làm giúp kiếm lấy sinh hoạt vật tư. Nhưng nhà dột còn gặp mưa suốt đêm, nàng nhi tử ở mấy ngày liền cực nóng hạ, đống nhiên sinh bệnh. Phía trước căn cứ đem tiểu mới cực nóng dịch bệnh người bệnh đều thống nhất cách ly trị liệu, nhưng là Lý Mai nhi tử thuộc về bình thường nóng lên. Căn cứ là mặc kệ. Nàng xin tới rồi tiến vào 13 khu quyền hạn, muốn đi gặp vị kia thần y đi. Ngươi hảo, xin hỏi còn tưởng rằng xem bệnh sao? Lý Mai sắc mặt tái nhợt, trong lòng ngực còn ôm sốt cao không lùi nhi tử. Ách! Hôm nay nghe tiểu thư không ở. Văn thị bệnh viện cửa phiên trực nhân viên khó xử nói. Vậy phải làm sao bây giờ? Lý Mai muốn vội muốn chết, nàng có thể chờ nổi, hài tử chờ không nổi. Ngươi là phải cho hài tử chữa bệnh sao? Tiên tiến đến đây đi. Đem người nên đi vào, vừa lúc Hoắc Đình Thâm an bài người đang ở sửa sang lại Văn Tiêu Tiêu những cái đó chữa khỏi thủy. Đứa nhỏ này là sinh bệnh đi, ngươi muốn hay không thử xem cái này. Bệnh viện tiểu hộ sĩ đưa cho Lý Mai một lọ nước thuốc, nhan sắc nhàn nhạt, là sơ cấp chữa khỏi thủy. Cái này là cái gì? Dùng được sao? Lý Mai lẩm bẩm hỏi. Đây là nghe bác sĩ nghiên cứu chữa khỏi dược tề, khẳng định có dùng. Tiểu hộ sĩ kỳ thật chưa thấy qua nước thuốc thần khí chỗ. Nhưng là xuất phát từ đối Văn Tiêu Tiêu tín nhiệm, quản nó đâu, ngốc niết thổi là được. Hảo, ta mua một lọ. Lý Mai tiếp nhận dược tề, mở ra rót tiến hải tử trong miệng. Khu khu. Bởi vì rót có điểm mánh, trong lòng ngực tiểu hải tử lập tức ho khăn lên. Bất quá sắc mặt sắc thật mắt thường có thể thấy được biến hảo, nhiệt độ cơ thể cũng ở một chút giảm xuống. Bất quá ngắn ngủn vài phút, nguyên bản hấp hối hải tử đã có thể bình thường nói chuyện. Mụ mụ, ta hảo đói a. Tiểu bà ngoan. Mụ mụ về nhà cho ngươi làm ăn ngon. Lý Mai ôm nhi tử, trong ánh mắt nổi lên nước mắt, sau đó mới nhớ tới cảm tạ hộ sĩ. Hôm nay thật là cảm ơn ngươi, không biết cái này. Dược yêu cầu nhiều ít tinh hoạch. Hộ sĩ tiểu tỷ tỷ hơi hơi mỉm cười, chúng ta hôm nay thí buôn bán, không thu phí. Lý Mai càng cảm tạ, nghĩ trở về nhất định phải đề cử một chút cái này nước thuốc. Trộm nhìn một chút dược tề bình thượng nhãn, chỉ thấy mặt trên đơn giản thô bạo viết văn thị chưa khỏi thủy. Kỳ thật Văn Tiêu Tiêu ở miệng bình chỗ làm che giấu đông tuyết đánh dấu, xem như phòng ngụy, người bình thường là nhìn không thấy. Đơn giản đóng gói cũng không ảnh hưởng chữa khỏi thủy công hiệu, ở hộ sĩ tiểu tỷ tỷ nhóm nỗ lực hạ, ngày đầu tiên thử dùng, liền đẩy mạnh tiêu thụ cho vài cá nhân. Mà một ít nguyên bản không tin người, cũng bắt đầu dần dần mua sắm. Từ chữa khỏi thủy bị rộng khắp mở rộng sau, Văn Tiêu Tiêu ngược lại là rảnh rỗi. Bắt đầu hoa ở trong nhà toàn tâm toàn ý dưỡng sâu. Nhưng là tốt đẹp sinh hoạt luôn là có người tới quấy rầy. Tần Lâm trở về thời điểm cấp Văn Tiêu Tiêu mang đến một phong thiệp mời. Ai mời ta? Ngươi muốn gặp người? Tần Lâm nói một câu, đem thiệp mời giao cho Văn Tiêu Tiêu. Thiệp mời còn rất chú trọng, màu trắng giấy, ngoại phong thượng ấn 6 cánh bông tuyết. Bao tuyết. Tạ Linh Vân. Văn Tiêu Tiêu màu hổ phách trong mắt đổi tới đổi lui, cuối cùng mềm mại hỏi, hắn vì cái gì muốn mời ta? Liên minh đem kia đám băng nổi khối cho hắn, bất quá. Hẳn là không giải quyết. Tần Lâm vẫn là hiểu biết vị này Tạ Linh Vân tính tình, tuổi không lớn mới vừa thành niên, dị năng thiên phú lại rất cường, có điểm tâm cao khí ngạo. Nếu muốn gặp giả dích, kia khẳng định là không giải quyết. Sẽ không muốn tìm ta đánh nhau đi. Văn Tiêu Tiêu có chút lo lắng. Đánh nhau có ta đâu. Tần Lâm xoa bóp Văn Tiêu Tiêu gương mặt, sùng lịch cười khẽ. Văn Tiêu Tiêu lập tức cao hứng, ôm Tần Lâm cổ hôn một cái, lấy kỳ ngợi khen. Ngươi lại như thế nào bắt được cái này thì mời. Văn Tiêu Tiêu như cũ lưu trữ Tần Lâm, dựa vào trong lòng ngực hắn, lại kiều lại mềm. Tần Lâm không mặt mũi nói, hiện tại toàn bộ Tây Bắc căn cứ còn có ai không biết hai ta quan hệ, tìm không thấy giả dích, liền chỉ có thể tới đổ hắn. Chỉ là trả lời, hôm nay ở cửa thành gặp. Ân. Văn Tiêu Tiêu đáp ứng xuống dưới, sau đó lại ngẩng đầu, bất quá chúng ta muốn trước đem trong viện sâu phóng tới gieo trồng khu bên trong. Nghĩ đến hao phí đại lượng thủy tài nguyên trồng ra lương thực, toàn bộ vào sâu bụng, Văn Tiêu Tiêu liền đau lòng. Hảo. Tần Lâm đáp ứng xuống dưới, hai người cũng không trì hoãn, ở sáng sớm ngày thứ hai liền đi gieo trồng khu. Ở đêm kia mấy chỉ sâu thả về vườn rau thời điểm, Tần Lâm biểu hiện ngôn ngữ uy hiếp, phỏng chừng chúng nó nghe không hiểu, sau đó trực tiếp cho bọn hắn tinh thần thể đánh ân ký. Văn Tiêu Tiêu cũng ngồi xổm xuống, nhìn Tần Lâm hung ba ba bộ dáng cùng hắn hình thành tiên minh đối lập. Các ngươi muốn nghe lời nói, không thể ăn rau dưa. Văn Tiêu Tiêu ngữ khí hòa ái, tinh tế dặn dò một phen, lúc này mới ý bảo Tần Lâm có thể. Hạ Trung Hoa nhìn hai người động tác, có chút kỳ quái. Nay thật sự có thể được không, nghe tới có điểm giống lấy độc trị độc. Khẳng định không thành vấn đề, chờ giải quyết này đó chán ghét người côn trùng có hại, chúng ta rau dưa là có thể lớn lên lại đại lại hảo. Văn Tiêu Tiêu an ủi Hạ Trung Hoa, người trẻ tuổi chính là muốn có gan nếm thử. Các ngươi hai cái trong chốc lát không có gì sự đi, lưu lại ăn một bữa cơm. Hạ Trung Hoa cùng Tần Lâm Văn Tiêu Tiêu đã rất quen thuộc, hơn nữa hắn cùng Tần Nhị Thúc giao hảo, cũng coi như là trưởng bối. Hảo. Văn Tiêu Tiêu tự nhiên không cự tuyệt, nàng không ăn qua nơi này cơm, muốn nếm thử. Làm người không nghĩ tới chính là, nơi này cư nhiên là Hạ Trung Hoa tự mình xuống bếp. Chương 197 cùng báo tuyết hợp tác. Hạ Trung Hoa nấu cơm tay nghề thực hảo, một đạo ớt gà đinh dùng đỏ tươi ớt cay làm sướng, thiêu tạc đến kim hoàng hoàng, đỏ rực, tản ra mê người mùi hương. Còn có, tỏi hương cà tím, thịt kho tàu xương sườn, làm tạc thịt than, rút ti khoai lang. Hạ Thúc sẽ không cũng là bếp núc ban đi. Văn Tiêu Tiêu ám chọc chọc hỏi. Không phải. Tần Lâm cũng là ngày đầu tiên phát hiện Hạ Trung Hoa còn có này một mặt. Bởi vì đồ ăn nhiều, trừ bỏ Văn Tiêu Tiêu cùng Tần Lâm, Hạ Trung Hoa còn phân cho những người khác một ít, xem như đại gia cùng nhau ăn. Hạ Thúc Thúc ngươi đây là cá nhân yêu thích sao? Khó trách sẽ lựa chọn ở chỗ này trồng rau. Ha ha, ta đây là có thiên phú. Hạ Trung Hoa sang sảng nói. Văn Tiêu Tiêu kinh hỉ, nguyên lai Hạ Thúc Thúc còn sẽ nói giỡn. Một bữa cơm khách khứa tận hoan, Văn Tiêu Tiêu ăn thật sự no. Cơm nước xong sau Văn Tiêu Tiêu cùng Tần Lâm mới hồi biệt thự, vừa lúc Lục Bình Xuyên lại đây. Các ngươi hai vị thật đúng là người bận rộn. Lục Bình Xuyên ở trong xe đợi trong chốc lát, thấy Văn Tiêu Tiêu cùng Tần Lâm lập tức reo lên. Có việc tiến vào nói. Lục Bình Xuyên vào phòng, vừa mới ngồi xuống liền gấp không chờ nổi nói, ngươi phía trước không phải đem hách ngàn phục thả chạy sao, hiện tại bên kia có tin tức. Lục Bình Xuyên từ trong lòng ngực móc ra một phong thơ. Ngươi xem. Tần Lâm tiếp nhận mở ra, Văn Tiêu Tiêu cũng thỏ lại gần đoan trang. Cái này là Tật Xa tổ chức viết cấp hách ngàn phục tin. Bọn họ phải đối phó ngươi. Văn Tiêu Tiêu xem xong sau chỉ cảm thấy Tần Lâm nguy hiểm. Tần Lâm lại hơi hơi mỉm cười, thực chờ mong đâu. Văn Tiêu Tiêu. Đảo cũng không cần như thế vui vẻ. Tiễn đi Lục Bình Xuyên, Tần Lâm liền đem lá thư kia thu vào trong không gian, người khác chính là tưởng tiêu hủy đều khó. Văn Tiêu Tiêu kỳ thật còn có một chút lo lắng. Rốt cuộc liền Tây Bắc căn cứ đều cảm thấy cái này Tật Xa tổ chức khó chơi. Đừng lo lắng, không có việc gì. Tần Lâm đi tới nhéo nhéo Văn Tiêu Tiêu khuôn mặt nhỏ, an ủi nói. Vậy ngươi mau thân thân ta. Văn Tiêu Tiêu cảm thấy hiện tại chỉ có bạn trai một cái hôn môi có thể chấn an hảo tự mình. Tần Lâm thân cười, phùng tiểu cô nương mặt, hôn lên đi. Văn Tiêu Tiêu cùng Tần Lâm cùng đi báo tuyết tiểu đội. Cái kia Tạ Linh Vân là cái thế nào người? Văn Tiêu Tiêu ở trên xe liền tò mò hỏi. Thực tuổi trẻ. Tần Lâm trả lời. Văn Tiêu Tiêu rất không vừa lòng, thậm chí xoay đầu đi hỏi, ngươi hiện tại không tuổi trẻ sao, vì cái gì nói chuyện ông cụ non? Phúc! Ta không có. Tần Lâm còn không thừa nhận. Văn Tiêu Tiêu mắt to đã hiểu rõ hết thảy, chu chu môi không nói gì. Báo tuyết tiểu đội cũng ở tăng khu, bọn họ sân cửa liền có khắc đại đại bông tuyết huy chương. Hơn nữa chỉnh đống lâu là một tòa băng tuyết lâu đài, ở như vậy thời tiết tiến vào trong đó, thật là một loại hưởng thụ. Không tồi không tồi. Cửa có nghênh đón bọn họ người, Văn Tiêu Tiêu từ xuống xe liền vẫn luôn ở cảm thán. Tham khảo một chút, bọn họ tiểu biệt thự cũng có thể biến thành cái này phong cách. Tạ Linh Vân ở trong viện chờ bọn họ, Văn Tiêu Tiêu nhìn thấy bản nhân thời điểm mở to hai mắt nhìn. Nguyên lai là cái. Tiểu đệ đệ A. Tạ Linh Vân thấy Văn Tiêu Tiêu cũng thực kinh ngạc, đối phương thoạt nhìn cùng nàng giống nhau đại. Văn Tiêu Tiêu nếu biết Tạ Linh Vân ý tưởng nhất định sẽ phản bác, mới không phải đâu, nàng hiện tại đã là cái thành thục đại nhân. Chỉ là lớn lên tuổi trẻ đáng yêu mà thôi. Nghe tiểu thư, Tần thiếu. Tạ Linh Vân diện mạo thanh tú, rất giống mặt thế trước lưu lượng tiểu sinh, lúc này thái độ nho nhã lễ độ, chỉ là nhìn liền cảnh đẹp ý vui. Tạ đội trưởng. Tần Lâm khẽ gật đầu, sau đó theo báo tuyết tiểu đội người cùng tiến vào phòng trong nghỉ ngơi. Phòng trong không có trong viện hàn khí bức người, ngược lại là cái loại này không nóng không lạnh độ ấm, thực thoải mái. Có người bưng tới vài chén trà thủy, đặt ở trên bàn trà. Văn Tiêu Tiêu không có động. Nàng vẫn là càng ái, ướp lạnh nước trái cây một ít. Cho nên ngươi tìm ta tới là chuyện gì? nghe nói ngươi là song dị năng Tạ Linh Vân trực tiếp hỏi. Đúng vậy. Văn Tiêu Tiêu gật đầu, này không phải cái gì bí mật. Có thể làm ta nhìn xem ngươi băng hệ dị năng sao. Tạ Linh Vân thoạt nhìn thật sự thực cảm thấy hứng thú. Kỳ thật ta là thủy hệ. Văn Tiêu Tiêu ngượng ngùng nói. Tạ Linh Vân. Thấy Tạ Linh Vân trầm mặc, Văn Tiêu Tiêu liền ở chính mình trong lòng bàn tay ngưng tụ ra thủy cầu, sau đó hạ thấp độ ấm, chậm rãi ngưng kết thành băng. Toàn bộ biến hóa là thực tốc độ, cơ hồ là nháy mắt phản ứng ở mọi người trong mắt vô hạn kéo trường. Nguyên lai dị năng còn có thể như vậy dùng. Tạ Linh Vân luôn luôn tự phụ, vốn dĩ chính là không phục muốn nhìn một chút đối phương có bao nhiêu lợi hại, hiện tại xem ra xác thật so với chính mình có thiên phú. Người kêu ta tới chính là vì xem biến ma thuật. Văn Tiêu Tiêu vẫn là cảm thấy không thể tưởng tượng. Kỳ thật, ta càng muốn hỏi một chút tật xa tổ chức sự tình. Tạ Linh Vân cau mày, hai viên đen nhánh thâm thúy trong mắt nhìn chằm chằm Văn Tiêu Tiêu, lộ ra đánh giá. Văn Tiêu Tiêu nhìn về phía Tần Lẫm. Hỏi cái gì? Tần Lẫm ra tiếng. Đừng hiểu lầm, ta cùng tật xa tổ chức không phải một đám, chúng ta chỉ là cùng bọn họ có thủ án mà thôi. Tây Bắc căn cứ lính đánh thuê tiểu đội hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ cùng tật xa tổ chức có thủ án. Bọn họ một cái là đi ra ngoài thu thập vật tư, một cái liền dựa đánh cướp người khác lao động thành quả, chạm mặt cơ hội tự nhiên không ít. Cho nên nếu các ngươi tưởng đối phó tật xa tổ chức nói, chúng ta có thể hợp tác. Tạ Linh Vân nói thẳng không cố kỵ. Văn Tiêu Tiêu có chút lau mắt mà nhìn, không nghĩ tới người trẻ tuổi còn rất có cốt khí. Phải biết rằng trong căn cứ ép dạ cầu toàn, bo bo giữ mình người cũng không ít. Liên tính cùng tật xa tổ chức có thù oán, cũng không có cùng đối phương liều mạng rốt cuộc dũng khí. Có thể, vừa lúc ta gần nhất có một cái kế hoạch. Tần Lâm cười khẽ, buồn ngủ có người đệ gối đầu cảm giác cũng không tệ lắm. Hảo, ngươi có thể nói kỹ càng tỉ mỉ kế hoạch. Tạ Linh Vân bản thân dị năng liền không thấp, có thể cảm giác được Tần Lâm dị năng khí tràng, tựa hồ so Văn Tiêu Tiêu còn có lợi hại chút, cho nên thực tín nhiệm. Nhưng trên thực tế, công kích tính cường dị năng càng dễ dàng lộ ra ngoài. Mà Văn Tiêu Tiêu bản lĩnh liền rất nội liễm, Tạ Linh Vân nhìn không ra tới cũng bình thường. Muốn nói Văn Tiêu Tiêu cùng Tần Lâm ai lợi hại hơn chút, chỉ sợ bọn họ chính mình cũng không biết. Tần Lâm thấy Tạ Linh Vân cố ý phối hợp, liền đem chính mình phía trước ý tưởng nói ra. Hảo, chúng ta đây tuyển cái thời gian ra khỏi thành. Tạ Linh Vân đáp ứng xuống dưới. Lúc sau Văn Tiêu Tiêu lại cùng Tần Lâm ở báo tuyết tiểu viện tử đãi một hồi. Đúng rồi, 13 khu gần nhất bán chữa khỏi thủy là thật vậy chăng? Tạ Linh Vân cuối cùng hỏi như vậy một câu, nếu thật sự có hiệu quả nói, kia tuyệt đối là lính đánh thuê tiểu đội ra ngoài chuẩn bị thuốc hay. Đương nhiên, đề tên của ta giảm giá 20. Văn Tiêu Tiêu lập tức đẩy mạnh tiêu thụ khởi chính mình chưa khỏi thủy tới. Tạ Linh Vân, chẳng lẽ không phải hẳn là miễn phí sao? Kia sao lại có thể, người tưởng bạch phiêu. Văn Tiêu Tiêu đôi mắt đều trừng lớn, tựa hồ Tạ Linh Vân nói gì đó khó có thể tin hoang đường lời nói. Ta đã biết, đối phương nguyên lai là cái vắt cổ chảy ra nước. Ngươi yên tâm, ta có bán sau phục vụ, nếu không chị hảo bệnh nói, chưa khỏi hệ dị năng giả tự mình tới cửa bán sau. Văn Tiêu Tiêu trước khi đi còn không quên bổ sung. Bao tuyết, kia bọn họ ở căn cứ bên ngoài chẳng phải là chỉ có thể báo ngộng. Chứ 198 chỉ cần cái quốc vũ hảo, nào có góc tường đào không ngã. Lại an bài xong một việc, Văn Tiêu Tiêu Mỹ tư tư. Ngươi chưa khỏi thủy đã bị viện nghiên cứu cầm đi nghiên cứu, bọn họ chỉ sợ còn sẽ phiền toái ngươi. Tần Lâm trước tiên cấp Văn Tiêu Tiêu đánh dự phòng trầm, không biết có phải hay không đã từ nơi nào được đến tin tức. Văn Tiêu Tiêu, đống nhiên liền không vui đâu. Chữa khỏi thủy cung không đủ cầu, ngắn ngủn mấy ngày thời gian doanh số đã qua vạn. Văn Tiêu Tiêu không thể không tìm tới vài vị làm giúp. Tô Gia, Tô Nông, Tiểu Lượng, đều thành Văn Tiêu Tiêu trắng đinh, đương nhiên Văn Tiêu Tiêu cho bọn hắn khai phong phú thù lao, thành tấn tinh hoạch cùng quân chọn lựa. Giả Dích tỷ, ngươi hiện tại đã đi lên đỉnh cao nhân sinh. Tiểu Lượng nhìn vây vây tay là có thể sinh sản ra vô số chữa khỏi thủy Văn Tiêu Tiêu, hâm mộ nói. Phi phi phi, ta mới không phải đâu, ta về sau còn có thể trở nên lợi hại hơn. Văn Tiêu Tiêu lập tức lắc đầu, đỉnh cao nhân sinh chẳng phải là không có tiến bộ không gian. Nga. Tiểu Lượng mê mang, này không phải hẳn là vui vẻ sao. Những người khác phụ trách cẩn trọng đem thủy rót tiến cái chai, đây chính là rất quan trọng công tác, giao cho những người khác Văn Tiêu Tiêu sợ hãi trộm uống. Mà nàng trước mắt rốt cuộc tín nhiệm chính là này vài vị. Nói đại thúc cửa hàng thế nào? Văn Tiêu Tiêu hỏi. Thực hảo. Bất quá Triệu Thúc mau bị mệt chết. Tiểu Lượng trả lời. Hôm nay Phương Lỗi không có tới, chính là ở cửa hàng trợ giúp Triệu Quân làm nghề ngồi đâu. Như vậy a, có thể giúp hắn nhiều tìm mấy cái lực lượng hệ dị năng giả. Nhưng là nhân gia dị năng giả chưa chắc nguyện ý đi. Chúng ta trong chốc lát đi cái địa phương. Văn Tiêu Tiêu lập tức nói. Những người khác động tác đều phải chết lặng, nghe thấy Văn Tiêu Tiêu nói như vậy tự nhiên không phản bác. Có Trương Tuyết Hàng ở, bọn họ có thể lái xe. Vì thế Văn Tiêu Tiêu mang theo vài người đi lục khu so đấu trường. Nơi này dị năng giả nhiều, cũng có rất nhiều là cùng so đấu trường ký hợp đồng, yêu cầu đánh nhau nhiều ít chàng mới có thể giải thoát. Nếu chúng ta nguyện ý cung cấp một phần cao thủ lao gió lạnh hiểm công tác, khẳng định có người nguyện ý tới. Văn Tiêu Tiêu tuyển cái hảo vị trí, nơi này người phụ trách thấy là Văn Tiêu Tiêu lập tức cấp đã mấy người chuẩn bị hạt dưa mâm đựng trái cây. Kia bọn họ tiền vi phạm hợp đồng làm sao bây giờ? Trương Tuyết Hàng không hổ là tuổi lớn hơn một chút, hỏi vấn đề thực hiện thực. Đương nhiên là Hoắc Đình Thâm bồi, nơi này chính là hắn. Văn Tiêu Tiêu thực đương nhiên nói. Mọi người, nói như vậy đảo cũng không thành vấn đề. Rốt cuộc Hoắc Đình Thâm hiện tại cùng Văn Tiêu Tiêu là hợp tác đồng bọn. Văn thị bệnh viện tinh hạch có hắn một nửa, cũng có nàng một nửa. Trước nhìn xem đi. Tô gia đỡ chán, Văn Tiêu Tiêu chính là như vậy thiên chân, nhưng là cẩn thận ngẫm lại không tật xấu. Văn Tiêu Tiêu lại nhìn xem ố ngông, cái kia bộ dáng ngạnh lãng nam nhân. Hắn tựa hồ thực ham thích ở so đấu trường tỉ thí. Lưỡi dao gió vô hình trung nở rộ sát khí, liền luôn luôn đối ngoại giới sự tình không có hứng thú Tôn Ngông đều nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm lôi đài. Ô mông đối diện người là vị hỏa hệ dị năng giả, loại này quyết đấu đối thủ thực có hại, cùng phong thổi qua ngọn lửa chuyển hướng, thiếu chút nữa thiêu chính mình. Hoa! Ngọn lửa đầy trời bay múa, tiểu lượng không khỏi kinh hô. Cái này kêu ô mông. Cũng không tệ lắm. Tôn mông cao lãnh đánh giá. Các ngươi hai cái ai lợi hại hơn một ít. Tiểu lượng dựa vào tôn mông bên thai nói chuyện, thanh âm nhỏ nhỏ. Tôn mông nghiêng con mắt lướt hắn, có chút kiêu ngạo, hắn dị năng lại không thể áp chế ta. Ta có tin tưởng có thể đánh thắng được hắn. Hơn nữa gần nhất một đoạn thời gian Tôn Mông hấp thu rất nhiều Văn Tiêu Tiêu cấp tinh hoạch, dị năng đã có chất bay vọt. Văn Tiêu Tiêu không quản hai tiểu hài tử lặng lẽ lời nói, mà là tự hỏi, các ngươi cảm thấy ta mướn cái bảo tiêu thế nào? Tần Lâm hận không thể bên người bảo hộ ngươi, còn cần bảo tiêu. Tô gia khó hiểu. Ách! Ta kỳ thật là nhìn chúng cái này ô mông thực lực, các ngươi không phải còn tưởng thành lập lính đánh thuê tiểu đội sao, thật là yêu cầu nhân tài thời điểm. Văn Tiêu Tiêu lý do thập phần đầy đủ. Trương Tuyết Hàng cùng Tô Gia kinh ngạc Văn Tiêu Tiêu cái này nhất trong mắt không sống người sẽ quan tâm cái này, trong lúc nhất thời rất là chấn động. Quả nhiên là, kẻ sĩ ba ngày không gặp, phải nhìn bằng con mắt khác. Có đạo lý, chúng ta đây nhiều nhìn xem. Tô Gia cũng đánh lên tinh thần tới. Trương Tuyết Hàng do dự, nhưng một chỗ kéo lông dê có phải hay không không tốt lắm. Này như thế nào là kéo lông dê đâu, đây là cho bọn hắn quang minh tiền đồ A. Văn Tiêu Tiêu khoa trương nói. Vài người đối thoại một chữ không rơi truyền tiến một bên người phụ trách lô thai. Vì Hoắc gia đổ mồ hôi, này không phải dẫn sói vào nhà sao. Kế tiếp Văn Tiêu Tiêu còn thấy một vị quen thuộc người, lần trước cùng ô mông đối chiến Triệu Rộng. Đây cũng là cái không tồi dị năng giả, một hệ công kích loại, không biết phóng tới gieo trồng khu có hay không dùng. Ít nhất thực an toàn, hắn có thể đem nơi đó thực vật đều biến thành vũ khí. Mặt sau còn phát hiện mấy cái thực lực tương đối cường nhưng là nhìn thực hung, Văn Tiêu Tiêu không làm suy xét. Các ngươi nơi này không có lực lượng hệ dị năng giả sao? Văn Tiêu Tiêu có điểm không hài lòng. Ách! Bởi vì thân thể tiến hóa dị năng đối thượng ma pháp hệ dị năng sẽ thực có hại, cho nên lực lượng hệ dị năng giả giống nhau đối chiến cũng là lực lượng hệ, hoặc là tốc độ hệ. Cái này không tốt lắm bài. Người phụ trách giải thích nói. Có đạo lý, ta đây có thể trông thấy hai người kia sao? Văn Tiêu Tiêu chỉ vào ô mông cùng Triệu Rộng tên, hỏi. Người phụ trách, tới, nàng muốn tới đào góc tường. Đương nhiên là có thể, ta đây liền vì nghe tiểu thư an bài. Phía trước Hoắc gia nhưng giao đái quá, nghe tiểu thư hết thể nhu cầu đều phải thỏa mãn. Ai? Sinh ý thật là càng ngày càng khó làm. Ô mông cùng Triệu Rộng bị kêu lại đây, phía trước cũng không phải chưa từng có chuyện như vậy, có chút người coi trọng bọn họ dị năng thực lực, liền sẽ lại đây đào góc tường. Nhưng là lần này, bọn họ là bị người phụ trách kêu lên tới. Xem ra đối phương thân phận còn rất quan trọng. Thẳng đến thấy Văn Tiêu Tiêu. Hai người trên mặt mới lộ ra kinh ngạc biểu tình. Như vậy xinh đẹp. Còn trẻ. Vị này chính là Văn Tiêu Tiêu, nghe tiểu thư. Người phụ trách giới thiệu nói, ngữ khí rất là cung kính. Ô mông cùng Triệu Rộng liếc nhau, khó trách. Vị này nghe tiểu thư chính là vị kia rất lợi hại chưa khỏi hệ dị năng giả. Kỳ thật ta kêu các ngươi tới là muốn hỏi một chút các ngươi có nghĩ đi ăn máng khác, ta nơi này phúc lợi đãi ngộ nhưng hảo. Văn Tiêu Tiêu đôi mắt ẩn chứa muôn vàng tinh quang, sáng ngời dị thường. Nhìn người thời điểm mắt đào hoa hơi hơi thượng trọn, nghịch ngợm đáng yêu. Ô mông trực tiếp hỏi, cái gì phúc lợi? Các ngươi ở chỗ này là vì kiếm lấy tinh hoạch, ta dựa theo các ngươi nguyệt tối cao thu vào cho các ngươi trả tiền lương. Công tác nội dung cũng rất đơn giản, chính là hoàn thành ta hàng ngày tuyên bố nhiệm vụ là được. Nghe rất đơn giản, nhưng là có điểm không đáng tin cậy, ai biết Văn Tiêu Tiêu sẽ tuyên bố như thế nào nhiệm vụ. Chúng ta có thể nghĩ hợp đồng, không nghĩ làm lời nói tùy thời có thể từ trước. Văn Tiêu Tiêu nhiều lần bảo đảm. Ta không đi ngoài thành. Ô Mông đống nhiên nói. Văn Tiêu Tiêu tỏ vẻ lý giải, sở dĩ lưu tại so đấu trường, rất nhiều người chính là bởi vì không nghĩ hướng lính đánh thuê tiểu đội giống nhau ra khỏi thành làm nhiệm vụ. Có thể, ta nơi này không có cưỡng chế tính nhiệm vụ. Văn Tiêu Tiêu gật đầu đáp ứng. Chương 199 ký hợp đồng hai cái dị năng giả. Người đâu? Văn Tiêu Tiêu lại nhìn về phía Triệu Rộng, hắn dị năng cũng thực hy hữu, đến chú ý một chút. Ta không có gì yêu cầu, bất quá ta yêu cầu tuyệt đối tự do độ. Triệu Rộng diện mạo thiên nhu hòa, khỏe mắt thượng trọn, nhìn liền rất có tâm cơ. Ngươi đều chỉ nghe ta một người, tự do độ còn không cao, hơn nữa ta lại không bao dưỡng ngươi. Văn Tiêu Tiêu bình tĩnh nói. Triệu Rộng. Nô, nếu có người nguyện ý khi ta kim chủ thì tốt rồi. Bất quá ta cũng hy vọng các ngươi có thể lấy ra chính mình bản lĩnh làm ta nhìn xem. Văn Tiêu Tiêu mặt mang ý cười nhìn hai người. Chỉ cần tiền lương đúng chỗ cái gì cũng tốt nói. Triệu Rộng cũng cười hì hì. Văn Tiêu Tiêu quay đầu cùng người phụ trách nói chuyện, tiền vi phạm hợp đồng là nhiều ít. Người phụ trách xoa xoa cái chán mồ hôi, nào dám muốn tiền vi phạm hợp đồng A. Cái này liền tính, Hoắc tiên sinh phía trước giao đãi quá. Nguyên bản vị này người phụ trách cũng không biết vì cái gì Hoắc Đình Thâm như thế coi trọng Văn Tiêu Tiêu. Rõ ràng phía trước tưởng thư vi cũng là chưa khỏi hệ, Hoắc gia còn rất vô cảm. Thẳng đến Văn Tiêu Tiêu ra tay cấp toàn bộ Tây Bắc căn cứ cứu trị, vị này người phụ trách mới bừng tỉnh đại ngộ. Sao có thể dùng tưởng thư vi cùng vị này so đâu, quả thực là khác nhau một trời một vực. Ta vừa mới là nói giỡn, ta có tiền. Văn Tiêu Tiêu thực nghiêm túc nói. Người phụ trách. Ngài là có tiền, nhưng chúng ta cũng không thể thu a. Hành đi, ta đây liền đem người mang đi. Văn Tiêu Tiêu cũng thực bất đắc dĩ. Đây là bọn họ hai người hợp đồng. Người phụ trách cung kính đưa qua. Văn Tiêu Tiêu đem hợp đồng thu, sau đó liền chuẩn bị rời đi. Chúng ta muốn hay không cũng lập cái hợp đồng. Ô Mông nhắc nhở nói. Văn Tiêu Tiêu ngáp một cái, nghiêng đầu xem hắn, khóe mắt mở mịt ra một tia sương mù, có chút đáng yêu. Ta cảm thấy không cần thiết, dù sao nếu không tuân thủ tín dụng có hại chỉ có thể là các ngươi. Hai người. Cho các ngươi một cái địa chỉ, ngày mai lại đây tìm ta, ta có thể giúp các ngươi an bài chủ địa phương. Văn Tiêu Tiêu đem nhất khu biệt thự địa chỉ cấp hai người. Có thể mang người nhà sao? Triệu Rộng hỏi. Ngươi có mấy cái người nhà, ta có thể giúp bọn hắn an bài công tác. Triệu Rộng, một cái đều không có. Hảo gia hỏa, muốn cho chúng ta người một nhà giúp nàng làm công. Ô Mông lại là nhéo trong tay địa chỉ tấm cạt không nói chuyện, tựa hồ ở tự hỏi. Văn Tiêu Tiêu liền không có nhiều lời, cùng Tô ra bọn họ rời đi. Bọn họ hai cái dị năng sát thật rất mạnh, nhưng là hẳn là sẽ không thực nghe lời. Tôn Mông ngửa đầu nói, hắn vóc dáng cũng không thấp. Nam hải tử luôn là thoán thật sự mãnh, thực mau là có thể đuổi theo Văn Tiêu Tiêu. Còn có thể so người không nghe lời. Văn Tiêu Tiêu hơi hơi cúi đầu, trên mặt mang theo hài hước. Tôn Mông lập tức liền tức giận đem đầu quay lại đi, không để ý tới Văn Tiêu Tiêu. Ta sai rồi, cùng ngươi nói giỡn. Kia hai người tuy rằng sẽ không thực trung thành, nhưng là dùng người khoảnh khắc sao, trước đem không tồi thu làm mình dùng. Văn Tiêu Tiêu tay đáp ở Tôn Mông trên vai, một cái tay khác vuốt cằm. Lúc sau có tốt lại đuổi. Văn Tiêu Tiêu phát hiện chính mình hiện tại cũng là đủ hư, có duy lợi là đồ hương vị. Hiện tại đi đâu? Nhìn mấy chàng xuất sắc biểu diễn, còn ký hai vị dị năng giả, cũng coi như có thu hoạch. Đi nhà ta đi, nấu cơm. Những người khác, là Tần Lâm không ở nhà ngươi không nghĩ cho chính mình nấu cơm đi. Văn Tiêu Tiêu đem người đều mang về chính mình trong nhà, sau đó Tô gia cùng Trương Tuyết Hàng tự giác gánh vác nấu cơm trọng trách. Tiểu Lượng cũng có thể hỗ trợ, bất quá bị đuổi ra ngoài. Tôn Mông cùng Văn Tiêu Tiêu hai người ngũ cốc không cần, luôn luôn đều là bị phòng bếp trọng địa bài xích. Nhiều làm chút, trong chốc lát cấp Triệu Thúc cùng Phương Lỗi mang về điểm.